Chương 1157, tinh nhất điện tập hợp. Nhị ca. La Quân bước nhanh mà lên. Tần Lâm nhìn thấy La Quân, trên mặt rào rạt ra hoan hỉ nụ cười đến, cũng cởi mở hô, tam đệ. Tại dạng này địa phương, tại cách địa cầu như vậy xa xôi hành tinh khác bên trong, thế mà có thể gặp được đến nhị ca Tần Lâm, cái này khiến La Quân cảm thấy rất là vui vẻ. Tha hương gặp bạn cũ, vốn là vui vẻ sự tình. Huống chi người này hay là nhị ca. La Quân cùng Tần Lâm đến cái đại ôm ấp, sau đó, Lam Tử Y Y cũng đi tới. Tần Lâm lập tức nói thực ra nói, vãn bối gặp qua Lam tiền bối. Lam Tử Y Y cười nhạt một tiếng, nói ra, không cần đa lễ. Tần Lâm đem Lam Tử Y cùng La Quân dẫn vào trong nhà, cái nhà này gọi là Thính Vũ Hiên. Cùng Thính Đào Hiên bố cục không sai biệt lắm, cũng có hai cái phục thị nha hoàn. Ngồi xuống về sau, bọn nha hoàn dâng lên trà nóng. Tần Lâm liền vừa cười vừa nói, tam đệ, ta thế nhưng là nghe nói, tinh chủ phái người đi mời người rất lợi hại không thuận lợi, đại tướng đều bị hao tổn mấy cái đây. La Quân gãi gãi sau gáy, nói ra, nhất thời may mắn, nhất thời may mắn. May mắn cái giám a. Tần Lâm vừa cười vừa nói, ta bắt đầu còn không biết rõ, tiểu tử ngươi sao có thể nhu như vậy, ta bây giờ nhìn gặp Lam tiền bối, liền coi như là minh bạch. La Quân nghe vậy cười ha ha. Lam Tử Y Y đứng lên, nói ra, huynh đệ các ngươi gặp mặt, chậm rãi trò chuyện, ta lại bốn phía đi xem một chút. Tần Lâm cùng La Quân lập tức đứng lên đưa tiễn. Đợi Lam Tử Y Y sau khi đi, Tần Lâm hướng La Quân có chút ngưng trọng nói ra, nghĩ không ra, ngươi cũng vẫn là bị bắt tới. La Quân nói ra, ta cũng không nghĩ tới, nhị ca ngươi cũng ở nơi đây. Tần Lâm nói ra, chúng tinh điện thực lực cường hãn, ta không địch lại bọn họ, cái này là không thể làm gì sự tình. Có điều còn tốt, ta cũng nghe nói đại ca không có bị trộm tới, hắn theo Tu La đại đế đi ma tộc, ngược lại đến nhất thời bảo toàn. Sau đó, La Quân cùng Tần Lâm lại trò chuyện rất nhiều, cũng trò chuyện mỗi người gần đây cảm ngộ cùng tình huống. La Quân cũng nói, Tư Đồ Linh Nhi ngay tại cái này chúng tinh điện bên trong, cùng hắn hy vọng sớm đi cứu chữa tốt Tư Đồ Linh Nhi. Về sau, cơm trưa La Quân ngay tại Thính Vũ Hiên ăn. Hắn cùng Tần Lâm khó được mỏi mòn chờ đợi cùng một chỗ, Tần Lâm còn nói thêm cái kia thần đan sự tình, trong lời nói, đối La Quân cảm kích vô cùng. Tần Lâm không khỏi cảm thán cùng hổ thẹn, nói ra, cho tới nay, đều là ta tại chiếm tam đệ ngươi cùng đại ca tiện nghi. Có đôi khi ngẫm lại, thực sự băn khoăn. La Quân cười một tiếng, nói ra, nếu là thật sự huynh đệ, làm sao cần so đo những vật này đâu. Tần Lâm nói ra, tóm lại, nhị ca hổ thẹn a. La Quân nói ra, nhưng ta vĩnh viễn nhớ kỹ, lúc trước ta cùng đại ca bị nhốt núi Phú Sĩ núi Lửa Bộ. Nhị ca ngươi vừa đến kiểu thê, sinh hoạt mỹ mãn. Chỉ có như vậy tình huống dưới, ngươi y nguyên nghĩa vô phản cố đi xuống cứu ta cùng đại ca. Tần Lâm nói ra, ngươi có thể đừng nói là cái kia đương sự, ta cũng không có làm thành vùng sự tình. La Quân cười một tiếng, nói ra, nhưng cái này lại chứng minh ba huynh đệ chúng ta lời thề, cũng không phải đau răng chú. Hiện tại, tương lai, chúng ta đều vĩnh viễn là huynh đệ. Tần Lâm cũng không khỏi động dung, nói ra, đó là tự nhiên. Buổi chiều thời điểm, chúng tinh điện phái người hướng tất cả thiên mệnh giả cùng thiên mệnh giả ra thuộc người nhà tùy tùng tuyên bố thông báo. Ngày mai rạng sáng 6 điểm, tinh nhất điện tập hợp. La Quân nghe xong cũng không có quá lớn phản ứng, hắn tất nhiên là biết, tinh chủ bắt chính mình những người này đến, là có chuyện muốn làm. Huống chi, hắn cũng theo hôm qua làm tử y lý cùng tinh chủ nói chuyện bên trong biết một số đại khái. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Tần Lâm nói với La Quân, cái này trên sao hỏa cũng có sao hỏa dị dạng phong tình. La Quân gật đầu. Sau đó, Tần Lâm cùng La Quân liền muốn ra ngoài chúng tinh điện. Có điều tại ra ngoài thời điểm, hai người bị ngăn lại. Tần Lâm làm theo kỳ quái, đối thủ vệ kia nói ra, ta mỗi lần đều có thể tự do ra vào, là sao hôm nay không thể? Thủ vệ kia nói ra, ngài có thể tự do ra vào, nhưng vị này La Quân tiên sinh không được. La Quân không khỏi nói ra, vì cái gì ta không được? Thủ vệ nói ra, ngài còn chưa tiếp nhận tinh chủ dấu ấn tinh thần trường khống, cho nên không thể ra ngoài. Dấu ấn tinh thần trường khống? La Quân bị kinh ngạc. Tần Lâm nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi còn không có bị tinh chủ đánh vào ấn ký. La Quân lắc đầu. Tần Lâm nói ra, ta sau khi đi vào không lâu liền đi quỳ bái tinh chủ, tại chỗ liền bị đánh phía dưới ấn ký. La Quân lập tức cũng liền minh bạch, là hôm qua bởi vì có Lam Tử Y hiện tại, cho nên tinh chủ đại khái còn chưa kịp cho mình gieo xuống ấn ký. Cái này dấu ấn tinh thần chính là tinh chủ trưởng khống đông đảo thiên mệnh giả một loại thủ đoạn. Có cái này ấn ký tại, như vậy thì mặc kệ chính mình những người này ở đây bất kỳ địa phương nào, lại như cũng đều muốn thụ tinh chủ khống chế. Tất cả mọi người sinh tử đều muốn bị khống chế tại tinh chủ trong tay. Không người nào nguyện ý như thế, nhưng La Quân cũng vô pháp siêu thoát. Tựa như là hắn không cách nào siêu thoát ra đại mệnh vận thuật một dạng, hắn thủy chung đều là vận mệnh phía dưới con kiến hôi a. Đã như vậy, vậy chúng ta liền ngày khác lại đi ra đi. Tần Lâm cũng không kiên trì, nói như vậy. La Quân cũng gật gật đầu. Cùng Tần Lâm cáo biệt về sau, La Quân trở lại Thính Đảo Hiên bên trong. Lam Tử Y thì tại nàng gian phòng của mình bên trong tu luyện. La Quân liền đi tìm Lam Tử Y, Lam Tử Y thì nghe được La Quân gõ cửa, liền nói ra, "Vào đi." La Quân vào phòng về sau, đóng cửa phòng, sau đó nói tinh chủ dấu ấn tinh thần sự tình. Lam Tử Y nghe cũng không nhiều lắm phản ứng, nàng nói ra, "Phải nói, chúng tinh điện bên trong, chỉ nếu là có thể thời gian dài ở lại đi, đại khái đều là bị tinh chủ đánh vào dấu ấn tinh thần." Nói xác thực điểm, là quỳ xuống người đi. "Con ta muốn đến hắn không sẽ như thế làm." La Quân nói ra, khó trách chúng tinh điện người, toàn bộ đều e sợ như thế tinh chủ. Lam Tử Y thì nói ra, tinh chủ trưởng không chúng tinh điện, tự nhiên phải có thủ đoạn. Cái này cũng không hiếm lạ, bởi vì nơi này người có thể đều không phải là người bình thường, không phải nói ngươi là hoàng đế, ta là bách tính, liền muốn khiếp sợ vương quyền. Nơi này từng cái đều là kiệt ngao bất thuần, nói chuyện gì ân phục vậy cũng là nói nhảm. Chỉ có uy hiếp ở, mới là phương pháp tốt nhất, cũng là không phạm sai lầm biện pháp. La Quân nói ra, tinh chủ dấu ấn tinh thần, chắc hẳn không ai có thể đem luyện hóa a. Lam Tử Y thì nói ra, đó là đương nhiên. La Quân nói ra, xem ra ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi là quỳ xuống người, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. La Quân không khỏi có chút im lặng, nói ra, hôm qua quỳ xuống, ngươi cũng là chống đỡ tán thành. Lam Tử Y liễu mỉm cười, nói ra, cái này cũng không thể oan uổng ta, cho dù là ta không nói lời nào, ngươi cũng là muốn lựa chọn quỳ xuống. Chỉ bất quá khi đó ta tại hiện trường, ta sợ mặt mũi ngươi lên không qua được, mới nói như thế. Và lại, ta có phản kháng tư bản, ngươi không có a? La Quân nói ra, tốt ta, đạo lý mãi mãi cũng là nhà ngươi. Lam Tử Y cười một tiếng. Đêm nay, La Quân yên tĩnh bình ổn vượt qua. Buổi sáng hắn rất dậy sớm giường, sau đó cùng Lam Tử Y ăn điểm tâm, liền cùng một chỗ tiến về Tinh Nhất Điện. Hai người đi không tính sớm, cũng không tính trễ. Nhưng đến thời điểm, Tinh Nhất Điện bên trong đã có ước chừng hơn 30 người. Thật đúng là tất cả đều là thiên mệnh giả. Lam Tử Y sau khi đi vào, quét mắt một vòng, xông La Quân nói ra. La Quân là nhìn không quá đi ra, hắn không có Lam Tử Y cái này nhãn lực. Có điều nghe Lam Tử Y tiểu nói này, hắn cũng là cười khổ. Cảm thấy đến chúng Tinh Điện về sau, thiên mệnh giả đều thành rau cải trắng. Sau đó, lại có thiên mệnh giả lục tục ngo ngoe tiến đến. Cũng có một chút là thuộc về thiên mệnh giả tùy tùng. Có điều có tùy tùng cũng không có nhiều người. Phó Thanh Trúc là có Điền Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Thính. Còn có một số thiên mệnh giả cũng có tùy tùng, mà lại, những thứ này tùy tùng đều là cao thủ. Lam Tử Y thì tại trong mắt người khác, cũng coi là tùy tùng. Cái này tùy tùng thế nhưng là khiến người ta kính sợ có phép. Tần Lâm sau đó cũng liền đến, hắn một sau khi đi vào liền trông thấy La Quân. La Quân cũng cười bắt chuyện, hai huynh đệ cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Mà tại không lâu sau đó, La Quân nhìn thấy một người. Người này chính là Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc một thân trắng thuần quần áo, hắn thanh tú có thừa, nhàn nhạt mặt mạc. La Quân cũng nhìn ra, Lan Đình Ngọc tu vi đã đạt tới cựu trọng thiên. Đến chúng Tinh Điện trong khoảng thời gian này, Lan Đình Ngọc tu vi lại có tiến bộ nhảy vọt. Vị này thiên mệnh chi vương khí vận quả nhiên là không thể chê. Lan Đình Ngọc sau khi đi vào, cũng liền chú ý tới La Quân bên này. Hắn đối La Quân cảm giác cũng không lớn, nhưng hắn lại vĩnh viễn nhớ kỹ Lam Tử Y để buộc hắn quỳ xuống chẳng cảnh. Làm sao? Tần Lâm chú ý tới La Quân sắc mặt có biến, liền cũng liền nhìn về phía Lan Đình Ngọc. La Quân nói ra, là hắn giết Lạc Ninh. Tần Lâm không khỏi hãi nhiên. Tần Lâm cũng không biết Lạc Ninh xảy ra chuyện, tin tức này đột nhiên nổ ra đến, hắn làm sao cũng vô pháp tiếp nhận. Đồng thời, Tần Lâm lo lắng nhìn về phía La Quân. Tay hắn không tự chủ được đè lại La Quân bả vai. La Quân từ tốn nói, nhị ca yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Tần Lâm nhất thời thì lạ thường tại La Quân bình tĩnh, nhưng hắn cũng liền theo thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch. Tam đệ, ngươi yên tâm. Lạc Ninh đệ muội thủ chính là chúng ta huynh đệ thủ, ta làm cho không hắn. La Quân nói ra, đa tạ nhị ca, nhưng chuyện này ta hội tự mình giải quyết. Tần Lâm gật đầu, nói ra, như có cần, một mực mở miệng là được. La Quân nói ra, ừm. Lan Đình Ngọc cũng không tiếp tục nhìn La Quân bên này, hắn tìm một chỗ, sau đó thì yên tĩnh đứng đấy, cũng lờ đi chúng quanh bất luận kẻ nào. Lam Tử Y thì sắc mặt nhàn nhạt, cái gì cũng không nhiều lời. Tại buổi sáng 6 điểm trước đó, người rốt cục đều lục tục ngo ngoe đến đông đủ. Hết thảy ước chừng có chừng 100 người. Toàn bộ Tinh Nhất Điện bên trong hò hét ầm ĩ, tuy nhiên người đến đều là không đơn giản người, nhưng người tập hợp một chỗ liền sẽ nói chuyện phiếm. Một nói chuyện phiếm cũng là cái này hò hét ầm ĩ chẳng cảnh. Sau đó, Khâm Thiên Ti đại tế Ti Hồ Chiến, còn có 10 tên người áo đen đều đến phía trước nhất trên đài, cũng chính là tinh chủ pho tượng phía dưới. Hồ Chiến cùng 10 tên người áo đen cùng một chỗ quỳ xuống, cung kính nói ra, cung nên tinh chủ. Cái kia tinh chủ pho tượng lập tức liền sinh ra biến hóa. Sau đó, tinh chủ thanh âm truyền ra. Hồ Chiến, các ngươi đứng dậy đi. Hồ Chiến bọn người liền là đứng dậy, sau đó, hắn mặt hướng mọi người, uy nghiêm quát, các ngươi còn không quỳ nên tinh chủ. Lời nói này sau khi ra ngoài, mọi người liền đều rất thưa thớt quỳ xuống. Chỉ chốc lát về sau, trừ Lam Tử Y, chính là toàn thể quỳ xuống. Tham kiến tinh chủ. Mọi người cùng kêu lên nói ra. Lúc này Lam Tử Y là lộ ra phá lệ hạc giữa bầy gà. Sau đó Hồ Chiến trong mắt lóe lên hàn quang, nói, lớn mật Lam Tử Y, gặp tinh chủ không quỳ, muốn chết phải không? Chương 1158, vĩnh sinh kế hoạch. Trong chốc nhóm này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến Lam Tử Y Y trên thân. Lam Tử Y Y lại cũng sẽ không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía tinh chủ. Tinh chủ mở miệng nói ra, Lam cô nương chính là khách quý, về sau cũng mãi mãi cũng không cần quỳ bái bổn tọa. Hồ Chiến nghe vậy khẽ giật mình, hắn mặt mo đỏ ửng, liền cũng thì không dám lại nói cái gì. Tinh chủ sau đó mở miệng, nói ra, ở đây cùng sở hữu 121 người, bên trong thiên mệnh giả 76 người, thiên mệnh chi vương 18 vị. Các vị tùy tùng, bằng hữu chung 27 người. Những thứ này tùy tùng cùng bằng hữu không tại bổn tọa danh sách mời, nếu như muốn rời khỏi chúng tinh điện, rời khỏi vĩnh sinh kế hoạch, hiện tại liền có thể rời đi. Bổn tọa sẽ an bài người đưa các vị rời đi chúng tinh điện. Bổn tọa cho chư vị đang ngồi tùy tùng, bằng hữu thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang không rời đi tinh nhất điện, liền coi là nguyện ý vĩnh sinh trong kế hoạch. Từ đó về sau, tiếp nhận bổn tọa dấu ấn tinh thần, sinh tử vĩnh lục, liền cùng chỗ ở thiên mệnh người cộng đồng gánh chịu. La Quân không khỏi nhìn về phía bên người Lam Tử Y Y, hắn nhịn không được nói ra, áo tím, ngươi. Lam Tử Y Y nói ra, ta tâm lý nắm chắc, không dùng ngươi đến vì ta quan tâm. La Quân nói ra, ngươi không cần thiết cuốn vào. Lam Tử Y Y nói ra, ta sớm đã cuốn vào. La Quân nói ra, có thể ngươi như lưu lại, tinh chủ cũng sẽ đối ngươi lưu lại dấu ấn tinh thần. Lam Tử Y Y nói ra, ta biết. Nàng đón đến, nói ra, La Quân, ngươi chớ cùng ta lề mề chậm chạp được hay không? Ngươi nghĩ ra được, ta sẽ không nghĩ không ra. Hiện ở thời đại này đã khác biệt, mặc kệ ta tham gia không tham gia, ta đều tại cái này dòng nước lũ bên trong. Ngươi là thiên mệnh chi vương, vẫn là chủ thế giới thiên mệnh chi vương. Ta lựa chọn ngươi, không phải vẹn vẹn bởi vì ngươi đã từng đã giúp ta, chúng ta là bằng hữu, mà là bởi vì ta cũng cần dựa vào ngươi đến vượt qua lần này vô lượng sát kiếp. La Quân nhất thời thì trầm mặc đi xuống. có lẽ lúc này lề mề chậm chạp, thực biết để Lam Tử Y xem thường đi. La Quân muốn rất nhiều, hắn không muốn để cho bằng hữu theo mình đã bị thương tổn, bao quát Lam Tử Y có lại đại nguy hiểm, khó khăn, hắn đều nguyện ý chính mình đi gánh chịu. Nhưng bây giờ, tựa hồ chính như Lam Tử Y liền nói, nàng sớm đã cùng mình đứng tại cùng một cái chiến xa bên trên, cho nên có nhiều thứ chính mình phải đi đối mặt cùng gánh chịu. La Quân nghĩ thông suốt điểm này, ngay sau đó liền cũng liền không cần nhiều lời. Sau một nén nhang, không có người nào rời khỏi. Tinh chủ liền nói ra, "Tốt, như vậy ở đây tất cả mọi người, bổ tọa liền xem các ngươi đều đồng ý đến vĩnh sinh trong kế hoạch." Từ đó bắt đầu, bổ tọa hội ban bố một ít quy tắc là dùng để ước thúc đang ngồi mỗi một vị. Quy tắc một khi hình thành, nếu có trái với, cho dù bổ tọa vô ý chỉ trích các vị, nhưng cũng nhất định phải theo quy tắc mà đến. Toàn trường nghiêm túc. Tinh chủ thanh âm quanh quẩn tại đại điện mỗi khắp ngóc ngách. Mọi người liền đều biết, tinh chủ lời mặc dù nghe tới bình thản, nhưng hắn nói tới mỗi một chữ đều sẽ trở thành miệng vàng lời ngọc. Hắn chỗ chế định quy tắc chính là mọi người hành sự chuẩn tắc. Quy tắc là lãnh băng băng, tuyệt sẽ không nhiễm phải nhân tình vị. Tinh chủ theo rồi nói ra, ở đây cùng sở hữu 121 người, bổ tọa để cho các ngươi tổ 61 đội, cũng chính là mỗi hai người làm một đội. Dư thừa một người vì đơn độc một đội. Hiện tại mời chư vị tự hành tổ đội, bổ tọa cho chư vị thời gian một nén nhang. Nếu là một nén nhang về sau, có tổ đội không thành công, giết hết không xá. Tinh chủ dứt lời âm về sau, hiện trường lần nữa trở nên hò hét ầm ĩ, La Quân tự nhiên là muốn cùng Lam Tử Y y tổ đội. Hai người không cần nhiều lời, La Quân ngược lại là có chút thay Tần Lâm quan tâm. Có điều để La Quân có chút ngoài ý muốn là, Điền Đại Tiên Nhân chủ động tới tìm Tần Lâm. Hắn biểu thị muốn cùng Tần Lâm tổ đội. Phó Thanh Trúc đại khái là muốn cùng Lý Linh Thính tổ đội, cho nên Điền Đại Tiên Nhân là đàn. Tần Lâm không có cự tuyệt Điền Đại Tiên Nhân, tâm hắn nghĩ đơn thuần, cũng không có suy nghĩ nhiều. La Quân nhìn nhiều Điền Đại Tiên Nhân, hắn âm thầm buồn bực. Dù đại tiên người vì sao phải cùng nhị ca tổ đội? Hiện trường này bên trong, cường giả như mây, nhị ca cũng không phải là nhân tuyển tốt nhất ta. La Quân muốn rất nhiều, thầm nghĩ, không phải là Phó Thanh Trúc ý tứ, hắn biết nhị ca cùng mình quan hệ, cho nên muốn thông qua nhị ca đối với mình tới làm càng nhiều giải. Cũng có lẽ bọn họ thật sự là thiện ý, dù sao lẫn nhau ở giữa cũng không thâm cừu đại hận. La Quân cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, hắn sau cùng liền dứt khoát lười nhắc nghĩ. Một nén nhang về sau, tổ đội hoàn tất, duy nhất đơn độc ra tới một người khiến La Quân cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Đơn độc người kia chính là Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc tính tình lãnh đạm, không muốn cùng người kết giao, cho nên hắn độc thân cũng không kỳ quái. Tổ đội hoàn tất về sau, đại điện lần nữa túc kiến tĩnh. Tinh chủ liền lại mở miệng, hắn nói ra, bắt đầu từ hôm nay, theo ở đây các vị bắt đầu, vĩnh sinh kế hoạch chính thức bắt đầu thực hành. Cái gì gọi là vĩnh sinh kế hoạch? Hồ Chiến, ngươi hướng ở đây các vị giải thích. Hồ Chiến nói ra, vâng, tinh chủ. Sau đó, Hồ Chiến mặt nói với mọi người, nhiều năm như vậy đến, chúng ta vẫn luôn đang nghiên cứu địa cầu văn minh. Đang nghiên cứu bên trong, chúng ta phát hiện trên địa cầu một quốc gia có dạng này một bộ phim. Bộ phim này gọi là 2012, ta muốn ở đây các vị, đến từ vị diện khác biệt không gian, chưa hẳn đối chủ thế giới có bao nhiêu giải, cũng không biết rõ cái gì gọi là phim. Có điều không sao cả, các ngươi biết nội dung liền tốt. Tại 2012 bộ phim này bên trong, giảng thuật dạng này một cái cố sự. Địa cầu bởi vì vỏ quả đất biến hóa, toàn thế giới đều tại đổ sụp, hủy diệt. Mà bên trong một số cao tầng tinh anh chế tạo ra loại ét đặc có thể tiếp nhận rất mãnh liệt công kích, có thể một mực đang trong biển vận hành. Đương thời giới hủy diệt lúc, bọn họ liền ẩn thân tại loại ét đặc bên trong, dùng cái này thu hoạch được sinh cơ. Mà toàn bộ thế giới người, đại bộ phận đều sẽ chết. Chỉ có số người cực ít mới đủ tư cách đạt được leo lên loại ét đặc vẽ tàu. Mà bây giờ, vĩnh sinh kế hoạch cũng không phải là một cái hoang đường muốn người đạt được vĩnh sinh, mà chính là chúng ta muốn rèn đúc ra tránh thức chúng tinh điện đến, để chúng tinh điện tại trong vũ trụ bất hủ. Kể từ đó, leo lên chúng tinh điện cao thủ, liền có thể tránh né thiên đạo truy sát. Hồ Chiến nói ra, như vậy nói đến đây, khẳng định sẽ có người kỳ quái hỏi, chúng tinh điện không phải vẫn luôn tại làm chuyện này sao? Không phải vẫn luôn tại trong vũ trụ bất hủ sao? Như vậy ta thật đáng tiếc nói cho mọi người, tránh thức sự thực là, chúng tinh điện cũng không thể bất hủ, nó năng lượng chính đang nhanh chóng biến mất, toàn bộ chúng tinh điện đều tại đứng trước giải thể nguy hiểm. Lúc trước tinh chủ chế tạo chúng tinh điện, liền biết bên trong có tàn huyết, cái này thực cũng là thiên đạo một loại quan thúc. Dù sao, chúng ta vẫn không thể nào tránh thức thoát ly thiên đạo. Mọi người ngưng thần nghe Hồ Chiến kể rõ. Toàn trường yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì hò hét ầm ĩ, cũng không có người đặt câu hỏi. Hồ Chiến tiếp tục nói, bây giờ tụ tập các vị, chính là muốn dựa vào chư vị có thể tìm kiếm chế tạo chúng tinh điện các loại trọng yếu tài liệu. Vì bức bách thiên đạo, tinh chủ định ra quy tắc chính là, kết thúc không thành nhiệm vụ người, lần thứ nhất hội bị băng phong một tên thành viên. Lần thứ hai kẻ không hoàn thành, chết. Đây là vĩnh sinh trong kế hoạch thiết quy, vô luận người nào cũng không thể ngoại lệ. Nếu là vừa vặn cần các vị tìm đồ, lại là trên đời này không, vậy cũng không thể đến nói với tinh chủ ý, liền coi như là các vị tự mình xui xẻo. Đây là cực tàn khốc. Hồ Chiến lời nói sau khi nói xong, chúng đều là chấn kinh thất sắc, nhưng bọn hắn lại vô lực phản kháng. Tinh chủ ý tứ cũng là bá đạo như vậy, thiên đạo ngươi không phải rất chảnh a? Lão tử toàn bộ bắt ngươi an bài thiên mệnh giả, ngươi không đem ta muốn đổ vật cho ta, ta liền đem những người này giết chết. Đây là tại bức bách thiên đạo nhượng bộ, đây là tinh chủ cùng thiên đạo ở giữa đánh cược. Sau cùng, Hồ Chiến còn nói thêm, mỗi ban phát một kiện nhiệm vụ, đều sẽ có thời gian hạn chế. Trong thời gian chỉ định kẻ không hoàn thành, lần thứ nhất tự nhiên đóng băng bên trong một người, lần thứ hai tiểu tổ thành viên toàn bộ giết chết. Thời gian cùng địa cầu thời gian để tính. Sao hỏa một năm là 687 thiên. Mỗi một ngày thời gian ước chừng là tháng 2 năm 1 năm tiếng đồng hồ. Như có thời gian khác biệt, các vị chính mình nắm chắc. Khắc, chúng ta cũng hy vọng ở đây các vị minh bạch vĩnh sinh kế hoạch nghiêm túc tính cùng tính tăng khốc. Chúng ta biết, ở đây các vị bây giờ tuy nhiên có hơn 100 vị, nhưng một năm về sau, sống sót tuyệt sẽ không vượt qua 20 vị. Rất nhiều nhiệm vụ cũng không phải là các ngươi năng lực không đủ, mà là căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng chúng ta lại nhất định phải làm như thế, bởi vì chư vị đều là thiên mệnh giả, có lẽ bước bách phía dưới sẽ có kỳ tích xuất hiện. Mỗi một lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta hội căn cứ nhiệm vụ độ khó đến cho khen thưởng. Khen thưởng là nguồn năng lượng tinh thạch, những thứ này trong tinh thạch giàu có phong phú dinh dưỡng, mà lại tinh khiết, tin tưởng sẽ đối với chư vị tu hành có trợ giúp rất lớn. Sau cùng, chúng tinh điện chư thiên mệnh giả, vô luận là tại chúng tinh điện bên trong, vẫn là bên ngoài, đều không đến từ đấu. Như có ân oán cần phải giải quyết, cần báo lên Khâm Thiên Ti, từ Khâm Thiên Ti an bài diễn võ trưởng tiến hành sinh tử đối quyết. Nếu có người tự mình xuất thủ trước người, giết không tha. Quy củ cũng không có quá nhiều, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dày đặc vô cùng. Như thế về sau, chúng đều là giải tán. Lam Tử Y cùng La Quân bị lưu tại tinh nhất điện. Lam cô nương, ngươi mặc dù là bổn tọa khách quý, nhưng ngươi đã lựa chọn lưu lại, như vậy ngươi cũng cần tuân thủ bổn tọa lập phía dưới quy củ. Tinh chủ nói với Lam Tử Y, Lam Tử Y nói ra, ta minh bạch. Tinh chủ phải cho ta gieo xuống dấu ấn tinh thần, liền mời ra tay đi. Tinh chủ nói ra, tốt. Sau đó, một sợi bạch sắc quang mang liền hướng Lam Tử Y mi tâm phong tới. Lam Tử Y cũng không tránh né. Hào quang màu trắng kia bắn vào đến Lam Tử Y não vực về sau, liền thì biến mất, cũng không thấy nữa. Đến phát sinh cái gì, lại cũng chỉ có Lam Tử Y nàng tự mình biết. Tiếp theo, tinh chủ cũng tại La Quân trong não vực gieo xuống dấu ấn tinh thần. Như thế về sau, tinh chủ nói ra, Lam cô nương, bổn tọa qua nhiều năm như vậy, được chứng kiến không ít anh hùng nhi nữ, nhưng lại duy chỉ có không có xem hiểu ngươi, cùng ngươi kiến thức cùng tu vi, làm sao đến mức muốn cùng La Quân pha trộn cùng một chỗ. Bổn tọa cũng không hội ước đoán giữa các ngươi có rất tư tình, bởi vì cái này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối không thể. Lam Tử Y nói ra, thực rất đơn giản, đã đại hí trình diễn, như vậy chúng ta cũng đừng sợ hãi rụt rè muốn trốn vào hư không, hoặc là né tránh, được một ít người hành động. Ta chính là muốn quang minh chính đại nên đón trận này quần quần sát kiếp, như này thiên đạo thật muốn ta Lam Tử Y Lìa tánh mạng, vậy ta Lam Tử Y Lìa cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Chương 1159, tinh chủ mục đích. Nhiều như vậy thiên mệnh chi vương, thiên mệnh giả bên trong, La Quân cũng không tính là ưu tú nhất. Tinh chủ nói ra, dùng cái gì ngươi muốn kiên định như vậy lựa chọn hắn? Lam Tử Y Lìa nói ra, không sai, luận đến tài hoa, La Quân khả năng không thể so với Phó Thanh Trúc. Luận đến tu vi, những cái này thiên mệnh người bên trong, mạnh hơn hắn không biết bình thường chính mình. Nhưng cái này đều không muốn gấp, trọng yếu là ta biết La Quân sẽ không giết được thỏ, mổ chó săn. Ta coi trọng là người khác phẩm. Tinh chủ nói ra, ngươi quả nhiên có chính ngươi đạo lý. Lam Tử Y Y nói ra, tinh chủ ngài hỏi ta cái này rất nhiều, ta cũng có chút vấn đề muốn hỏi tinh chủ ngài. Tinh chủ nói ra, ngươi hỏi đi. Lam Tử Y Y nói ra, vĩnh sinh kế hoạch, tựa hồ cùng thần đế bọn họ cũng không thái trùng bất chợt tới. Ngươi tính đem thần đế bọn họ buồn ngủ tới khi nào? Tinh chủ nói ra, không biết, không nghĩ tới vấn đề này. Bọn họ tại trận kia bên trong, bổn tọa cũng không làm gì được bọn họ. Còn bọn họ lúc nào có thể trốn tới, bổn tọa càng không biết. Lam Tử Y Y nói ra, nói cách khác, ngài cũng không có nắm chắc có thể xử lý bọn họ. Tinh chủ nói ra, bọn họ những người kia đều là tạo hóa ngàn vạn hàng người. Bổn tọa xuất thủ cũng là không được. Sở dĩ vây khốn bọn họ là bởi vì bọn hắn tràn ngập không có khống chế biến số. Bổn tọa muốn thực hành vĩnh sinh kế hoạch, tự nhiên muốn đem biến số tận lực bóp chết. Lam Tử Y Y nói ra, lý do này tựa hồ không thể thành lập, vốn là ngài cùng bọn hắn không cừu không oán. Bây giờ vừa đến, lại là loại ác nhân. Bọn họ nếu là thoát khốn, liền sẽ là chúng tinh điện tai nạn. Ngài không nên sẽ đem chúng tinh điện đặt cái này tình trạng a. Ta tin tưởng, ta có thể nghĩ đến sự tình, tinh chủ hùng tài đại lượng, không có khả năng nghĩ không ra. Tinh chủ nói ra, Lam cô nương, ngươi là người thông minh. Cùng ngươi nói chuyện, cho dù là bổn tọa cũng không dám xem thường. Có điều hôm nay nói chuyện, thì ở đây đi. Lam Tử Y liền nói ra, nghĩ không ra tinh chủ cũng có trột dạ thời điểm. Tinh chủ nói ra, ngươi cảm thấy bổn tọa là trong lòng hư, đó chính là tâm hỏng đi. Lam Tử Y liền nhất thời ngạc nhiên. Tinh chủ, La Quân lúc này nhịn không được mở miệng. Tinh chủ nói ra, ừm. La Quân nói ra, thế tử của ta, Tư Đồ Linh Nhi cũng là thiên mệnh giả. Nếu là nàng có thể phục sinh, định có thể trợ giúp ngài không ít. Ta hy vọng ngài có thể vì ta chỉ dẫn phương hướng, tìm ra cứu trợ nàng tỉnh lại biện pháp. Tinh chủ trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, cứu tỉnh Tư Đồ Linh Nhi biện pháp, bổn tọa thật có. Cũng không phải muốn làm khó dễ ngươi, không chịu nói cho. Chỉ bất quá, dưới mắt thời cơ còn chưa tới. Cứu trợ nàng biện pháp, liền như thủy triều, thiên biến vạn hóa. Nếu là thủy triều lên xuống đến, bổn tọa từ sẽ vì ngươi an bài. Bởi vì cái kia cứu tỉnh Tư Đồ Linh Nhi biện pháp bên trong, cũng có một vị thuốc là bổn tọa cần thiết, ngươi lại an tâm hoàn thành nhiệm vụ, làm bản thân lớn mạnh. Cơ hội nhất định sẽ cho ngươi. La Quân nghe vậy hoàn toàn yên tâm, liền nói ra, nhiều tạ tinh chủ. Sau đó, La Quân cùng Lam Tử Y liền rời đi tinh nhất điện. Hai người trực tiếp trở lại Thính Đào Hiên bên trong. Ánh mặt trời chiếu sáng tại Thính Đào Hiên trước trong viện, La Quân trông thấy Lam Tử Y đang đứng tại viện từ trước, nhíu mày trầm tư. La Quân không khỏi hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Lam Tử Y nói ra, tinh chủ tại sao muốn vây khốn thần đế bọn họ? La Quân nao nao. Chuyện này, ngươi cảm thấy có rất lớn điểm đáng ngờ sao? Lam Tử Y liền nói ra, ngươi đại khái không có chú ý tới, thực tinh chủ là theo không nói láo. Hắn gặp được không thể trả lời, sẽ trực tiếp không trả lời. Ta trước đó hỏi qua hắn, có phải là hắn hay không vây khốn thần đế bọn họ? Hắn nói là, cũng không phải. Ta hỏi hắn có phải hay không viên giác, hắn còn nói là, cũng không phải. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, ngươi cảm thấy, tinh chủ là tròn cảm giác nguyên thần sao? Lam Tử Y liền nói ra, thật có sự hoài nghi này. Bởi vì tinh chủ thân thể cũng chưa từng xuất hiện qua. Chỉ là hắn đến vây khốn thần đế bọn họ làm cái gì? Hắn đã không thể sát thần đế bọn họ, như vậy đây cũng là một cái rất lợi hại mầm họa lớn. Hắn phí hết tâm tư muốn rèn đúc vĩnh sinh kế hoạch, có lẽ tương lai thần đế bọn họ dưới cơn nóng giận, lên đem chúng tinh điện cho hủy, cái này chẳng phải là được trả bằng mất. Chẳng lẽ La Quân nói ra, chẳng lẽ hắn cũng là muốn thần đế bọn họ đến hủy chúng tinh điện? Có thể cái này không hợp logic. Tinh chủ hiện tại làm ra hết thảy, không đều là vì chúng tinh điện sao? Lam Tử Y thì nói ra, tinh chủ đã dùng dấu ấn tinh thần khống chế lại mọi người, như hắn là muốn đem tất cả cao thủ đều giết chết, dùng cái này đến giảm bớt thiên đạo phụ tải, hắn có thể trực tiếp giết người. Làm gì nhiều như vậy còn con ngoằn ngoặt? La Quân nói ra, ta cảm thấy chúng ta càng nghĩ càng không hợp thói thường. Tinh chủ làm sao lại muốn cho thần đế bọn họ đến hủy chúng tinh điện đâu? Cái này không hợp logic. Đại khái, tinh chủ cũng là muốn vây khốn bọn họ, sau đó để thiên mệnh giả đến tìm kiếm tài liệu, vì hắn chế tạo chúng tinh điện. Các loại chúng tinh điện lần nữa chế tạo tốt về sau, hắn thì trời cao mặc chim bay. Lam Tử Y thì nói ra, hắn chế tạo chúng tinh điện, cùng thần đế bọn họ sẽ có xung đột sao? Vì cái gì nhất định muốn sớm mấy năm qua bố cục này? La Quân nói ra, ngươi cũng nói, tinh chủ chưa bao giờ nói láo. Hắn không phải nói à, muốn đem một số ẩn số khống chế lại. Lam Tử Y thì cảm thấy có chút đau đầu, nói ra, tính toán, cái này tinh chủ làm việc, bí hiểm khó lường. Hắn quan sát cục diện quá mức to lớn, ta cũng đoán không ra, vẫn là tạm thời trước lười suy nghĩ nhiều. La Quân cũng thì không nói thêm lời. Hôm nay đối với La Quân tới nói, nhu trí lịch trình, chấn động vô cùng. Vĩnh sinh kế hoạch chính thức khởi động, trên đầu của hắn bị treo một cây kiếm, một cái sơ sẩy, liền sẽ hôi phi yên diệt. Mà thẳng đến Linh Nhi có thể được cứu sống, đây là hắn duy vừa cảm giác được vui vẻ sự tình. Cũng là hắn từ bỏ phải lập tức cùng Lan Đình Ngọc sinh tử quyết đấu một nguyên nhân. Hắn tại nhìn thấy Lan Đình Ngọc một khắc này, mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm vô cùng phẫn nộ. Hắn nghĩ tới, trực tiếp theo Khâm Thiên Ti xin, sau đó cùng Lan Đình Ngọc không chết không thôi. La Quân mặc dù biết Lan Đình Ngọc công pháp đặc thủ, nhưng bây giờ La Quân bài cũng không ít, cho nên hắn cũng không sợ Lan Đình Ngọc. Chỉ là, La Quân trong lòng cũng rõ ràng, hắn muốn giết Lan Đình Ngọc không có đơn giản như vậy. Lan Đình Ngọc rất khó bị giết chết, hắn quyết định mặc kệ như thế nào, đều trước cứu sống Linh Nhi lại nói. Sao hỏa cái này cái tinh hệ để La Quân tràn ngập hiếu kỳ, hắn vốn định ước Lam Tử Y cùng đi ra dạo chơi. Nhưng Lam Tử Y thì biểu thị không có hứng thú, sau đó La Quân liền dứt khoát đi tìm Tần Lâm. Tần Lâm tự nhiên người nào ăn nhịp với nhau. Lần này ra chúng tinh điện ngược lại là thuận sắc vô cùng, thủ vệ cũng không ngăn cản nữa. Ra chúng tinh điện về sau, La Quân cùng Tần Lâm lập tức cảm giác được không khí biến hóa. Bên ngoài tuy nhiên có ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng là lạ thường lạnh. La Quân cũng không sợ lạnh, Tần Lâm công lực thâm hậu, cũng là ngăn cản được. Mặt khác chính là hô hấp rất là khó khăn, cơ hồ là không có không khí. La Quân cùng Tần Lâm lưu giữ một hơi tại thể nội, cho nên dù cho không có không khí, cũng có thể chèo chống thật lâu. Mà trên thực tế, những hư không đó thần linh, chỉ cần có thân thể tồn tại, bọn họ cũng là dựa vào lưu giữ một hơi, hoặc là khác thủ đoạn ở trong hư không chèo chống. Cho nên cái này cũng là bọn hắn nhất định phải dựa vào địa cầu nguyên nhân. Như là hoàn toàn có thể không cần hô hấp, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể thoát ly thiên đạo mà. Cho dù là thần đế, Trung Hoa đại đế bọn họ nhân vật như vậy, cũng là cần về tới địa cầu đi tiến hành khí tức chuyển đổi. Chỉ bất quá, bọn họ có thể chứa được một hơi, sau đó ở trong không gian đợi trên 10 năm 8 năm. Có đôi khi, thân thể không quay về, còn làm giòn để nguyên thần đi qua chứa đựng khí tức. La Quân cùng Tần Lâm thì nhiều nhất chứa đựng cái một ngày tầm đó khí tức. Đây là hai người bây giờ tu vi đến tình cảnh như vậy mới có cái hiệu quả này. Trước đó ở trong hư không, cũng có một chút tu vi cựu trọng thiên thần linh hạ xuống nguyên thần. Tỷ như Thông Tí Tiên Vương những tên kia, bọn họ ở trong không gian là dựa vào một số pháp khí còn có tinh thạch mới có thể còn sống. La Quân cùng Tần Lâm hiển nhiên đối tại vũ trụ sinh hoạt còn không có gì sinh hoạt kinh nghiệm, cho nên thì lộ ra đồ ăn rất nhiều. La Quân cảm thụ một chút nơi này phân tử, từ trường các loại. Hắn pháp lực vận chuyển, cảm thấy ngược lại đều là giống nhau. Ra chúng tinh điện, lại nhìn sao hỏa lại là dị dạng phong cảnh. Không trung tràn đầy cát bụi, cuồn phong tàn phá bừa bãi, để mắt người đều khó mà mở ra. Tần Lâm cùng La Quân phát động tự thân khí tràng, sau đó báo cát thổi tới chung quanh bọn họ, chính là nước tắc không lọt. La Quân cười một tiếng, nói ra, nhị ca, ngươi bây giờ có thể bay sao? Tần Lâm sững sờ, sau đó nói, đương nhiên có thể, ngươi thì sao? La Quân nói ra, ta đương nhiên cũng có thể. Hắn đón đến, nói ra, nếu không mình hai so tài một chút, xem ai nhanh chóng. Tốt. Thần Lâm cười to. Lúc này La Quân xem như tính trẻ con nổi lên, hắn lập tức liền tế ra địa sát chi tinh, lại cùng địa sát chi tinh hình thành hắc liên ngai vàng. La Quân nhảy tới, tựa như mũi tên hướng bầu trời bay đi. Tiểu tử. Thần Lâm cười một tiếng dài, cũng liền tế ra thái thượng nguyên thần, tiếp lấy thì theo bay qua. Hai người tại trong tầng mây, ngươi truy ta chủ, tốt không vui. Đi ra hơn trăm dặm về sau, La Quân cùng Thần Lâm rơi xuống đất. Khắp nơi trên đất cát vàng, đất vàng, nham thạch. La Quân nói ra, quả thật là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh thể, cũng không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối. Tần Lâm nói ra, sinh mệnh thể muốn còn sống là cần điều kiện, nơi này liền không khí đều tiếp cận không, sinh mệnh thể là không thể nào sinh tồn. La Quân nói ra, ta còn chưa bao giờ thấy qua ngoại tinh nhân, nếu là có thể để ta gặp được ngoại tinh nhân, đó mới gọi tốt chơi. Tần Lâm nói ra, đáng tiếc hiện đang mới thôi, trên sao hỏa cũng chưa phát hiện hải dương. Trong hải dương hẳn là sẽ có sinh tồn hoàn cảnh, có lẽ bên trong hội có một ít sinh mệnh thể đây. Hai người nói chuyện phiếm sau khi, lại bốn phía dạo chơi. Bọn họ thủy chung cũng không đi dạo đến sinh mệnh thể, sau cùng cũng liền dẹp đường hồi phủ. Tại trở về trên đường, La Quân cùng Tần Lâm cho tới Điển Đại Tiên Nhân. La Quân nói mình cùng Phó Thanh Trúc giữa bọn hắn chỗ sinh ra mâu thuẫn. Tần Lâm nói ra, như thế nói đến, Điển Đại Tiên Nhân chuyên môn tới tìm ta hợp tác, tuyệt không phải chỉ là ngẫu nhiên. Có điều tam đệ ngươi yên tâm, nhị ca có chừng mực. La Quân cười một tiếng, nói ra, đối nhị ca ngươi, ta có gì có thể không yên lòng. Trở lại Thính Đào Hiên về sau, La Quân hỏi nha hoàn Lâm Nhã Dung, liền cũng đã biết Lam Tử Y ở lại trong phòng tu luyện. Hắn chợt cảm thấy hổ thẹn, Lam Tử Y tu vi như thế, còn vẫn luôn tại cần cày không ngừng. Tự mình ngã tốt, cả ngày không có việc gì. Đây chính là mẹ nó trên người ta. Tại sáng ngày thứ hai, chúng tinh điện bên trong lệ thuộc Khâm Thiên Ti một tên áo đen tế ti đến đây Thính Đào Hiên. Hắn đưa tới một chương thẻ nhiệm vụ. Chương 1160, trở về Yên Kinh. Thẻ nhiệm vụ mảng là cùng loại ngọc giản một vật, vận cùng pháp lực, liền có thể ở phía trên nhìn thấy rất nhiều chữ nhỏ còn có hắn tin tức cả kẽ. La Quân nhận nhiệm vụ về sau, cái kia hắc y tế ti liền rời đi. Lam Tử Y Y cũng đối nhiệm vụ hiếu kỳ, nói ra, cho ta xem một chút. La Quân liền đem ngọc giản đưa cho Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y nhìn sau khi, liền nói ra, còn tốt, cũng không tính rất khó khăn. Nàng sau khi nói xong, đem ngọc giản lại ném còn cho La Quân. La Quân lúc này mới tiếp nhận ngọc giản, tinh tế tra nhìn. Đây là La Quân nhập chúng tinh điện nhiệm vụ thứ nhất, mà tại chúng tinh điện bên trong, mỗi người đều sẽ tiếp thu được rất nhiều nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này sẽ để cho rất nhiều ngày mệnh giả chết oan chết uổng, đến có thể hay không sống, trừ năng lực bên ngoài, vận khí lại là chiếm cứ rất đại thành phần. Nhiệm vụ lần này là tiến về thế giới bao la, tìm một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch. Này tinh thạch gọi là yêu huyết tinh thạch, toàn thân màu đỏ, mà lại yêu huyết tinh thạch có thể tản mát ra một loại giả tưởng vị đạo, có thể người cải tạo thân thể. Nhưng loại này cải tạo cũng không phải là tốt cải tạo, mà chính là khiến người ta trở nên khát máu, đồng thời thân thể phát sinh dị biến, sẽ trở nên lực đại vô cùng, đồng thời ngũ quan vặn mèo, xấu xí, căm hận thế nhân. Bởi vậy, tinh thạch này gọi tên yêu huyết tinh thạch. Liên quan tới yêu huyết tinh thạch duy nhất tin tức cũng là tại thế giới bao la bên trong. Trừ cái đó ra, lại không tin tức. Lúc thi hành nhiệm vụ ở giữa là một tháng, sau một tháng, như không có mang về yêu huyết tinh thạch, liền coi như là nhiệm vụ thất bại. La Quân sau khi xem xong, đột nhiên thì cảm thấy một trận hoảng sợ, hắn nói với Lam Tử Ý, nhiệm vụ này cứ như vậy bố trí, muốn ra thay tên chữ, sau đó tin tức gì cũng không cho, sau đó liền để ta đi thế giới bao la mỏ kim đáy biển. Thế giới bao la bao lớn a, như thế bên trong đại thế giới tìm như thế một đống đại tinh thạch, cái này chẳng phải là mỏ kim đáy biển sao? Vạn nhất nhiệm vụ này lên chỗ bố trí được yêu huyết tinh thạch căn bản không tồn tại, đây chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Lam Tử Y Y nói ra, nhiệm vụ có tốt như vậy chấp hành, tinh chủ còn cần phí lớn như vậy tinh thần, tìm các ngươi tới sao? Cũng là bởi vì sự không chắc chắn quá lớn, cho nên mới đem hy vọng ký thác vào thiên mệnh giả trên thân. Không khác, bởi vì thiên mệnh giả có khí vận tại thân a. Tìm bà bối, nhiều khi không đều dựa vào vận khí sao? Lại vận khí tốt, chơi như vậy đi xuống, cũng sẽ bị chơi tàn a. La Quân nói ra. Lam Tử Y Y nói ra, ngươi thật đúng là không dùng phàn nàn, bởi vì lần này cho ngươi nhiệm vụ xem như rất đơn giản. Mà lại, tin tức cho không ít. Yêu huyết tinh thạch tác dụng phụ lớn như vậy, ngươi để ngươi quốc an bằng hữu giúp ngươi điều tra thêm, chưa hẳn tra không ra manh mối. La Quân lắc đầu, nói ra, vạn nhất yêu huyết tinh thạch là tại cái gì rừng sâu núi thẳm bên trong, cái kia căn bản chính là khó giải. Lam Tử Y cười một tiếng, nói ra, ta ngược lại không có bi quan như vậy, tổng không đến mức ngươi nhiệm vụ thứ nhất thì bị băng phong a. Cái kia cái này thiên mệnh chi vương là đến khôi hài a. La Quân nói ra, tốt ta, vậy ta cũng chỉ có thể hy vọng ta có vận khí tốt. Sau đó, La Quân lại đi tìm Lội Tần Lâm. Tần Lâm cũng tiếp vào nhiệm vụ. Hắn là cùng Điền Đại Tiên Nhân đi trung ương thế giới tìm kiếm thập phương thạch dạng này bảo bối. Tần Lâm cũng không phải quá lo lắng, bởi vì Điền Đại Tiên Nhân đến từ trung ương thế giới, đối thập phương thạch từng có nghe thấy. Bọn họ tìm thời gian cũng là một tháng. Tần Lâm trong âm thầm cùng La Quân nói ra, ta nhiệm vụ còn dễ nói, có thể Điền Đại Tiên Nhân thẳng sầu. La Quân không khỏi kỳ quái, nói ra, hắn sầu cái gì nha? Tần Lâm nói ra, Phó Thanh Trúc bọn họ cũng nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? La Quân lập tức hỏi. Tần Lâm nói ra, nhiệm vụ muốn đi đem đại ca mời về. La Quân nghe xong không khỏi cười khổ, nói ra, mời chúng ta đại ca. Còn không phải thế. Thần Lâm nói ra. La Quân nói ra, cái kia Phó Thanh Trúc thật là đầy đủ khổ bức, đầu tiên là đi mời ta, kém chút chơi gần chết. Hiện tại lại đi mời đại ca cùng Tu La Đại Đế cùng một chỗ, đó là cái dễ ứng phó được chủ sao. Cũng là không dễ làm, cho nên Điền Đại Tiên Nhân mới sổ mà. Thần Lâm nói ra. La Quân nói ra, vậy chúng ta chỉ có chúc Phó Thanh Trúc hảo vận. Không đúng, cũng không thể chúc hắn hảo vận, hắn như hảo vận, không phải liền là đại ca không may hả. Thần Lâm cũng là cười cười. Vì tranh thủ thời gian, mọi người cùng ngày liền thì xuất phát. Bất quá Lam Tử Y Y cũng không có cùng La Quân cùng lúc xuất phát, nàng nói ra, loại nhiệm vụ này toàn bằng vật khí, ta đi cũng là không tốt, và lại ta là tới giúp ngươi không sai, nhưng loại này chân chạy sự tình, ngươi thật không ngại để ta cùng đi với ngươi? La Quân nhất thời cũng cảm thấy không có ý tứ, nói ra, vậy được rồi, chúng tinh điện bên trong có chính mình pháp khí có thể tiến hành trung động vượt qua, đi hướng địa cầu. Có điều loại pháp khí này cũng không nhiều lắm, cho nên Phó Thanh Trúc Thanh Đồng Tiên Điện cũng đưa đến rất lớn vận chuyển tác dụng. Dù sao mục tiêu đều là địa cầu mà, bởi vì Điền Đại Tiên Nhân cái này một mối liên hệ tại. Cho nên La Quân cùng Tần Lâm đều ngồi lên Phó Thanh Trúc Thanh Đồng Tiên Điện. Mặt khác cũng còn có mấy tên thiên mệnh giả ngồi Thanh Đồng Tiên Điện. Về sau, Thanh Đồng Tiên Điện liền tiến về địa cầu. Thứ nhất tọa độ chính là trung ương thế giới. Đây là bởi vì Điền Đại Tiên Nhân cùng Tần Lâm đối với vị diện không gian vượt qua còn không có đủ năng lực này. Đợi đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bọn họ thiêu đốt ngọc giản trong tay, chúng tinh điện tự nhiên sẽ bài xuất người cùng pháp khí trước tới đón tiếp. Thanh Đồng Tiên Điện tại trong vũ trụ nhanh chóng xuyên toa, như điện như ánh sáng, lúc mà tiến vào đến trong đường hầm, khi thì tại trong lỗ đen xuyên toa, khi thì nhảy vọt trùng động. Mà ở trong quá trình này, Điền Đại Tiên Nhân tìm tới La Quân cùng Tần Lâm. Hắn biết La Quân cùng Tần Lâm hòa Lâm Phong ở giữa quan hệ, là nghĩ đến để La Quân cùng Tần Lâm khuyên nhủ Lâm Phong đáp ứng tiến về chúng tinh điện. Đừng nói La Quân cùng Tần Lâm cùng Điền Đại Tiên Nhân còn không có bao nhiêu giao tình, cho dù là giao tình rất tốt, hai người cũng không có khả năng đáp ứng yêu cầu này. La Quân còn không nói lời nào, Tần Lâm liền vong phụ lệ nói ra, "Lão Điền, cái này tiến vào chúng tinh điện về sau, ngươi mệnh ta vận như thế nào, ngươi trong lòng cũng là rõ ràng. Ngươi lại để cho ta cùng ta tam đệ cùng đi khuyên chúng ta đem Lâm Phong đại ca kéo vào hố lửa, đây là ngươi đạo nghĩa chỗ có ở đây không? Chẳng lẽ các ngươi công tử ra mệnh là mệnh, ta đại ca mệnh cũng là tiện mệnh sao? Việc này chớ có nhắc lại, nếu không chớ trách ta cùng ngươi trở mặt." Điền đại tiên nhân nhất thời ngượng ngùng. La Quân cùng Tần Lâm đều biết Phó Thanh Trúc xấu hổ, bởi vì Phó Thanh Trúc cố nhiên là nhân vật lợi hại, hơn nữa còn có Thanh Đồng Tiên Điện nơi tay. Nhưng là bây giờ Tu La Đại Đế nhập chủ thần tộc về sau, thế lực đến như thế nào, còn không rõ ràng lắm. Nhưng Phó Thanh Trúc muốn tại Tu La Đại Đế trong tay đem Lâm Phong mang đi, cái kia thật là có đầy đủ khó. Theo trước đó, Tinh Chủ liền không có khiến người ta tiếp tục đi mang đi Lâm Phong, cũng đã nhìn ra Tinh Chủ đối Tu La Đại Đế kiên kỵ. Mà lại, trước đó Tinh Chủ là có ý để Tu La Đại Đế đi nhập chủ ma tộc. Bây giờ Tinh Chủ lại ra tay với Lâm Phong, đến là ý gì, cái này khiến La Quân cùng Tần Lâm đoán không ra. Và lại, để Phó Thanh Trúc tới làm chuyện này, tựa như là nói rõ đến hố Phó Thanh Trúc một dạng. Chúng tinh điện cao thủ đối phó không La Quân, Tinh Chủ thì phái Phó Thanh Trúc đi bắt La Quân. Dưới mắt, Tinh Chủ lại cho Phó Thanh Trúc như thế một cái hố to. Phó Thanh Trúc trong lòng nghĩ hẳn là muốn ngày cho a. Tại đến trung ương thế giới về sau, Tần Lâm cùng Điền Đại Tiên Nhân liền rời đi Thanh Đồng Tiên Điện. Về sau, Phó Thanh Trúc lại lần nữa đem La Quân đưa đến thế giới Bao La. Như thế về sau, Phó Thanh Trúc mới bắt đầu trở về Thiên Châu. Hắn Thanh Đồng Tiên Điện, xuyên toa thời không, vị diện đều là không có gì bất lợi. Thì theo người hiện đại, một đám thân thích đi ra, hắn có chiếc xe, vẫn phải đem thân thích từng cái trước đưa về nhà mở dạng. La Quân cũng là không có cách, mà lại cũng không thể đùa nghịch hung ác. Bởi vì không có Phó Thanh Trúc Thanh Đồng Tiên Điện, hắn khẳng định là không có cách nào đến thế giới Bao La. Mà lại, khi hắn ngồi lên Thanh Đồng Tiên Điện lúc, Phó Thanh Trúc liền muốn gánh chịu cái này nghĩa vụ. Không phải vậy lời nói, La Quân mới sẽ không ngồi Thanh Đồng Tiên Điện đây. Mặt khác, Phó Thanh Trúc tuy nhiên pháp lực thông huyền, nhưng cũng nguyện ý cùng La Quân giao hảo. Dù sao La Quân cũng là không như bình thường hạng người, sau lưng còn có Lam Tử Y Lệ cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Phó Thanh Trúc cũng không nguyện ý cùng La Quân trở mặt. Đối với Phó Thanh Trúc nan đề, La Quân là lực bất tòng tâm. Hắn không muốn quản nhiều như vậy, mà tại đến thế giới Bao La về sau, La Quân rất xuống đất điểm lại là tại vùng phía Tây sa mạc. La Quân cũng không để ý quá nhiều, hắn trước lấy địa sắt liên hoa ngai vàng tiến về Yên Kinh. Lam Tử Y Lệ đem cái kia hắc ám mạn đồ La cũng cho La Quân. Còn như Lai áo cả sa liền không có cho La Quân, bởi vì Lam Tử Y Lệ cũng muốn tìm hiểu một chút. La Quân pháp bảo đủ nhiều, đương nhiên cũng sẽ không đi ham như Lai áo cả sa. Bây giờ La Quân mặc dù chỉ là cựu trọng thiên sơ kỳ, nhưng gia hỏa này chiến đấu lực đã rất là cứng hãn. Một cái chiến ô cũng là vô cùng lợi hại. Lại có Thâu Thiên Trảo, Hắc Ám Mạn Đồ La, còn có Đại La Tiên Đằng, Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống. Còn cái kia vô danh hạt châu màu đen, trước tạm không cần phải nhắc tới. La Quân còn có Khôi Lỗ phủ chú tại thân, chỉ bằng những pháp khí này tại thân. La Quân chính là gặp được tầng 10 cao thủ, cũng có bản lĩnh toàn thân trở ra. La Quân tại sau 3 tiếng, liền đến Yên Kinh. Đây là mới qua sang năm Yên Kinh, chính là cuối tháng 3, trong không khí lộ ra rét tháng 3. Yên Kinh là cách ngoại hàn lãnh, có đến lỗ mũi người đỏ bừng. La Quân đã thay đổi áo khoác màu đen, quần bò, nghỉ dưỡng dày ra. Hắn cái dạng này vẫn là rất khốc, mà lại hắn tóc vẫn luôn không quá dài. Lúc này là 12 giờ trưa hai bên, La Quân buông xuống tại đô thị phồn hoa trung ương. Hắn nhìn lấy bốn phía xe tới xe đi, nhìn lấy chính mình tránh thức lần nữa đặt mình vào tại cái này phồn hoa đại đô thị bên trong. Hết thảy đều giống như mơ một giấc. La Quân nghĩ đến, nếu như mình cùng người khác nói ra chính mình kinh lịch, cái kia đại khái sẽ bị xem như một người điên đi. Cái kia hết thảy phát sinh đều giống như thiên thư kỳ đàm. La Quân rất nhanh liền thu nhiếp tinh thần, hắn không có quá nhiều thời gian vừa đi vừa về chú ý chuyện cũ, làm lòng chua xót tang thương tư thái. Hắn chỉ có một tháng thời gian tìm đến yêu huyết tinh thạch. Loại thời giờ này cảm giác cấp bách để hắn không quá thích ứng, tựa như tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị truy mệnh một dạng. La Quân tìm một vòng, rốt cuộc tìm được tiệm bán báo. Tiến kinh tiểu báo đình phần lớn đều không phải là dựa vào bán giấy báo mà sống, mà chính là bán một số bữa sáng bánh, sữa đậu nành, đồ uống loại hình. Như thế cùng cung cấp vội vàng dân đi làm đến hưởng dụng. La Quân bấm trầm mặc nồng điện thoại. Điện thoại đánh tới, lại là tắt máy trạng thái. Cái này khiến La Quân có chút đau đầu, hắn ngẫm lại, quyết định tiến đến Minh Châu cao ốc tìm Viên Tinh Vân. Thiện tay chiêu cái sĩ, sau đó liền nói tiến về Minh Châu cao ốc. Trước 1161, gặp lại Trầm Mặc Đủng. La Quân tại phòng bị tu di bên trong còn chứa đựng một số NDT, đô la bên trong. Về phần hoàng kim, đó là đi hắn trong không gian chuẩn bị tư nguyên. Nói trở lại, hoàng kim thứ này thì thật sự là tốt, đi tới địa cầu bất kỳ địa phương nào, không gian đều là thông dụng. Cái đồ chơi này thì cùng loại là vĩnh hằng lực lượng, có rất ít mất đi hiệu lực thời điểm. Đương nhiên, hoàng kim, kim cương cũng có mất đi hiệu lực thời điểm. Tựa như nếu như là bị nhốt trong sa mạc, khát nước bất đắc dĩ thời điểm, lại nhiều hoàng kim, kim cương, đều còn không bằng một bình nước đến chân quý. Mà pháp lực tuy nhiên cũng là vĩnh hằng chi lực, đi khắp tinh không vũ trụ đều là hữu hiệu. Nhưng hết lần này tới lần khác tại một ít địa phương đặc thù, bởi vì từ trường quá nhiễu, hoặc là người làm pháp khí, pháp lực áp chế, liền có thể để một ít người pháp lực mất đi hiệu lực. Đạo lý này là chờ cùng, cái gọi là vạn pháp giống nhau, đã là như thế. La Quân tại đến Minh Châu cao ốc về sau, liền bỏ tiền trả tiền. Sau đó, hắn tiến vào Minh Châu cao ốc. Có điều liền xem như tiến Minh Châu cao ốc, La Quân chính mình cũng rất khó tiến vào Minh Châu cao ốc dưới đáy đi. Đó là thuộc về bí mật địa phương. La Quân đang có chút vô kế khả thi thời điểm, hắn đột nhiên đã nhìn thấy Viên Tinh Vân. Không thể không nói, La Quân vận khí còn thật là tốt. Viên Tinh Vân mặc lấy tiểu áo tôn trung sơn, mang theo kính mắt gọng vàng, xem xét tựa như là thanh hoa giáo sư, cả người hắn khí chất nho nhã, nhã nhặn, rất có học giả khí chất cùng phái đoàn. Nơi đó lại có người có thể tưởng tượng ra được, người này chính là quốc an khắp nơi lớn lên, hơn nữa còn có không tầm thường tu vi. Đương nhiên, La Quân cũng là tuyệt đối người không thể xem bề ngoài. Hắn cách ăn mặc nhìn lấy tựa như là chuyện này nghiệp có thành tựu thanh niên, khí chất rất tốt, tựa hồ là xuất từ danh môn gia tộc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn đã là pháp lực thông huyền hạng người. Phần lớn có bản lĩnh người, cơ hồ cũng là có thể bảo trì lại khiêm tốn, bởi vì bọn hắn biết kính sợ. Trước kia La Quân còn gọi Viên Tinh Vân vì lão viên, bây giờ lại cho tới bây giờ đều là hô viên sự. La Quân, nghĩ không ra thật là ngươi. Viên Tinh Vân trông thấy La Quân không khỏi mừng rỡ không thôi. La Quân cũng là vui vẻ, nói ra, "Viên sự, ta có thể tính đợi đến ngươi." Viên Tinh Vân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ngươi tìm ta có chuyện gì gấp sao?" La Quân nói ra, "Chúng ta tìm thuận tiện nói chuyện chỗ ngồi đi." Viên Tinh Vân nói ra, "Tốt." Hai người trực tiếp tại Minh Châu cao ốc trong quán cà phê ngồi xuống. Trong quán cà phê, sinh ý cũng không tệ lắm, âm nhạc du dương, top 5 top 3 khách nhân ngồi. Viên Tinh Vân nói ra, "Ta nghe Mặc Đùng nói, ngươi cần phải đều không tại thế giới bao la bên trong. Làm sao đột nhiên trở về?" La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Một lời khó nói hết, lần này trở về, còn là có chuyện muốn tìm viên sử ngài cùng Mặc Đùng hỗ trợ a." Viên Tinh Vân nói ra, "Ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình, ngươi nói thẳng chính là." La Quân nói ra, "Này cũng không đổi, chính là ta vừa rồi đánh Mặc Đùng điện thoại di động của nàng tắt máy." Viên Tinh Vân nao nao, sau đó cười nói, "Khó trách ngươi tiểu tử này muốn tới tìm ta, nguyên lai là liên lạc không được Mặc Đùng. Có điều điện thoại di động của nàng bình thường sẽ không tắt máy a, ngươi là dùng ngươi từ điện thoại đánh sao?" La Quân sững sờ, sau đó mới tỉnh ngộ lại. "Ta dựa vào, chính mình là dùng điện thoại công cộng a." Trầm Mặc Đùng tư nhân điện thoại, hiển nhiên là sẽ không nhận lạ lẫm điện thoại. "Còn nàng tại sao là tắt máy trạng thái, khả năng này là điện thoại di động của nàng chức năng mới đi." Viên Tinh Vân lấy điện thoại di động ra bấm Trầm Mặc Đùng điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Viên Tinh Vân đem điện thoại đưa cho La Quân, La Quân tiếp nhận, cho ăn một tiếng. Trầm Mặc Đùng bên kia lập tức vô cùng ngạc nhiên, nói ra, "La Quân, ngươi trở về?" La Quân nói ra, "Đúng, ta chính tại Minh Châu cao ốc cái kia trong quán cà phê, ngươi tại Yến Kinh sao?" Trầm Mặc Đùng nói ra, "Ta đương nhiên tại Yến Kinh, ta lập tức tới ngay." La Quân ngay sau đó thì tắt điện thoại. Viên Tinh Vân cười một tiếng, nói ra, "Ta nhớ tới, Mặc Đùng điện thoại di động có cái chức năng mới." La Quân buồn bực, nói ra, "Cái gì chức năng mới?" Viên Tinh Vân nói ra, "Tiếp người xa lạ điện thoại, nàng có cái khác biệt thải linh." "Thải linh? Cái gì thải linh?" La Quân tỉnh ngộ lại, nói ra, "Cũng là ngài gọi điện thoại máy đã đóng." Viên Tinh Vân vừa cười vừa nói, "Đúng." La Quân thầm nghĩ, "Ta dựa vào." Cà phê cũng tới đến, La Quân cùng Viên Tinh Vân uống vào cà phê. Hắn dễ chịu nằm trên salon, nhìn lấy bên ngoài ánh sáng mặt trời, không khỏi cảm khái, nói ra, "Khoan hãy nói, nếu là Thiên Thiên có thể dạng này nhàn nhã nằm trên salon, sau đó uống chút cà phê, hưởng thụ phía dưới tiểu tư tư tưởng, vậy cũng là rất không tệ thời gian." Viên Tinh Vân cười cười, nói ra, "Ngươi quá nhiều mạo hiểm thời gian, mới có thể hướng tới loại này bình thản thời gian. Nếu thật là để ngươi Thiên Thiên bình thản, ngươi chỉ sợ sắp điên." La Quân sững sờ, theo rồi nói ra, "Vậy cũng đúng." Viên Tinh Vân tiếp lấy thấp giọng nói ra, "La Quân, ta nhìn ngươi tu vi tựa hồ rất lợi hại không giống nhau, nhưng ta đã nhìn không ra, ngươi đến cùng tới trình độ nào?" La Quân nao nao, hắn sau đó cười một tiếng, liền liền nói, "Quá hư cựu trọng thiên." Viên Tinh Vân không khỏi thất sắc, hắn nhanh chóng che miệng mình. Đừng nhìn La Quân tại chúng tinh điện nơi đó, còn giống như không lộ ra ngoài, nhưng là cái này tu vi, cái này độ cầm tới thế giới bao la đến, đã là nghịch thiên cực kỳ. Lúc này mới mấy năm, ta gặp ngươi lúc, ngươi tu vi có điều kìm đan cảnh giới, kém xa tít tắp ta. Bây giờ ngươi thế mà đến như vậy công tham tạo hóa cấp độ, quá bất khả tư nghị, ngươi không hổ là thiên mệnh chi vương a." Viên Tinh Vân liên tục cảm khái. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, "Mà lại, thì liền Mặc Đùng chấm ngươi ánh sáng, nàng bây giờ cũng là quá hư tam trọng thiên tu vi." La Quân hơi hơi vui vẻ, nói ra, "Không nghĩ tới nàng tiến bộ cũng là nhanh như vậy." "Đúng." La Quân lời nói xoay chuyển, nói ra, "Dưới mắt, trong nước còn Thái Bình a." Viên Tinh Vân nói ra, "Coi như Thái Bình, vô lượng sát kiếp đến, đối chúng ta thế giới bao la ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Tuy nhiên vẫn là có không ít tà thần đang mượn máy kiến tạo chùa miếu, tụ tập hương hỏa, nhưng đều tại có thể trong phạm vi khống chế, mà lại, chúng ta Yến Kinh đều cũng sinh ra biến hóa rất lớn." "Hả? Biến hóa gì?" La Quân hỏi. "Tổ Long chi khí đại thịnh, thủ vệ thủ đô. Mà lại, đều từ trường y nguyên cường thịnh, tu vi càng cao, tiến vào đều về sau, liền sẽ cảm thấy càng không thoải mái, thậm chí có khả năng." Viên Tinh Vân nhìn một chút La Quân, nói ra, "Dựa theo đạo lý tới nói, ngươi cũng nên có phản ứng." La Quân nói ra, "Ta một điểm phản ứng đều không có a." Viên Tinh Vân nói ra, "Đại khái là bởi vì ngươi là thiên mệnh giả đi. Vốn là, chúng ta Long Hồn tổ từ khi tổ kiến về sau, có không ít cao thủ. Nhưng về sau vị kia câu thông chúng ta thần linh không dám ở Yến Kinh tiếp tục chờ đợi, cũng đã mang theo Long Hồn tổ rời khỏi Yến Kinh." "Long Hồn tổ?" La Quân thì thào nói ra. Viên Tinh Vân nói ra, "Đúng vậy a, Long Hồn tổ. Cũng là vì quốc gia hiệu lực." La Quân gặp Viên Tinh Vân nói như vậy, cũng liền không lại hỏi. Đều sinh dạng này biến hóa, chính là chuyện tốt. Hắn chỉ là có chút kỳ quái hỏi, thủ đô vì sao lại sinh ra dạng này biến hóa? Viên Tinh Vân nói ra, quốc vận hưng thịnh, tự nhiên là sẽ có tổ long chi khí thủ hộ thủ đô. Trừ phi là đến thay đổi triều đại thời điểm, không phải vậy lời nói, các triều đại đổi thay, cũng sẽ không có yêu ma dám ở đều bên trong tàn phá bừa bãi. Trước kia ta còn tưởng rằng tổ long chi khí có điều người nào truyền thuyết, nghe nhầm đồn bậy, hiện tại tận mắt nhìn đến, cũng coi là khai nhang giới, chết cũng không tiếc. La Quân cùng Viên Tinh Vân trò chuyện cùng vui sướng. Chỉ một lúc sau, Trầm Mặc Nùng cũng liền tới. Trầm Mặc Nùng mặc một bộ màu đỏ áo khoác, nàng lại như thế diễm lệ, rung động lòng người. Tuy nhiên mặc lấy đỏ thẫm, nhưng lại không hiện mỹ tục, ngược lại là có loại nói không nên lời cao nhã khí chất. Trầm Mặc Nùng dáng người rất là cao gầy, nàng là tuyệt đối nhân gian vưu vật. Chỉ bất quá đáng tiếc, dạng này nhân gian tuyệt sắc giai nhân, lại là rất ít có thể có nam nhân vào tới Trầm Mặc Nùng pháp nhãn. La Quân. Trầm Mặc Nùng trông thấy La Quân về sau, nàng nụ cười trên mặt lộ rõ trên mặt. La Quân đứng lên đón lấy, cùng Trầm Mặc Nùng ở giữa, mặc kệ là cách xa nhau bao lâu gặp nhau, cũng sẽ không có mảy may ngăn cách cùng cảm giác xa lạ. Trầm Mặc Nùng đột nhiên thì tiến lên trước một bước, hướng La Quân đến cái ôm ấp. Làn gió thơm vào lòng, La Quân sững sờ một chút. Trầm Mặc Nùng chợt tách ra, nàng hốc mắt có chút đỏ, nhưng lại rất nhanh quay đầu qua. Ngươi trở về liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đây là Trầm Mặc Nùng nhìn thấy La Quân về sau nói câu nói thứ hai. La Quân hơi hơi ngơ ngẩn. Hắn cũng không biết Trầm Mặc Nùng tâm tình, mấy tháng trước, Trầm Mặc Nùng là nhìn thấy La Quân lớn nhất cực kỳ bi ai một mặt. Nàng vẫn luôn đang lo lắng La Quân, lo lắng La Quân an nguy, lo lắng La Quân hội tuyệt vọng, uể oải, không gượng dậy nổi. Nhưng mặc kệ như thế nào, dưới mắt Trầm Mặc Nùng nhìn thấy La Quân êm đẹp, nàng xách tại cuống họng miệng một trái tim, tổng xem là khá buông xuống. Viên Tinh Vân cũng là thức thời, rất nhanh liền mượn cớ rời đi, cho Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đơn độc ở chung cơ hội. Viên Tinh Vân biết hai người bọn họ khẳng định là có nhiều chuyện muốn nói. Sát hại Lạc Ninh cửu nhân, ta đã tìm tới. La Quân bỗng nhiên nói ra. Trầm Mặc Nùng hơi hơi ngẩn ngơ, nàng hỏi tiếp, vậy ngươi vì Lạc Ninh báo thù sao? La Quân lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không có, một lời khó nói hết. Nhưng thù này, thịt nát xương tan ta đều là nhất định muốn báo. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta tin tưởng ngươi. Nàng tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều nữa phương diện này sự tình. Sau đó, La Quân thì đi vào đến chính đề bên trên. Hắn nói ra, ta lần này trở về, thực là có một kiện chuyện trọng yếu đến xử lý. Nếu như không làm được, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi nói. La Quân nói ra, ta muốn tìm một khối gọi là yêu huyết tinh thạch đồ vật. Thứ này hắn sau đó liền đem cái kia yêu huyết tinh thạch bộ dáng cùng hiệu dụng nói ra. Trầm Mặc Nùng sau khi nghe xong, không khỏi có chút cười khổ, nói ra, tuy nhiên ta là quốc an lục sử sử trưởng, cũng nắm giữ rất nhiều tình báo. Nhưng nói thực ra, ngươi muốn ta cho ngươi tìm dạng này một vật, ta cảm thấy ta thật sự là không có niềm tin chắc chắn gì. La Quân nói ra, nếu như ngươi cũng giúp không ta, vậy ta đại khái đó là một con đường chết. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nói ra, nghiêm trọng như vậy. La Quân nói ra, khá là nghiêm trọng, chuyện cụ thể ta không tốt nói cho ngươi, nhưng ta tuyệt sẽ không cầm tính mạng mình đến cùng ngươi đùa kiểu này. Chương 1162, Hắc Liên Ngai Vàng. Trầm Mặc Nùng nói ra, mặc kệ như thế nào, ta hội dốc hết toàn lực tới giúp ngươi tìm kiếm. La Quân nói ra, nếu như cái này yêu huyết tinh thạch đã từng xuất hiện, như vậy muốn tìm tới cũng không tính rất khó. Chính là sợ cái đồ chơi này tại cái gì không hề giấu chân người địa phương. Nếu thật sự là như thế, đó mới gọi người tuyệt vọng. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, xác thực như thế. Cho nên ta liền buồn bực, vì cái gì ngươi tìm không thấy liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, thực nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là ngươi nghe tới sẽ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trầm Mặc Nùng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì không thể tưởng tượng sự tình là sẽ để cho ta cảm thấy thật không thể tin đâu, ngươi một mực nói đến. La Quân liền dứt khoát đem chúng tinh điện sự tình nói cho Trầm Mặc Nùng. Thậm chí đem thần đế bọn người bị tinh chủ vây khốn sự tình cũng nói. Trầm Mặc Nùng nghe xong lời này, sắc mặt nàng cũng liền ngưng trọng lên. Bởi vì nàng biết, sự tình thật là rất nghiêm trọng. Nghĩ không ra cái này tinh chủ thế mà có thể đem thần đế bọn họ đều cho vây khốn, thật sự là thật không thể tin. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, tinh chủ có thể vây khốn thần đế bọn họ, ngược lại không phải là tinh chủ mạnh hơn thần đế bọn họ. Cũng là cơ duyên xảo hợp, Trần Lăng Tiền Bối nguyên thần ngao du hư không, bị dòng chảy vẫn thạch vây khốn. Bắt đầu Trần Lăng Tiền Bối coi là bất quá là trong vũ trụ chuyện ngoài ý muốn, cũng không để ở trong lòng. Nào biết được lại là từ đó bị sâu khốn trận trong lòng ở giữa, mà thần đế tiền bối cũng là vì cứu Lăng Tiền Bối, mới sâu vào trong trận. Cái kia vẫn thạch trận ta mặc dù không có trông thấy, nhưng đoán nghị cũng biết chính là mượn nhờ thiên nhiên dòng chảy vẫn thạch, loại này vũ trụ thiên nhiên lực lượng, thực sự không phải là nhân lực có thể chống lại. Chỉ tiếc, ta hiện tại tu vi nông cạn. Nếu là ta tu vi lại cao một chút, ta ngược lại có lòng tin đi vũ trụ một chuyến, nhìn có thể hay không phá vỡ cái kia trận pháp. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta nhìn ngươi vẫn là tính toán. Thần đế cùng Trần Lăng Tiền Bối bọn họ đều không phá nổi trận pháp, ngươi có thể có biện pháp nào? La Quân lại là không nói nhiều, hắn sẽ không tới theo Trầm Mặc Nùng nói khoác chính mình phá trận thiên phú cao bao nhiêu. La Quân không đi cứu thần đế bọn họ, đầu tiên điều kiện thứ nhất là hắn đi không. Lam Tử Y có biện pháp tiến đến, nhưng nghe nói nơi đó còn có tinh chủ thần bí thế lực tại hộ tống. Cho dù là Trần Thiên Nhai bọn họ đi, cũng bị nhốt ở bên trong. La Quân chắc chắn sẽ không để Lam Tử Y đi mạo hiểm như vậy. Điều kiện thứ hai chính là, cho dù là muốn phá trận, cho dù là hắn có phá trận chi pháp, nhưng là cùng La Quân trước mắt pháp lực, cũng tuyệt đối là phá không trận. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, La Quân vẫn là có. Cứu thần đế bọn họ, đây là La Quân tuyệt đối phải làm sự tình. Nhưng không phải hiện tại, chuyện này nhất định phải là tính trước làm sau, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Hơn nữa còn có, La Quân hiện tại là vì tinh chủ làm việc, hắn bị tinh chủ dấu ấn tinh thần khống chế, lúc này nếu là cùng tinh chủ đối nghịch, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Cái kia dấu ấn tinh thần, La Quân là đi qua nghiên cứu. Tựa như là một cái lông chim tại chính mình não vực trong biển rộng phiêu đãng, vô căn vô bình, nhưng lại mặc cho sóng biển trùng kích, liền từ theo sóng phiêu lưu, vĩnh sinh bất diệt. La Quân biết mình là căn bản không phá hết cái kia dấu ấn tinh thần. Về phần Lam Tử Y, Lam Tử Y cũng nói là không phá hết, có điều nàng không có chút nào lo lắng. Còn nàng vì cái gì không lo lắng, La Quân cũng không biết. Muốn tìm yêu huyết tinh thạch, không thể chỉ từ tên đi lên tìm. Có lẽ, tinh thạch này ở trong nhân thế tên, căn bản cũng không gọi yêu huyết tinh thạch đây. Trầm Mặc Nùng phân tích nói ra. La Quân nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, thì điều tra thêm hồ sơ, nhìn có hay không người biến đến gì. Hiện tại, trước kia, đều điều tra thêm. Không chỉ là trong nước, cũng muốn tra quốc ngoại hồ sơ. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta ở nước ngoài cũng có tình báo nhân viên, cái này ta đều sẽ đi thăm dò. La Quân nói ra, hết thảy đều nhờ ngươi. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, ngươi cùng ta còn khách sáo như thế. Nàng đón đến, nói ra, thực ta không sợ khác, liền sợ không cách nào giúp ngươi tìm kiếm được yêu huyết tinh thạch tin tức. La Quân nói ra, ta tin tưởng, sự do người làm. Qua nhiều năm như vậy, cái gì mưa bom báo đạn ta không có sống qua. Nhiều như vậy sinh tử hiểm quan ta đều một đường đi tới. Chẳng lẽ một cái yêu huyết tinh thạch là có thể đem ta cho hủy? Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, ngươi là am hiểu sáng tạo kỳ tích người. Cố nhân gặp nhau, tự nhiên là có trò chuyện không hết lời nói. Trầm Mặc Nùng trước gửi điện thoại cho dưới tay nàng, nhanh chóng tra tìm hồ sơ, đem hết toàn lực tìm kiếm. Mặt khác, Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, hôm nay chúng ta sẽ trở ngại một ngày thời gian, thật tốt tự ôn chuyện đi. Ta buổi tối mời ngươi đi nặng nghề khánh nồi lẩu. Trung khánh. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, không có đi qua. La Quân nói ra, thật đúng là không có đi qua, có điều chúng ta hiện tại là tại Yên Kinh, ngươi muốn làm sao vượt qua? Đương nhiên là đi máy bay đi a. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, ngươi mua phi cơ. Trầm Mặc Nùng nói, đi ngươi, nói cái gì đó, ta làm sao có thể mua phi cơ? Ta là cán bộ quốc gia, còn muốn hay không chú ý ảnh hưởng? Bằng hữu của ta tư nhân máy bay riêng, cùng hắn mở miệng mượn dùng hạ, không có vấn đề gì. La Quân cười nói, ngươi nếu không phải cán bộ quốc gia, cam đoan hắn không mượn ngươi. Trầm Mặc Nùng nói ra, đi ngươi. La Quân nói ra, có điều lựa này nổi, Trùng Khánh nổi lẩu mình đại yến kinh không phải cũng có à, làm gì vẫn phải không phải lao sư động chúng đi Trùng Khánh đâu. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi cái này dế nhủi, ngươi tại phố người hoa ăn hoa hạ đồ ăn, cùng tại mình hoa hạ ăn hoa hạ đồ ăn đó là một cái mùi vị sao? La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Hắn đón đến, nói ra, có điều a, muốn đi Trùng Khánh, vậy cũng không cần mượn máy bay riêng a. Chính ta thì có, ta mang ngươi tới là được. Ngươi có? Ngươi chừng nào thì mua máy bay riêng? Trầm Mặc Nùng kỳ quái nói ra. La Quân nói ra, hả, trước đây không lâu mua. Trầm Mặc Nùng hồng nghi, nói ra, không thể nào, ngươi không có việc gì mua cái máy bay riêng làm gì? Có tiền đốt hoàng a? La Quân cười ha ha nói. Trầm Mặc Nùng có chút rất là kỳ lạ. Sau đó, hai người rời đi quán cà phê. La Quân nói ra, ta thật lâu đều không có đi dạo qua dạng này đại đô thị, ngươi theo giúp ta đi dạo chơi đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. Nàng nói tiếp, ta ngược lại thật ra thật hâm mộ ngươi, có thể dạng này kiến thức rất nhiều huyền bí, đi khắp rất nhiều địa phương. Liền xem như cái kia sao hỏa phía trên, ngươi thế mà đều đi. La Quân nói ra, chờ ngươi nhiều thể nghiệm ta loại kia bị người đuổi theo chạy khắp nơi, sinh tử một đường, ngươi liền sẽ không hâm mộ. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nàng lại là không có phản bác, cũng không nói thêm gì. Sau đó, Trầm Mặc Nùng mang theo La Quân đi dạo phía dưới cửa hàng lớn. Trầm Mặc Nùng thuận tay giúp La Quân mua mấy bộ quần áo. La Quân vừa cười vừa nói, ngươi là muốn bao dưỡng mặt trắng nhỏ a? Trầm Mặc Nùng khuôn mặt từng đỏ, nói ra, coi như bao, ngươi cũng không đạt được mặt trắng nhỏ trình độ a. La Quân nói ra, lời này của ngươi thì vũ nhục người a, ta nói thế nào cũng là dáng vẻ đường đường, so kia cái gì tiểu thị tươi mạnh hơn nhiều. Được rồi, ngươi cái này đều cùng ta đang nói chuyện gì, càng ngày càng không có chính hình. Đi dạo xong trung tâm mua sắm về sau, hai người tìm nhà quán ăn uống ngồi xuống. La Quân vui sướng uống một chén nóng trái bưởi trà, dạng này nhàn nhã thời gian, thật sự là quá hiếm có. Hắn cũng nghĩ đến Tiểu Ngưng, thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết Tiểu Ngưng hiện tại đến cùng ở nơi nào. Chân trời mênh mông, về sau còn có cơ hội gặp lại sao? La Quân trong lòng đống nhiên thì có loại khó nói lên lời yêu thương bay ra. Hắn biết, coi như mình cùng Tiểu Ngưng yêu nhau, hiểu nhau, nhưng hai người đều khó có khả năng bước ra một bước cuối cùng kia đi. Trong lòng mình, thủy chung cũng còn có khác nữ nhân. Đây là Tiểu Ngưng không thể tiếp nhận, nàng là cao ngạo như vậy, tựa như là một đầu kiêu ngạo không tước. La Quân cũng biết, nếu như hắn chỉ là một người, như vậy, hắn sớm cùng Tiểu Ngưng đã cùng một chỗ. Đồng thời, La Quân cũng nghĩ đến con trai Hàm cùng Tống Thả. Đi vào thế giới bao la, không nhìn tới các nàng, luôn cảm thấy có chút băn khoăn. Nhưng La Quân cũng không dám nhìn tới, thứ nhất là thời gian không đủ. Thứ hai là sợ đem phiền phức mang cho các nàng. Chính mình cùng các nàng qua lại, cái kia đã bị Trầm Mặc Nùng hỗ trợ phủ bụi ở hiện tại thiên đạo đại loạn, thực sự không thích hợp đem càng nhiều phiền phức mang cho các nàng. Chờ đến sắc trời trễ một chút về sau, Trầm Mặc Nùng thì nói với La Quân, chúng ta cần phải xuất phát đi Trùng Khánh, ngươi máy bay riêng đâu? Ừm, ngay tại cái kia cao ốc trên đỉnh. La Quân nhìn xem bốn phía, tiện tay chỉ một tòa nhà lớn. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây. Chân trời đỏ rực, Trầm Mặc Nùng hồ nghi nhìn lấy cái kia tòa nhà lớn, nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi là tùy tiện chỉ? La Quân cười một tiếng, nói ra, có phải hay không tùy tiện chỉ, đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Chẳng lẽ ta còn có thể bán đứng ngươi? Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt ta cũng không hiểu rõ ngươi. Hai người sau đó phải đi cái kia tòa nhà lớn, cao ốc tầng cao 39 lầu. 39 ôm vào Yến Kinh tới nói, cũng không tính quá cao. Có điều cũng có thể mơ hồ nhìn thấy Yến Kinh hình dáng. Gió đêm phơ phất, phóng tầm mắt nhìn tới, xe qua lại như mắc gửi, xe kia, người kia đều như là kiến hôi đang từ từ ngọ ngậy. Chúng sinh, cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Máy bay riêng đâu? Trầm Mặc Nùng hỏi La Quân. Nàng không biết La Quân tại cho nên làm cái gì mê hoặc, nhưng nàng nhưng cũng biết, La Quân là sẽ không vô nghĩa. La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi nhìn lấy. Hắn nói xong cũng tế ra Hắc Liên ngai vàng. Cái kia địa sát chi tinh hình thành hắc sắc liên hoa ngai vàng là như thế tinh xảo, liên biện cũng là hoa văn rõ ràng. Hắc liên ngai vàng thật rất đại, có thể dung nạp 5 người ngồi lên, còn không ngại chen chúc. Đương nhiên, cái này vốn cũng chính là có thể lớn có thể nhỏ. Địa sát chi tinh bay cũng là hữu lực học cùng vật lý học ở bên trong. Liên biện giống như cánh quạt một dạng. La Quân thực cũng có thể đem địa sát chi tinh biến thành màu đen thần long, hoặc là tiên hạc múa cánh, đạt tới bay lượn mục đích. có cường đại động lực tồn tại, cái này địa sát chi tinh liền cần có phi cơ một số nguyên lý, như thế đạt tới bay lượn mục đích. Thần Long bay lượn thì có máy bay Boeing nguyên lý ở bên trong. Ngươi ý là chính ngươi liền có thể bay? Trầm Mặc Nùng có chút trợn mắt hốt mồm. Cái này sao có thể? La Quân mỉm cười, nói ra, làm sao không có khả năng đâu. Hắn sau đó thì nhảy đến Hắc Liên trên bảo tọa, lại nói với Trầm Mặc Nùng, có điều cái này Hắc Liên ngai vàng chính là địa sát chi tinh hình thành, kỳ hàn vô cùng. Liền xem như cách huyền thiết đều ngăn cản không hàn khí. Duy nhất ngăn cản biện pháp cũng là ngươi đứng tại ta mu bàn chân bên trên. Chương 1163, dã nhân ác ma. Tại sao có thể như vậy, ngươi vì sao lại không sợ loại hàn khí này? Trầm Mặc Nùng kỳ quái hỏi. La Quân nói ra, cái này theo có chút động vật sinh ra thì không sợ lạnh lạnh một dạng, ta cơ nhân cải tạo, cùng cái này địa sát chi tinh đã hòa làm một thể. Trầm Mặc Nùng nói ra, làm sao cải tạo? La Quân nói ra, cũng là một chút xíu thôn vệ địa sát chi tinh, chậm rãi tiếp nhận càng nhiều. Trầm Mặc Nùng nói ra, quá trình này nhất định rất thống khổ a. La Quân lộ ra phong khinh vân đạm, nói ra, hết thảy đều đi qua, không phải sao? Trầm Mặc Nùng sau đó liền lên Hắc Liên ngai vàng, nàng đứng tại La Quân trên chân. La đưa lưng về phía đứng thẳng, dạng này hội không có như vậy xấu hổ. La Quân cũng không phải cố tình muốn chiếm Trầm Mặc Nùng tiện nghi, chẳng qua là muốn cho nàng thể nghiệm một chút pháp lực chi diệu dụng. Trầm Mặc Nùng cũng tự nhiên biết La Quân lần này khổ tâm, tất nhiên là sẽ không suy nghĩ nhiều. Sau đó, Hắc Liên ngai vàng liên biện nhanh chóng xoay tròn. Bên trong La Quân còn muốn khống chế lực lượng, ngoại giới ngược gió, khí lưu cũng toàn bộ bị liên biện cho bài trừ ở bên ngoài. Hắc Liên ngai vàng cấp tốc lọt vào trong tầng mây, sau đó hướng phía trước thiểm điện bay đi. Hạ giới vốn đã trời chiều xuống dốc, nhưng xuyên thấu tầng mây về sau, đã thấy khắp nơi trên đất kỳ quang. Tựa hồ mới buổi chiều 2-3 điểm bộ dáng, tầng mây cuốn khúc, tựa như là trùng điệp như một ngọn núi trong mây. Lại nhìn nơi xa, lại như là tiên sơn trải rộng. La Quân tại trong tầng mây về sau, liền đem tốc độ hạ. Trầm Mặc Nùng ngồi qua vô số lần phi cơ, ở trên máy bay nhìn qua rất nhiều lần tầng mây, nhưng nàng chưa từng có dạng này yên tĩnh để thưởng thức tầng mây. Thậm chí, nàng vươn tay ra chạm đến tầng mây, có thể nhập tay lại là băng băng lạnh lạnh hơi nước. La Quân nắm lấy Trầm Mặc Nùng hai vai, ổn định Trầm Mặc Nùng thân hình. Thật xinh đẹp. Trầm Mặc Nùng nhịn không được tán thưởng, nàng nói ra, ta chưa từng có nghĩ tới, ta có một ngày có thể khoảng cách gần như vậy, yên tĩnh thưởng thức dạng này cảnh đẹp tầng mây. Nàng vừa nói, đưa điện thoại di động lấy ra, chính là một vòng cung đập. Mặt, nàng còn nói thêm, chúng ta tự chụp một cái đi. La Quân nói ra, tốt. Sau đó Trầm Mặc Nùng lại đối hai người đến cái tự chụp. Tại trong tầng mây thưởng thức hoàn tất về sau, La Quân tăng thêm tốc độ tiến về trùng khánh. 2 giờ không đến, liền đã đến đạt trùng khánh. La Quân đáp xuống một tòa nhà lớn trên sân thượng. Trầm Mặc Nùng vẫn còn có chút hưng phấn, khuôn mặt đều lộ ra đỏ. Nàng tiếp lấy thì mang La Quân đi nàng nói tới nhà kia tiệm lẩu. Nồi lẩu vị đạo lại hương lại tê dại lại cay, vị đạo tự nhiên là không nói. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng còn uống một số rượu trắng, bọn họ tự nhiên là không sợ tiểu điều khiển. Các loại ăn xong nồi lẩu về sau, đã là 11 giờ đêm. Trùng khánh ban đêm nếu là đứng tại chỗ cao nhìn, càng là đặc sắc. Bởi vì nơi này địa thế cũng là trên núi thành thị. Về sau, La Quân liền mang theo Trầm Mặc Nùng trở về Yên Kinh. Bay trở về thời điểm, trong tầng mây cũng là một vùng tăm tối tĩnh mịch. Là như thế yên tĩnh, trước đó chưa từng có yên tĩnh. La Quân khí tức ngay tại Trầm Mặc Nùng cái cổ một bên, ngứa, xốp giòn. La Quân tay, cẩn thận, nắn nót, vẫn luôn tại Trầm Mặc Nùng trên bờ vai. Trầm Mặc Nùng có thể cảm nhận được La Quân nội tâm bình tĩnh. Hết thảy, tựa hồ cũng đã biến. Trầm Mặc Nùng nhớ kỹ trước kia La Quân, cái kia cười rộ lên theo vô lại một dạng La Quân. Cái kia sẽ tìm nàng muốn cả mạ giặt đi nhìn lén con trai hàm tắm rửa La Quân. Cũng nhớ kỹ tại một lần trên máy bay, đối với mình còn dục dịch La Quân. Nhưng mình đem La Quân suy nghĩ căng ngang. Mà bây giờ, La Quân đã trưởng thành là nhất đại tông sư. Hắn đứng thẳng lên, như vực sâu ngọn núi trầm tĩnh. Hắn lại không lúc trước La Quân, hắn kinh lịch nhiều như vậy tang thương gặp chắc trở, thành tựu bây giờ La Quân. Có thể giờ phút này, Trầm Mặc Nùng càng hoài niệm trước kia La Quân. Nếu là lúc trước La Quân, hắn nhất định có thể tìm ra rất nhiều cơ hội đến chiếm chính mình món lợi nhỏ. Hắn hội đàm cười tin đồn, có lẽ sẽ còn khoác lác. Nhưng bất kể như thế nào, khi đó La Quân là vui vẻ. Trầm Mặc Nùng thực vĩnh viễn cũng không thể quên được, tại Lạc Ninh khi chết đợi, cái kia đau đến không muốn sống La Quân. Nàng nhớ ký hắn nước mắt, nhớ ký hắn điên cuồng cùng tuyệt vọng. Cái kia hắn để cho nàng đau lòng tới cực điểm. Nàng vào lúc đó, thậm chí muốn liều lĩnh, dùng hết suốt đời lực lượng đi để La Quân bắt đầu vui vẻ. Trầm Mặc Nùng muốn rất nhiều, đại khái là người đang uống rượu về sau, luôn yêu thích suy nghĩ lung tung đi. Ngươi có đang suy nghĩ gì sao? Trầm Mặc Nùng bỗng nhiên nói ra. La Quân nao nao, hắn nói ra, nghĩ, ta đang nghĩ, tương lai ta sẽ chết ở nơi nào? Trầm Mặc Nùng trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, nói ra, làm sao nghĩ như vậy? La Quân nói ra, đây là ta muốn nhiều nhất một cái vấn đề, ta mỗi ngày đều tại cùng tử vong liên hệ. Có thời gian cũng cảm thấy, chết, người ngược lại nhẹ nhõm. Nhưng ta lại không dám chết, ta chết, linh thì làm sao bây giờ? Mẫu thân của ta thủ làm sao bây giờ? Còn có con trai hàm các nàng làm sao bây giờ? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi không có việc gì, ngươi là thiên mệnh chi vương a. La Quân cười một tiếng, nói ra, hy vọng đi. Trong lòng của hắn chôn giấu quá nhiều chuyện, xưa nay còn tốt, nhưng là đang uống rượu về sau, nhưng cũng là muốn nhiều một ít. Đến Yến Kinh về sau, La Quân vào ở tại Trầm Mặc Nùng trong nhà. Đã không còn sớm, La Quân sau khi tắm, thay đổi áo ngủ liền trở về phòng ngủ. Sáng ngày thứ hai, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đều sớm rời giường. Về sau, hai người xuống lầu ăn điểm tâm, sau đó liền tiến về Quốc An lục sự. La Quân đã không có quá nhiều thời gian đến nhàn nhã, hắn nhất định phải nhanh dấn thân vào đến khẩn trương trong chiến đấu tới. Quốc An lục sự địa phương cũng là giấu ở một tòa cao ốc phía dưới. Quốc An lục sự là chủ tình báo, tại nguyên một tòa nhà lớn lòng đất 2 tầng bên trong, toàn bộ đều là phân môn phân loại máy tính hồ sơ, cũng có thật nhiều là cổ lão lịch sử hồ sơ. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy rất nhiều di bí, bao quát Trường Giang, trong Hoàng Hà bí hiểm sự tình. Còn có tại cải cách giải phóng về sau, trong nước một số bí mật sự kiện quỷ dị phát sinh. Tuy nhiên quốc gia đối với ngoại giới đều tuyên bố là không có gì thần kỳ sự tình. Nhưng trên thực tế, quốc gia vẫn là đối những chuyện kia làm song trình phong tồn. Tựa như người trong nước cũng một mực đang nghiên cứu ngoại tinh nhân sự kiện đây. Trầm Mặc Nùng tại Quốc An Lục Sử là nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Nàng mang La Quân đến nàng trong văn phòng về sau, tiếp lấy thì lập tức chỉ huy thuộc hạ đem làm ra trên tình báo đến báo cáo. Hết thảy 10 tên tình báo nhân viên hướng Trầm Mặc Nùng báo cáo. Những tin tình báo này bên trong, có mượn sắc hoàn hồn quái sự, cũng có từ nhỏ sinh ra tới thì thiên phú dị bẩm quái thai. Nhưng là sau cùng, có một chuyện lại là hấp dẫn La Quân chú ý lực. Cái kia chính là tại Châu Nam Mỹ kéo một cái, có cái nơi hẻo lánh, thuộc về là trong núi. Dã Mạn Nạ cả nghe nói có dã nhân ác ma tồn tại, mà lại không phải một cái. Đã từng có Châu Nam Mỹ một cái tiểu quốc gia thậm chí xuất động quân đội tiến đến tiêu diệt dã nhân ác ma. Nhưng sau cùng, cái này một chi quân đội sau khi tiến vào liền không có phản ứng, mai danh nhận tích. Dã nhân ác ma, không chỉ một. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, Mặc Nùng, ngươi nói có thể không thể nào là yêu huyết tinh thạch ảnh hưởng bọn họ. Trầm Mặc Nùng nói ra, không phải là không có khả năng này. Có điều khó tìm như vậy yêu huyết tinh thạch, chẳng lẽ nhanh như vậy thì có thể tìm tới. La Quân nói ra, mặc kệ như thế nào, ta phải lập tức đi điều tra một phen. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta cùng đi với ngươi đi. Bên kia tình huống ngươi cũng chưa quen thuộc, ta đi sẽ khá hơn một chút. La Quân nao nao, sau đó hắn liền nói ra, vậy được rồi. Sau đó Trầm Mặc Nùng lập tức sẽ để cho thủ hạ tình báo nhân viên đem càng thêm tài liệu cặn kẽ điều ra tới. Cái này đã từng phát sinh dã nhân ác ma rừng cây là nằm ở Châu Nam Mỹ lùn một cái nhiệt đới rừng cây. Nhiệt đới rừng cây địa vực bao la, muốn trong rừng tìm tới những dã nhân đó ác ma cũng là rất lợi hại không dễ dàng. Mà lại nhiệt đới trong rừng còn có thật nhiều buôn thuốc phiện tới lui. Mặt khác cũng có thôn dân là dựa vào núi ăn cơm. Dùng mấy giờ thời gian, Trầm Mặc Nùng bên này xác định tiêu chí. La Quân nghiên cứu hồi lâu sau, xác định phương hướng. Sau đó liền cùng Trầm Mặc Nùng trước phía Nam Mỹ châu lưu. Vẫn là trực tiếp lấy Hắc Liên Ngai Vàng tiến đến. Ngồi đi máy bay, xuất ngoại đều vẫn là có thật nhiều thủ tục cùng hạn chế. Quá mức lãng phí thời gian, nhưng là lấy chính mình Hắc Liên Ngai Vàng, cái kia chính là cái gì đều không cần. La Quân xác định châu Nam Mỹ dư lũ tọa độ về sau, cùng ngày thì xuất phát. Theo 12 giờ trưa xuất phát, đến dư lũ thời điểm, đã là rạng sáng 4 giờ. Trong lúc này, còn phát sinh một số khúc nhạc dạo ngắn. Khúc nhạc dạo ngắn chính là thời gian lớn lên về sau, Trầm Mặc Nùng vì dễ chịu chút, liền hướng La Quân trên thân dựa vào. Mà La Quân dính sát Trầm Mặc Nùng bằng ngông, tự nhiên mà vậy lên một số phản ứng. Đây là cực xấu hổ, cũng là để Trầm Mặc Nùng khó mà nói ra miệng. Nàng chỉ có thể tranh thủ thời gian chống đỡ đứng người dậy, La Quân cũng thấy xấu hổ vô cùng, muốn giải thích một chút, lại cảm thấy không thể nào giải thích. Sau cùng chỉ có thể vội ho một tiếng, nói ra, đây là một loại phản ứng bình thường, khụ khụ, ta là. Đừng nói. Trầm Mặc Nùng khiển trách một tiếng. La Quân lập tức tức thời im miệng. Đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, sau đó Trầm Mặc Nùng đương nhiên sẽ không nhắc lại. Dã nhân ác ma là ẩn hiện tại gọi là sở tan nhiệt đới trong rừng, vùng rừng tùng này bên trong chất chứa rất nhiều cơ hội buôn bán. Rất nhiều phản quân đều sẽ ẩn núp ở bên trong, sau đó cùng chính phủ quân làm đấu tranh. Còn có một số buôn thuốc viện cũng sẽ tránh núp ở bên trong. Mà tại sở tạt thảm lâm tây mặt có cái trấn nhỏ này gọi là Garcia trấn. Tiểu trấn lên ở rất ít người, đều là một số vô cùng hung ác chi đồ ở chỗ này làm chút giao dịch. Lương dân ở chỗ này là không sống được. Mà La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tại đến dưới lũ về sau, tiếp lấy cứ dựa theo địa đồ chỉ, sau đó bay đến Garcia trấn. Đến Garcia trấn thời điểm, đã là dạng sáng 5 giờ, chân trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Dù khí trời là nóng bức, theo yến kinh giá lạnh chi địa đến lũ, chẳng khác gì là theo mùa đông vượt qua đến mùa hè. Cái này Garcia trấn rất là tàn phá. So hoa hạ một cái thôn xóm đều thê thảm hơn. Dù quốc gia này cục diện chính trị cũng không ổn định, nhiều năm chiến loạn làm cho cả quốc gia 80% nhân khẩu đều ở vào nghèo khó bên trong. Chính phủ quân cùng phản quân ở giữa chiến đấu, cũng không phải vì nhân dân cùng tự do, đều bất quá là vì tự thân lợi ích. Đến Garcia trấn về sau, La Quân còn có thể nghe đến trong không khí có mùi khói thuốc súng nói. Tựa hồ trước đây không lâu, nơi này còn phát sinh qua đấu súng. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đứng tại tiểu trấn duy con đường bên trên. Hai bên phòng đều là nhà trệt. Ngay vào lúc này, nhắc tới cũng là xảo, một đội phản quân vừa vặn giấu ở phụ cận. Trước 1164, lão phu phụ. Cái này đội phản quân đã là tán binh, ước chừng 30 người. Bọn họ theo hơn 3 vạn người bị giết đến bây giờ, thì còn sống mấy người như vậy. Bất quá, cái này đội phản quân vũ khí còn là rất không tệ. Trong tay còn có pháo cao xạ, bạo lôi cho chút. Bọn này phản quân có thể theo mưa bom bao đạn bên trong sống đến bây giờ, cái kia là tuyệt đối có bản lĩnh thật sự. Cầm đầu là thủ lĩnh gọi là Côn Cách. Côn Cách mang theo các huynh đệ trong rừng tránh một đoạn thời gian, hiện tại là muốn đến xuống núi bữa ăn ngon. Các huynh đệ đã thật lâu chưa từng thấy nữ nhân. Cho nên lúc này, bọn này phản quân trông thấy Trầm Mặc Nùng như thế một cái xinh đẹp mà tuyệt sắc gợi cảm mỹ nữ, lập tức cũng là cầm giữ không được. Côn Cách một đám người nói là chút địa phương tiếng thổ dân nói, cũng không phải tiếng Anh. Đến cùng là cái kia quốc ngữ nói, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng nghe không hiểu. Có điều cái này cũng không cần nghe hiểu, bởi vì đối phương thế tới đã rất lợi hại rõ ràng nhất. Bọn này phản quân nhìn Trầm Mặc Nùng ánh mắt đã là tỏa sáng. Ánh mắt kia tựa như là bầy sói trông thấy con cừu non. Khác biệt là, bọn này phản quân tướng so bầy sói càng thêm tàn nhẫn, vô sỉ. Trong ánh mắt bọn họ tràn ngập dâm tà. Tối bom họng súng nhắm ngay La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại tình huống này không ai dám vọng động, trừ phi đối phương là đại la thần tiên. Mà Côn Cách đám người này thật không may, bởi vì bọn hắn thật gặp được thần tiên. La Quân đang muốn xuất thủ, Trầm Mặc Nùng ngăn lại La Quân, nàng mỉm cười, nói ra, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng dùng ngươi xuất thủ sao? Đây chẳng phải là tại pháo cao xạ đánh con muỗi? La Quân nao nao, sau đó cũng liền cười một tiếng, hắn cũng đang muốn nhìn xem Trầm Mặc Nùng bản sự. Trầm Mặc Nùng trên tay có hai kiện pháp khí, một là ánh tuyết kiếm, hai là phệ hồn linh. Hai kiện pháp khí đều là La Quân cho nàng. Nói đến, Trầm Mặc Nùng tu vi sở dĩ có thể có hôm nay, thật đúng là La Quân công lao. La Quân một đường dùng đan dược đem Trầm Mặc Nùng tăng lên tới như vậy cảnh giới, cũng cho Trầm Mặc Nùng pháp khí. Cho nên, Trầm Mặc Nùng đối La Quân cảm tình cũng là có chút đặc thù. Lúc này, Trầm Mặc Nùng tế ra ánh tuyết kiếm. Côn Cách bọn người bị kinh ngạc, lập tức quát lớn lên. Bọn họ nói cái gì? La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng nghe không hiểu, cũng lời ý Trầm Mặc Nùng tế ra ánh tuyết kiếm, trong nháy mắt, ánh tuyết kiếm tựa như một đạo huyễn bạch quang mang bay ra ngoài, trong nháy mắt liền đem Côn Cách chém giết. Bạch quang như lôi đình địa quang, vừa đi vừa về chém giết, chỉ chốc lát sau liền đem những phản quân này chạm giết sạch sành sanh. Các phản quân tại trước khi chết, sợ hai phía dưới, tử cũng là nổ súng bắn phá. Trầm Mặc Nùng đang muốn làm ra né tránh động tác, La Quân đã trước một bước ngưng tụ ra băng tường, sau đó đem viên đạn toàn bộ ngăn trở. Đây là việc nhỏ xen giữa. Trầm Mặc Nùng thu ánh tuyết kiếm, nàng không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi cái này nhẹ nhàng vừa ra tay, liền hiện ra ngươi tà chênh lệch. La Quân cười một tiếng, nói ra, tam trọng thiên tu vi cùng cửu trọng thiên tu vi, đó là ngày đêm khác biệt. Thượng như là 3 triệu cùng 3 tỷ khác biệt. Cho nên, ngươi cũng không cần xoắn xuýt. Trầm Mặc Nùng thật đúng là không có cách nào phản bác La Quân lời nói. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền hướng phía trước được. Vùng rừng tùng này lân cận sông Amazon, diện tích sự rộng lớn, khó có thể tưởng tượng. Chúng ta muốn trong này tìm kiếm được dã nhân ác ma, không khác vơ vét châm. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân cười cười, nói ra, so với tại toàn bộ thế giới trong phạm vi tìm kiếm, cái phạm vi này đã là nhỏ rất nhiều. Trầm Mặc Nùng sững sờ, theo rồi nói ra, vậy cũng đúng. La Quân nói ra, bất quá, chúng ta tốt nhất vẫn là tìm xem địa phương thổ dân, nhìn xem có thể hay không có đầu mối gì. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta cũng nghe không hiểu bên này lời nói. La Quân nói ra, thử một chút xem sao, thử thời vận. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. Về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tìm tới một hộ tiểu trấn cư dân. Cái kia là một đôi người già phu thê. Lão gia gia có chừng tất mười mấy tuổi, mặt mũi nhăn nheo. Lão nại nại cũng có không nhỏ tuổi tác. Đối với người già phu thê, nhìn cũng không phải là dù người, tựa hồ là người trong nước. La Quân không khỏi có chút hồ nghi, người trong nước làm sao lại chạy đến loại địa phương này đến? La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đứng ở trước cửa, thử dùng tiếng Anh giao lưu. Lão gia kia ra lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, cũng dùng lưu loát tiếng Anh cùng La Quân nói chuyện với nhau. Cũng đem La Quân cùng Trầm Mặc Nùng mời tiến đến. Phòng rất lợi hại cũ nát, bên trong liền điện đều không có, chỉ có yếu ớt ngọn đèn. Không có ý tứ, chúng ta quay dậy các ngài nghỉ ngơi. La Quân có chút thật có lỗi nói ra. Lão gia gia cùng lão nãi nãi là bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Cái này dạng sáng 5-6 điểm, chính là ngủ say thời điểm. Lão gia gia nói ra, các ngươi là phương xa mà khách tới người, chúng ta hoan nghênh các ngươi. Ta gọi khỏe mạnh Jones, cái này là thê tử của ta Diễm Lộ Á, chúng ta thật lâu không có khách vào nhà. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ngồi xuống. Trong phòng chỉ có một cái bàn cùng 4 cái ghế, cũng đều rất là cũ kỹ. Lão nãi nãi Diễm Lộ Á đi lấy vài miếng bánh mì nướng mảng cùng sữa bò chiêu đãi La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. Thực vật tuy nhiên đơn sơ, nhưng đối lão gia gia phu thê tới nói, đã là rất cao quý cách. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng sở dĩ chuẩn xác tìm đến lão gia gia nơi này, là bởi vì bọn hắn dùng khí tức tìm kiếm bốn phía, liền biết rõ phát hiện cái này tòa nhà trong phòng có người ở lại. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng biểu thị vạn phần cảm tạ. Lão gia gia khỏe mạnh Jones cũng ngồi xuống, mỉm cười, nói ra, nơi này a, rất loạn. Hai vị khách quý tuổi còn trẻ, làm sao lại chạy đến nơi đây đến đâu? Không phải là khách quý bởi vì ái tình tao ngộ gia tộc phản đối, tư chạy tới. Không thể không nói, lão Khang Jones ý nghĩ vẫn là rất có lãng mạn tính. La Quân cười khổ một tiếng, nói ra, không có dạng này sự tình. Chúng ta tới là bởi vì chúng ta đối với nơi này một số truyền thuyết cảm thấy rất hứng thú. Lão Khang Jones nói ra, hả, cái gì truyền thuyết? La Quân nghĩ đến thân thể, đống nhiên nói ra, đúng, Lão gia gia, các ngươi thật giống như là người trong nước. Các ngươi như thế nào lại lại tới đây ở lại đâu? Tha thứ ta nói thẳng, nơi này hoàn cảnh cũng không tốt. Lão Khang Jones cùng Diễm Lộ Á nghe vậy, nhất thời hốc mắt đỏ lên. Lão Khang Jones trùng điệp thở dài, hắn nhìn về phía La Quân cùng Trầm Mặc Nùng, đống nhiên nói ra, hai vị là người Hoa. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng gật gật đầu. Lão Khang Jones nói ra, thực ta lúc tuổi còn trẻ, đối Hoa Hạ văn hóa còn có chút nghiên cứu đây. Ta về sau rất lợi hại trải nghiệm Hoa Hạ một câu. Câu nói kia gọi là, đời này như đến ăn ổn, ai muốn lang bạt kỳ hồ. Nhìn ra được, Lão Khang Jones cùng vợ hắn là có cố sự người. Cũng thế, dạng này một đôi phu thê, thế mà ở tại nơi này dạng ác liệt hoàn cảnh bên trong. Tại sao lại hội không có cố sự đâu? Lão Khang Jones nói ra, người trẻ tuổi, ta còn không biết người tên gì đâu. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền tự giới thiệu một phen. Muốn nghe hay không nghe ta cùng thê tử của ta cố sự? Lão Khang Jones liền hỏi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đương nhiên không thể cự tuyệt, đại khái là Lão Khang Jones rất ít gặp đến người đi, cho nên hôm nay rất có thổ lộ hết dục vọng. Sau đó Lão Khang Jones liền nói, ta lúc tuổi còn trẻ, vẫn là một tên giáo sư. Thê tử của ta là Dương Cầm Sư, bất quá bây giờ, nàng đã có đại khái 30 năm không có sở qua đàn piano đi. Chúng ta ở tại New York, chúng ta có chính mình biệt thự cùng xe. Khi đó sinh hoạt vô cùng mỹ hảo, chúng ta còn có một đứa con trai, nhi tử cũng vô cùng đáng yêu. Ta vẫn luôn cảm thấy, Thượng Đế đợi ta là nợ nàng, ta là may mắn. Ta nhân sinh rất mỹ mãn, nếu như Thượng Đế đột nhiên xuất hiện phải cho ta thực hiện nguyện vọng, ta nghĩ ta đều không có ý tứ đi cùng Thượng Đế đưa yêu cầu đi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nghe rất nghiêm túc. Bọn họ cũng rất kỳ quái, đến cùng Lão Khang Jones là gặp được cái gì, mới có thể cùng thê tử rơi xuống tình cảnh như vậy đâu. Lão Khang Jones trong mắt lóe lên yêu thương, hắn đối thê tử Diễm Lộ Á nói ra, ngươi tới nói đi. Dĩm Lộ Á hốc mắt đỏ, nàng bôi đem nước mắt nói ra, ta vẫn luôn còn nhớ rõ, đó là 15 năm trước, con của chúng ta tiểu Dĩm Mị 18 tuổi. Hắn cùng một đám bằng hữu đến bên này thám hiểm, bọn họ nói, bên này có dã nhân ẩn hiện. Bọn họ muốn bắt đến tránh thức dã nhân, sau đó mang về tổ quốc tiến hành triển lãm. Chúng ta đã tới không kịp ngăn cản, bởi vì bọn hắn đã tại đường đi lên mới điện thoại cho chúng ta biết. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng thân thể chấn động, lại là thật cùng dã nhân ác ma có quan hệ. Dĩm Lộ Á trong mắt lóe lên vô tận bi thương, nói ra, ta cùng trượng phu ta không yên lòng, mà lại trắng đêm khó ngủ, sau đó cũng liền theo chạy tới. Cái này 15 năm trôi qua, chúng ta vẫn luôn đang chờ nhi tử tin tức, nhưng nhi tử lại không có xuất hiện qua. Lão Khang Quân ánh mắt tạm đạm, hắn nói ra, chúng ta bán thành tiền bất động sản, xe, sau đó mời lính đánh thuê mang theo chúng ta đi trong rừng tìm kiếm nhi tử. Nhưng vẫn như cũ không có cái gì tìm tới, nhiều năm như vậy, thực ta cùng thê tử của ta tâm lý đều đại khái hiểu. Có lẽ, tiểu Dĩm Mị thật đã không tại nhân thế. Thế nhưng là đây cũng là ta cùng thê tử của ta duy nhất sống sót hy vọng. Chúng ta hy vọng có một ngày, có lẽ gõ cửa cũng là tiểu Dĩm Mị đây. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng có chút rung động. Cái này chính thức là cái yêu như núi, tình thương của cha vô cương a. Thế gian này tình cảm, vĩ đại nhất yêu không ai qua được như thế. Mà La Quân nghĩ đến cha mình, lại là không khỏi lòng chua xót khổ sở. Nơi này như vậy rung chuyển, các ngươi là làm thế nào sống sót? La Quân sau đó không khỏi kỳ quái. Lão Khang Jones nói ra, chết đối với chúng ta mà nói, là một loại giải thoát. Nhưng lại tại nguy hiểm như vậy địa phương, chúng ta lại một mực sống đến bây giờ. Chúng ta cũng cảm thấy là kỳ tích đây. Lão Khang Jones còn nói thêm, đúng, là tiên sinh, ngươi nói các ngươi tới nơi này là làm một cái truyền thuyết. Chẳng lẽ các ngươi cũng là vì dã nhân sao? La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai. Lão Khang Jones nói ra, các ngươi chả là trở về đi, nhi tử ta đã bởi vì dã nhân truyền thuyết, mà đến bây giờ sinh tử chưa biết. Các ngươi cần gì phải từ bỏ tốt cuộc sống thoải mái, mà đem chính mình đưa vào hiểm địa đâu? Gia Mi nói ra, bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói, đi về phía nam vừa đi, có dã nhân ẩn hiện qua đây. Nhưng các ngươi vẫn là không muốn đi vào tốt. Phía nam ẩn hiện qua. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng không khỏi đại hỉ. Gia Mi ánh mắt lấp lóe một chút, nàng theo rồi nói ra, đều là tin đồn. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đội vàng truy vấn đến tận cùng, Gia Mi cũng nói không nên lời cái như thế về sau, nhưng vẫn là đem phía nam vị trí cụ thể nói một phen. Chúng ta đi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lập tức đứng dậy. Chương 1165, hang động ác ma. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng không có đi hoài nghi đối với lão phu phụ có vấn đề gì. Đây không phải nói hai người không có tính cảnh giác, mà chính là hai lão nhân này bố cục ở chỗ này. Cho dù bọn họ có âm mưu quỷ cái gì, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng có lòng tin có thể đem trấn áp. Đây là một loại đại bố cục cùng tự tin. Sắp trời sáng lên, tia nắng ban mai vung chiếu ở cái này tàn phá tiểu trấn phía trên. Tiểu trấn cảnh tượng khiến người ta nhớ tới phản phát xít lúc chiến đấu những nông thôn đó tiểu trấn, hoặc là chim quốc bên trong bé trai liền hẳn là sinh trưởng ở chỗ này. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhanh chóng hướng trong rừng xuất phát. Trong rừng khí ẩm rất nặng, mang theo một loại oi bức, có chút khiến người ta hít thở không thông. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng một đường hướng nam tìm kiếm, đi ra ước chừng 20 dặm địa chi về sau, liền thấy phía trước địa thế trống trải. Nguyên lai tại cái này rừng cây phía trước là một mảnh núi đá đá lởm chởm. Tại núi đá vách đá ở giữa, có mấy cái hang động. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng quen biết liếc một chút, đều là âm thầm kỳ quái. Chẳng lẽ dã nhân ngay ở chỗ này? Nếu như tốt như vậy tìm lời nói, cái kia không nên vẫn luôn không có bị người phát hiện nha. Ánh mặt trời chiếu tại trên vách đá, nơi này có vẻ hơi nóng rực. Trầm Mặc Nùng nói ra, từ từ mấy năm trước, một chi quân đội tiêu diệt dã nhân, lại không còn tin tức về sau. Tin tưởng sẽ rất ít có người thật lại đến nhằm vào dã nhân. Và lại, chúng ta cảm thấy nơi này dễ tìm là bởi vì có người chỉ dẫn. Chính thức, ai sẽ đến cái này xa xôi địa phương đến tìm kiếm dã nhân đâu? Tương đối mà nói, bọn họ vị trí cũng tính toán ẩn nấp. La Quân nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đi xem một cái đi. Trầm Mặc Nùng gật đầu. Rất nhanh, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng thì lên núi vách tường bên kia đi đến. Dã nhân rất có thể thì giấu tại những hang động đó bên trong. Đổi loại thuyết pháp, nếu như những thứ này dã nhân thật cùng yêu huyết tinh thạch có quan hệ, như vậy yêu huyết tinh thạch cũng có khả năng ngay tại trong nham động. La Quân hy vọng sự tình thật sự có thể như vậy thuận lợi, hắn cũng có thể nhanh chóng tìm tới yêu huyết tinh thạch. Có người. Trầm Mặc Nùng ánh mắt phát lạnh, nàng đột nhiên thân hình lấp lóe, cấp tốc đến ngoài trăm thước. Đó là một khối vách đá đằng sau, Trầm Mặc Nùng một chút liền đem một người xách đi ra. La Quân cấp tốc xuyên toa hư không, tựa như thuần gian di động, đi thẳng đến Trầm Mặc Nùng trước mặt. Trầm Mặc Nùng đem người kia vứt trên mặt đất, người kia quần áo tả tơi, trên thân máu thịt bé bét, mà lại tóc rối tung, nhìn theo dã nhân không thể nghi ngờ. Hắn hét lên một tiếng, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một khối bén nhọn thạch đầu, sau đó thì vọt lên đến, hướng La Quân đầu đập tới. La Quân mắt cũng không nện, hắn đột nhiên thân thủ, liền đem cái kia dã nhân tay cho bắt lấy. Dã nhân bị đau, trong tay thạch đầu cũng liền rớt xuống đất. Dã nhân này rất là hung hãn, trực tiếp dùng đầu đến đụng La Quân đầu. La Quân không có tranh né. Ầm. Lần này đụng thực. Sau đó dã nhân này thì triệt để bị kịch. Đầu rơi máu chảy a. Mà La Quân một chút sự tình đều không có, hắn toàn thân đều là mình đồng da sắt, dùng đầu hắn nện nham thạch đều có thể đập nát. Dã nhân này thế mà dùng đầu đến nện La Quân, đây quả thực là đang tìm ngược. Có điều La Quân cảm thấy lại là chấm xuống, bởi vì hắn biết cái này dã người tuyệt đối là cùng yếu huyết tinh thạch không quan hệ. Sở dĩ làm cái này phán đoán, là bởi vì La Quân phát hiện cái này dã nhân khí lực cũng không có rất lớn, thậm chí có chút yếu. Mà yếu huyết tinh thạch lại có thể khiến người ta trở nên lực đại vô cùng. Nếu như nơi này dã nhân cùng yếu huyết tinh thạch không có quan hệ, như vậy cái này đại biểu La Quân cùng Trầm Mặc Nùng truy tra sai phương hướng. Bọn họ đem không có bất kỳ cái gì manh mối. Đây là La Quân không quá có thể tiếp nhận. Cái kia dã nhân ngã trên mặt đất, rên thống khổ. Hơn nữa còn đang mắng, không giống như là tránh thức dã nhân. La Quân ngồi xổm xuống, hắn các loại dã nhân thống khổ giảm xuống, sau đó mới dùng tiếng Anh nói ra, ngươi là ai? Cái kia dã nhân sững sờ, hắn hoảng hốt ngẩng đầu lên. Nhìn ra được, vừa rồi hắn công kích là một loại tính phản xạ công kích. Hắn nhìn về phía La Quân, vừa nhìn về phía Trầm Mặc Đụng. Hắn trên trán còn tại máu tươi cuồn cuộn. La Quân nhìn ra dã nhân này trong ánh mắt là có thần trí. Có lẽ, hắn cũng không phải là dã nhân. La Quân theo phòng bị tu di bên trong lấy ra khăn mặt, sau đó để dã nhân đem vết thương để lại. Dã nhân tiếp nhận khăn mặt, để lại vết thương. Một hồi lâu về sau, dã nhân máu mới dừng. Hắn có chút sợ hãi, sau đó lại bỗng nhiên bắt lấy La Quân tay, gấp rút nói ra, "Cứu ta, cứu lao bà của ta cùng muội muội." La Quân nói ra, "Không có vấn đề, có điều ngươi đầu tiên đến nói cho ta biết, nơi này chuyện gì phát sinh? Có quái vật, có quỷ quái, bọn họ không phải người." Dã nhân nói năng lộn xộn nói ra. Hắn tựa hồ là nhận cực kỳ kinh hãi hoảng sợ. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi trước lánh tính một chút." Dã nhân hít sâu mấy hơi về sau, hắn mới bắt đầu nói đến. Hắn nói rất lợi hại ngắn gọn, đại khái cũng là hắn gọi là bà tợn. Bọn họ tại 3 ngày trước tới nơi này thám hiểm. Hắn cùng lão bà hắn, còn có muội muội cùng em rể đều là cùng nhiệt thám hiểm ra. Tại lúc đi vào đợi, bọn họ gặp được một đôi lão phu phụ. Cái kia đối với lão phu phụ có phải hay không gọi là khỏe mạnh Jones cùng Jami? Trầm Mặc Nùng hỏi. Đúng. Đoạ Tẩn nói ra, khỏe mạnh Jones nói cho chúng ta biết, tại phía tây sẽ có dã nhân ẩn hiện, vô cùng hung hãn, nhất định khiến chúng ta hướng phía nam đi. Bọn họ nói cho chúng ta biết, nơi này có hang động, trong nham động còn có trước kia phản quân lưu lại hoàng kim. Thế nhưng là đối với lão phu phụ cũng là tên lừa đảo. Chúng ta đến sau này thì lâm vào ác mộng. Trong này có thật nhiều dã nhân ác ma, bọn họ ăn người. Nói đến đây, Đoạ Tẩn giọng nói bắt đầu run rẩy. Ngay vào lúc này, bốn phía bỗng nhiên truyền đến cười khẳng khặc quái dị âm thanh. Đoạ Tẩn lập tức hãi nhiên, nói ra, bọn họ phát hiện chúng ta chết chắc. La Quân Tử Tốn nói, yên tâm đi, ngươi gặp gỡ ta, vậy liền tuyệt đối không chết. Trầm Mặc Đùng nói ra, Đoạ Tẩn, ngươi phải kiên cường chút, chúng ta cùng đi cứu thê tử ngươi cùng muội muội. Đoạ Tẩn trong mắt bốc cháy lên một chút hy vọng. Ngay vào lúc này, một bóng người lặng yên xuất hiện sau lưng La Quân. Thân ảnh kia trong tay lúc một thanh tự chế búa, đúa sắc bén, hướng phía La Quân đầu thì đập tới. Lần này nếu là bổ chúng, đổi lại người bình thường đầu, lập tức liền muốn bị chém thành hai khúc. Kia trường cảnh là không dám tưởng tượng. Đoạ Tẩn quát lên, cẩn thận. La Quân lại là động cũng không động, cái kia một cái chớp mắt, hắn pháp lực vận chuyển, trên đầu hình thành một tầng nhìn không thấy phòng ngự màng. Và lại, đầu hắn vốn là cứng rắn cực kỳ. Ầm. La Quân bị búa một chút bổ trúng đầu. Khí lực kia là cực lớn. Đoạ Tẩn dọa đến nhắm mắt lại, hắn thực sự không dám nhìn tới loại kia thảm trạng. Thế nhưng là rất nhanh, một giây sau chuyện phát sinh liền để Đoạ Tẩn trợn mắt hốt hoồm. Bởi vì cái kia búa giống như chém vào kim cương thạch lên, sao hỏa vậy ra, cái kia búa đầu đao đều thiếu một cái miệng lớn, hơn nữa còn bị đánh bay ra ngoài. Đầu người bộ vốn là rất lợi hại cứng rắn, La Quân đầu, cái kia thật so kim cương thạch còn cứng hơn. Tình huống này không chỉ là Đoạ Tẩn sững sờ một chút, đằng sau đánh lén người hiển nhiên cũng là sử sốt. Đại khái là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này sự tình đi. Dựa theo đạo lý tới nói, là rất sung sướng máu tươi thẳng tung tóe a. Trầm Mặc Nùng cũng liền thấy rõ ràng người kia, đó là một cái chính thức dã nhân. Trên thân không mặc quần áo, bắp thịt bồng lên, toàn bộ trên thân giống như che kín lũ ác tính. Hắn gương mặt cũng là vặn mèo, giữ tợn bên trong mang theo một loại tử sắc. Dã nhân này khí lực rất lớn, cùng yêu huyết tinh thạch chỗ hiện lên thuật rất là giống nhau. La Quân ngược lại rất là hoan hỉ. Cái kia dã nhân xoay người chạy, nhanh như chớp liền đến trong nham động. Cái kia hang động động khẩu rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một người dựng thẳng bò vào đi. Đoạ Tẩn không khỏi lại hỉ, bởi vì hắn cảm nhận được La Quân thực lực. Hắn cảm thấy mình thê tử cùng muội muội rốt cục có thể cứu. La Quân hướng Trầm Mặc Nùng vui vẻ nói, xem ra hẳn là cùng yêu huyết tinh thạch có quan hệ. Nơi này lại không có phóng xạ qua, không có khả năng để bọn hắn biến dị đến tận đây. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta ngược lại hy vọng là cùng yêu huyết tinh thạch có quan hệ. Có điều biến dị không nhất định là bởi vì bức xạ, cũng có thể là ăn thứ gì, hoặc là hắn thần bí tính phóng xạ vật chất. La Quân nói ra, chúng ta đi trong động nhìn xem. Cái kia hang động quá nhỏ, nếu là tùy tiện đi xuống, không rõ ràng bên trong tình huống, đây cũng là rất nguy hiểm. Có điều La Quân chẳng sợ hãi, chỉ là hắn vừa đứng ở hang động phía trước, cái kia hắc ám trong nham động đột nhiên chui ra một cái tay, sau đó liền tóm lấy La Quân chân. Tiếp theo, một cỗ đột nhiên đại lực lôi kéo qua tới. Một chiêu này, những thứ này bọn dã nhân dùng nhiều. Không biết bao nhiêu người cũng là chết như vậy, thừa dịp người không rõ ràng tình huống, đột nhiên kéo một phát, liền đem lôi kéo nhập động. Chờ đối phương còn không có kịp phản ứng, sau đó liền đem chém chết. Thế nhưng là lần này, bên trong dã nhân thì phiền muộn. Hắn kéo một phát kéo, lập tức cũng cảm giác được chính mình tựa như là kéo xuống mọc rễ thiết thụ một dạng. Mặc cho hắn ra sao dùng sức, người kia cũng là không nhúc nhích tí nào. Đoạ Tẩn còn đang chuẩn bị hô to cẩn thận, kết quả La Quân cùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế ngồi xổm người xuống, phản tay nắm lấy dã nhân tay, sau đó kéo một phát kéo. Giang giác một chút, liền đem dã nhân lôi ra tới. Hắn lôi kéo cực nhanh, cái kia dã trên thân người tại trên vách đá phá cỏ, xuất hiện mấy điều khủng bố vết máu. Máu tươi dâng trào a. Dã nhân một chút nhảy dựng lên, sau đó liền vô cùng hung ác vồ giết về phía La Quân. La Quân thân hình lóe lên, liền đến dã nhân sau lưng, sau đó ở ngoài chính phủ người trên cổ một nhấn, dã nhân này liền quỳ trên mặt đất. Dã nhân a gọi, nói cái gì, La Quân cũng nghe không hiểu. Có điều coi như nghe không hiểu, cũng có thể cảm nhận được hắn rất lợi hại phẫn nộ. Ầm. Đúng lúc này, Đoạ Tẩn nhặt lên một khối đá, hung hăng nện ở dã đầu người bên trên. Cái này cũng chưa tính, hắn lại phát cuồng liên tục nện mấy lần. Cái kia dã đầu người bị nện thành náo nhọẹt. La Quân cùng Trầm Mặc Đùng đều không đành lòng lại nhìn. Sau một hồi khá lâu, Đoạ Tẩn mới bình phục lại. Tiếp theo, hắn lại gào khóc. La Quân cũng không đáng tiếc dã nhân này chết, hắn nghĩ đến bên trong còn có rất nhiều mà. Sau đó, tại Đoạ Tẩn thúc giục hạ, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng phía dưới hang động, mà Đoạ Tẩn cũng theo ở phía sau. Đi qua chật hẹp thông đạo về sau, La Quân ba người liền đến bên trong động huyệt. Bên trong động huyệt coi như rộng rãi, có điều cũng là 9 chỗ ngoặt 10 tầng ngoặt. Đoạ Tẩn mặt đối lập hơi quen thuộc một số, hắn ở giữa, đồng thời đóng vai chỉ đường người nhân vật. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng không có mở ra đèn tin, bọn họ dù sao cũng là thấy được. Đoạ Tẩn cũng biết không có thể dùng ánh đèn, lúc đó dẫn tới dã nhân chú ý. Chương 1166, cách sơn hữu nhãn. Nếu như La Quân cùng Trầm Mặc Nùng chẳng qua là người bình thường, như vậy cái này hang động tuyệt đối là bọn họ suốt đời ác mộng. Mà lại, cái này hang động cũng xác thực trở thành quá nhiều người ác mộng. Những dã nhân đó đám ác ma ở chỗ này sinh tồn nhiều năm, đối với nơi này hoàn cảnh quá mức quen thuộc. Cho dù là quân đội đến đây, cũng bị bọn họ liệp sát. Trong bóng tối, một bóng người hiện lên. Đột nhiên thì từ phía sau bóp lấy Trầm Mặc Nùng cổ. Trầm Mặc Nùng phản tay vồ một cái, liền đem chọn cái dã nhân cho phản ném đến trước mặt. Vậy đại khái cũng là để dã nhân phiền muộn, bọn họ liệp sát nhiều người như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Cái kia dã nhân bị ngã trên mặt đất về sau, cấp tốc lùi lên, liền muốn chạy trốn. Trầm Mặc Nùng một tay đem dã nhân cổ bắt lấy, dã nhân này vô luận như thế nào dãy rủa, lại đều vô dụng. Dã nhân khí lực to lớn vô cùng, nhưng ở Trầm Mặc Nùng trước mặt, lại thì theo cái trẻ sơ sinh giống như. Một màn này nhìn Đoạ Tẩn trợn mắt hốt hoồm. Giang giác. Trầm Mặc Nùng đem dã nhân giải quyết hết. Nàng cũng phát hiện, cái này dã nhân cũng sẽ không ngôn ngữ nhân loại. Đã như vậy, cái kia giữ lại cũng không có tác dụng gì. Một đường hướng về phía trước đi, dã nhân đi tuần tra đánh lén, cười quái dị các loại. Bọn họ ý đồ chế tạo ra một loại khủng bố bầu không khí đến chấn nhiếp La Quân cùng Trầm Mặc Nùng, nhưng đều không ngoại lệ là bọn họ đều thất bại. Sau đó, bọn họ xuyên qua một cái hang động, đến một cái khác trong huyệt động. Nhất thời, một cỗ đập vào mặt mùi hôi thối. Phóng tầm mắt nhìn tới một sát na kia, cho dù là La Quân dạng này người, cũng không nhịn được tâm thần run rẩy. Cái kia một cái chớp mắt sở chứng kiến chẳng cảnh, liền thật như địa ngục nhân gian, la sát khủng bố a. Cái này trong nham động có mở nhạt ngọn đèn, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là máu thịt bé bét. Gãy tay gãy chân, ruột chảy trên mặt đất. Còn có một số đầu người bị treo trên tường, cũng có một chút nội tạng bị ngâm mình ở bình bên trong. Mà tường kia xứng trước, một cái dã nhân đang ôm một cánh tay gặm nuốt lấy, hắn ăn rất thơm, cũng chính bởi vì nổi tiếng, cho nên mới sẽ không có phát giác được có người đến. La Quân hít sâu một hơi, đem cảm giác không thoải mái cảm giác gáp chế xuống. Trầm Mặc Nùng sắc mặt trắng bệnh, nàng muốn nôn mửa, nhưng lại rất lợi hại mau vận công chấn áp lại. Những thứ này dã nhân tàn nhẫn trình độ, làm cho người lưu lưới. Hoặc nói, bọn họ đã không thể được xưng là người. Mà Đoạ Tẩn lại là nhịn không được cuồng thổ lên. Cái kia gặm nuốt cánh tay dã nhân rốt cục chú ý tới có người tiến đến. Hắn cấp tốc như một trận như gió lốc, dốc sức giết đi lên. Lực lớn vô cùng, tấn mãnh như điện. La Quân nhấn một ngón tay. Trong nháy mắt, dã nhân này liền bị đông thành tượng băng. Hắn biểu lộ trả tươi xuống lấy, trên khóe miệng còn có máu tươi. Cái này Đoạ Tẩn nhìn lần nữa trợn mắt hốt hoồm. Các ngươi là phía đông đến thần tiên sao? Các ngươi là đến chuyên môn chém chết bọn này yêu ma, đúng hay không? Đoạ Tẩn nói năng lộn xộn nói ra. La Quân tử tốn nói, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Đoạ Tẩn dũng khí liền lại lớn mạnh rất nhiều. Trầm Mặc Nùng hỏi Đoạ Tẩn, nói ra, nơi này dã nhân đều không biết nói chuyện sao? Đoạ Tẩn nói ra, cao cấp dã nhân là biết nói chuyện, thê tử của ta cùng muội muội liền bị cao cấp dã nhân bắt đi. Em rể ta bị bọn họ tại chỗ giết chết, ta là thừa dịp bọn họ không chú ý đào tẩu. Nói đến đây, Đoạ Tẩn lại là thương tâm. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân nghe vậy hoàn toàn yên tâm. Hai người liền lại tiếp tục tìm kiếm. Một đi ngang qua đi lần nữa đụng phải mấy cái cấp thấp dã nhân công kích. La Quân cũng lười thấy máu, liền trực tiếp đem đóng băng mà chết. Sau cùng, bọn họ rốt cục đi vào một cái hang động trước gian phòng. Ở trong đó tiếng kêu rên liên hồi, là nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Là muội muội ta. Đoạ Tẩn thất sắc. La Quân bọn người đem cái kia tự chế thô lậu đại môn đẩy ra, sau khi đi vào, liền trông thấy hai cái xấu xí dã nhân chính cởi chuồng đối với hai nữ nhân tại thi bạo. Hai nữ nhân kia theo thứ tự là Đoạ Tẩn thê tử cùng muội muội. Đoạ Tẩn thê tử đã bị đánh đã hôn mê, máu me đầy mặt. Hai cái này dã nhân động tác thô bạo, hoàn toàn là đang phát tiết, nhưng căn bản không có đem nữ nhân coi như người. Trầm Mặc Nùng nhìn muốn rách cả mí mắt, nàng cũng là nữ nhân, đương nhiên có thể cảm động lấy. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Đoạ Tẩn cuồng hống một tiếng, liền muốn xông lên đi. La Quân cấp tốc đem Đoạ Tẩn ngăn lại. Trầm Mặc Nùng trong tay ánh tuyết kiếm cấp tốc tế ra, trực tiếp đem bên trong một cái dã nhân đầu lâu chạm bay ra ngoài. Cái cuối cùng dã nhân cũng bị Trầm Mặc Nùng tiến lên, một thanh nắm trong tay, sau đó trở tay nhấn trên mặt đất. Đoạ Tẩn cầm lấy một mực cất dấu thạch đầu liền muốn đi đện cái này cái cuối cùng dã nhân. La Quân giật mình, hắn một phát bắt được Đoạ Tẩn, nói ra, ngươi đi quan tâm thê tử ngươi cùng muội muội đi. Đoạ Tẩn kịp phản ứng, lập tức lại chạy về phía vợ hắn cùng muội muội. May mà, Đoạ Tẩn thê tử cùng muội muội đều còn sống. Trầm Mặc Nùng tuy nhiên rất nhớ chạm giết dã nhân này, nhưng cũng biết, hiện tại còn không phải giết thời điểm. Trầm Mặc Nùng theo nàng phòng bị tu di bên trong xuất ra quần áo cho Đoạ Tẩn, để Đoạ Tẩn dàn xếp thê tử cùng muội muội. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nắm lấy cái kia dã nhân đi ra bên ngoài. Ngươi chính là dị mị a? La Quân bỗng nhiên nói ra. Hắn cảm giác được cái này dã nhân hình dáng cùng lão Khang Jones có chút giống nhau, dã nhân này xem như tiến hóa không tệ, bộ mặt biến hóa không phải quá lớn. Dã nhân đang nổi giận bên trong, nghe vậy lại là sửng sở. Hắn thô cuống họng nói, làm sao ngươi biết? La Quân thầm nghĩ, quả là thế. Hắn tiếp lấy từ tốn nói, ta làm thế nào biết? Cái này không đều là ngươi phụ mẫu nói cho chúng ta biết sao? Cũng là bọn hắn đem chúng ta lừa gạt đến nơi đây, tốt tạo điều kiện cho các ngươi thức ăn. Chỉ bất quá, vạn sự luôn có ngoại lệ, thiện ác đến cùng cũng cuối cùng cũng có báo mà thôi. Jimmy sững sờ một hồi, sau đó nói, ngươi giết ta đi. La Quân nói ra, giết ngươi, ta tự nhiên sẽ giết. Bất quá, ta cần ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng phát sinh cái gì, vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi thành thành thật thật, một năm một mười nói cho ta biết. Sau đó, ta thì kết ngươi. Thậm chí, ta chả có thể để ngươi lại đi gặp liếc một chút cha mẹ ngươi. Nếu không, không phải vậy ngươi có thể làm gì? Dĩ Mị cười lạnh. La Quân nói ra, các ngươi giết nhiều người như vậy, thủ đoạn như vậy tầng tầng lớp lớp. Bất quá, đây đều là ít trò mèo, không ra gì. Ta sẽ có cao cấp hơn thủ đoạn tới đối phó ngươi. Nói thí dụ như, chặt đứt ngươi hai tay hai chân, móc xuống ngươi con mắt, đưa ngươi nuôi nhốt lên, nhưng lại không cho ngươi chết. Cái này chẳng phải là chơi rất vui? Dĩ Mị thân thể run rẩy một chút. La Quân nói ra, ta không có quá đại công phu chơi với ngươi, ngươi thành thành thật thật bàn giao. Không phải vậy lời nói, ta lời ra tất thực hiện. Ta có là tiền, muốn làm sao ẩm thực ngươi, vậy cũng là một câu sự tình. Nhưng là ngươi khác biệt, ngươi cùng ta không chơi nổi. Dĩ Mị trầm mặc đi xuống, sau một hồi khá lâu, nói ra, thật có thể để cho ta đi gặp cha mẹ ta. La Quân nói ra, đó cũng không phải cái gì đáng đến làm cho ta vì chuyện khó đi. Dĩ Mị nói ra, tốt, ta cho ngươi biết. Hắn đón đến, lại kỳ quái hỏi, ngươi vì sao lại muốn biết những thứ này? La Quân nói ra, ngươi đây thì không cần biết. Dĩ Mị ăn nghẹn, hắn cũng thì không hỏi thêm nữa. Sau đó, Dĩ Mị liền thuật nói đến, cái kia thật là một đoạn rất lợi hại đã lâu năm tháng. 15 năm trước, vẫn là 18 tuổi, Dĩ Mị chính là tuổi trẻ khinh cuồng. Bọn họ là cùng nhiệt mạo hiệp gia, cũng muốn có thể một đêm thành danh. Mà Châu Nam Mỹ dã nhân truyền thuyết là dẫn ra lấy trong đô thị, nhàn hạ đám người lòng hiếu kỳ. Cho nên bọn họ lục tiểu đồng bọn, có nam có nữ, cùng lúc xuất phát đi vào sở tan cái này nhiệt đới trong rừng. Bọn họ tìm tới cái này hang động, tại trong nham động kinh lịch sinh tử gặp chắc trở. Hắn hai người nam đồng học đều bị cái kia đám mọi giết tan sống. Mà Dĩ Mị cùng một cái khác nam đồng học làm theo bởi vì muốn tốt cho tướng mạo nhìn, bởi vậy sống sót. Còn có hai cái nữ đồng học cũng sống sót. Cái kia là địa ngục đồng dạng thời gian, Dĩ Mị cùng nam đồng học cũng bị bọn dã nhân trả đạp. Còn có hai cái nữ đồng học càng là thê thảm. Các nàng ở chỗ này hết thảy sinh mười mấy hài tử, sau cùng hai vị nữ đồng học chết vì khó sinh. Về phần tại sao đều sẽ chết vì khó sinh, lại là bởi vì nếu như không chết, liền sẽ một mực sinh hạ đi. Các nàng sở dĩ chỉ sinh 10 cái, là bởi vì sinh mệnh rốt cục chung kết, cũng chẳng khác gì là giải thoát. La Quân nghe dầu dĩ, trầm mặc đùng nói ra, nói như vậy, các ngươi cũng là người đáng thương. Nhưng vì cái gì các ngươi cũng muốn như vậy tàn nhẫn như vậy? Ngươi cùng lúc trước những dã nhân đó thủ lĩnh, có cái gì khác nhau? Dĩ Mị nói ra, ta không nghĩ, nhưng là tại trong cái sơn động này, có một loại thần bí tính phóng xạ vật chất. Thời gian dài, thân thể chúng ta liền bắt đầu biến đến dị, trở nên lực lớn vô cùng, mà lại bắp thịt cũng bắt đầu vặn mèo. Chúng ta bắt đầu trở nên khát máu, muốn ăn thịt sống. Cái kia đã trở thành thân thể một loại bản năng, tựa như các ngươi cần ăn cơm một dạng, chúng ta đã khống chế không nổi chính mình. Chỉ có tại giết người, ăn thịt sống thời điểm, mới có thể cảm giác được mình còn sống. Hắn nói xong về sau, vừa tiếp tục nói, một năm về sau, phụ thân ta mang theo một đội lính đánh thuê đi tìm tới. Khi đó, chúng ta đã cùng dã nhân hòa làm một thể, cho nên là tự do ra vào. Những lính đánh thuê đó bị chúng ta ăn, giết. Ta làm theo phụ thân ta nhận nhau. Nhưng lúc ấy ta đã lại cũng không trở về được lúc trước, cũng không có khả năng lại trở lại đại đô thị. Cho nên ta lựa chọn tiếp tục lưu lại. Cha mẹ ta đau lòng ta, liền cũng liền chuyển tới. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn tại cho chúng ta tìm thực vật, chúng ta cũng tận lượng bảo vệ bọn hắn. Hết thể cũng đều tính toán là chân tướng rõ ràng. Trầm mặc đùng đối Dĩ Mị căm hận cũng coi là thiếu một phần. La Quân làm theo nói ra, ngươi nói loại này tính phóng xạ vật chất, hiện tại có phải hay không đã không tồn tại? Nếu có lời nói, ta nghĩ ta hẳn là có thể cảm giác được. Dĩ Mị quái dị nhìn một chút La Quân, nói ra, cái này cũng có thể cảm giác được. La Quân nói ra, ngươi cảm giác không thấy, không có nghĩa là người khác cũng cảm giác không thấy. Dĩ Mị nói ra, trước đó chúng ta xác thực vẫn luôn đang tìm kiếm loại kia tính phóng xạ vật chất căn nguyên, về sau chúng ta tìm kiếm được. Là 5 năm trước, cái kia nguyên lai là tầng nham thạch dưới đáy, giấu một khối tinh thạch. La Quân cùng Trầm Mặc Đùng không khỏi đại hỉ. La Quân nói ra, cái kia tinh thạch là cái dạng gì? Dĩ Mị nói ra, toàn thân huyết sắc, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Quả nhiên là yêu huyết tinh thạch. La Quân vui mừng quá đỗi. Hắn hỏi tiếp, vậy bây giờ yêu huyết tinh thạch đâu? Dĩ Mị nói ra, không ở nơi này. Trầm Mặc Đùng bị kinh ngạc, nói ra, cái kia đi chỗ nào? La Quân cũng có chút khẩn trương. Dĩ Mị nói ra, bị thủ lĩnh dã nhân mang đi. Chương 1167, tìm kiếm sông Amazon. La Quân cùng Trầm Mặc Đùng tâm nhất thời lại bị nâng lên. Trầm Mặc Đùng vội la lên, mang đi. Mang đến nơi đâu? Ngươi đừng nói ngươi không biết. Nếu là Dĩ Mị nói không nên lời cái như thế về sau, như vậy, manh mối lại xem như từ đó đoạn. La Quân cùng Trầm Mặc Đùng chờ đợi nhìn lấy Dĩ Mị. Dĩ Mị nói ra, thủ lĩnh dã nhân chạy nói qua một chút, hắn nói hắn muốn đi sông Amazon bên trong tu luyện, hắn muốn một lần nữa tối luyện, hoặc thành long thân thể, hoặc tu nhân hình. Thủ lĩnh dã nhân là cường đại nhất, hắn làm quyết định, chúng ta cũng không dám ngăn cản. La Quân cùng Trầm Mặc Đùng hơi khẽ thở phào một cái. Còn tốt, tìm tòi phạm vi nhỏ một số. Bất quá, cái kia sông Amazon chính là thế giới thứ 2 trường hạ, thế giới lưu lượng thứ nhất dòng sông, nó dòng sông lượng đạt mỗi giây 21.9 vạn mét khối, so với hắn tam điều sông lớn sông Nin Trường Giang Mỹ Sĩ Sĩ Tí Bờ sông tổng cộng còn muốn lớn mấy lần, ước chừng tương đương với 7 điều Trường Giang lưu lượng, chiếm thế giới dòng sông lưu lượng 20%, lưu vực diện tích đạt 69.5 vạn bình phương ngàn mét, chiếm Nam Mỹ châu tổng diện tích 40%, nhánh sông đến vượt qua 1.5 vạn cái. Cho nên cơ ở đây, muốn tại cái này sông Amazon bên trong tìm tới thủ lĩnh dã nhân, nhưng cũng không đơn giản. Mà lại cái này đều đi qua 5 năm, vạn nhất thủ lĩnh dã nhân rời đi sông Amazon đâu. Trong này thật là có quá nhiều không xác định nhân tố. Nhưng La Quân cảm thấy mình tốt xấu có cái mục tiêu, hắn cũng không có nản chí, mà chính là hưng phấn. Như thế về sau, đã là như thế xử lý Jimmy. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng mang theo Jimmy, còn có Đoạ Tần cùng vợ hắn, muội muội cùng rời đi hang động. La Quân đem Đoạ Tần cùng vợ hắn, muội muội toàn bộ cất vào phòng bị tu di bên trong. Hắn làm theo bắt Jimmy, một đường hướng Garcia trấn mà đi. Sau 10 phút, liền đến Garcia trấn, đi vào cái kia đối với lão phu phụ nhà trước mặt. Làm đại cửa bị mở ra, ánh mặt trời chiếu vào phòng sau. Lão Khang Jones cùng thê tử nhìn thấy La Quân nắm lấy Jimmy một màn kia, cặp vợ chồng già hoàn toàn ngây người. Jimmy quận mình dưới ánh mặt trời, hắn rất không quen dạng này ánh sáng mặt trời. Jimmy lão nãi nãi sau khi nhìn thấy, lập tức tìm đến một kiện màu đen áo khoác đem nhi tử bao phủ lại, đồng thời ôm vào trong ngực. La Quân hơi hơi thở dài, hắn nói ra, khỏe mạnh Jones, Jimmy, ta biết tình thương của cha cùng tình thương của mẹ là tự tư, nhưng là tự tư cũng nên có một cái độ. Khi các ngươi một lần lại một lần đem người lừa gạt đến cái kia hang động, để bọn hắn trở thành con của ngươi liệp sát đối tượng. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trong lòng các ngươi sẽ không bất an sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, cuối cùng có một ngày, báo ứng hội tới người sao? Báo ứng? Lão Khang Jones kích động lên, nói ra, ta cùng thê tử của ta vẫn luôn thờ phụng thượng đế, quên giúp người nghèo, không sát thân, không ăn thịt. Có thể cái này đáng chết thượng đế tồn tại qua sao? Hắn nếu là tồn tại, tại sao muốn để cho con của ta tử gặp thống khổ như vậy? Cái kia một cái chớp mắt, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng thậm chí có chút á khẩu không trả lời được. Ta cho các ngươi nửa giờ thời gian, La Quân nói ra. Hắn sau khi nói xong, liền đóng lại cửa, cùng Trầm Mặc Nùng ngồi ở một bên chờ đợi. La Quân không có ý định giết Lao Khang Jones bọn họ. Tuy nhiên bọn họ cũng là tội ác tày trời, nhưng chỉ cần Jimmy chết, như vậy bọn họ những ngày tháng sau này liền chỉ có thể sống ở vô cùng hối hận bên trong. Mà Jimmy là không chết không thể. Luôn luôn Jimmy tao ngộ đáng thương, nhưng hắn tội nghiệp cũng là trùng điệp, hắn cần phải chết. Chết đối Jimmy tới nói cũng coi là một loại giải thoát. Ước chừng sau 10 phút, một trận mùi máu tươi bỗng nhiên chuyển đến. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhất thời biến sắc. Hai người cấp tốc chạy tới. Liền chỉ thấy được Jimmy thế mà đem cha mẹ của hắn cắn chết, hắn một bên khóc, vừa ăn lão Khang Jones cái cổ. La Quân thở dài trong lòng một tiếng. Hắn có thể nghĩ đến, đây đại khái là Lao Khang Jones cùng Gia Mi yêu cầu đi. Bọn họ muốn tại nhi tử trước khi chết, để nhi tử ăn non nê. Còn sống đối bọn hắn tới nói, đã là một loại thống khổ. Đây mới thực là nhân gian thảm kịch, hết thảy đều nguồn gốc từ tại cái kia yêu huyết tinh thạch. La Quân sau đó thì nhấn một ngón tay. Trong nháy mắt, Jimmy cùng phụ mẫu toàn bộ bị đông thành tượng băng. Thân thể bọn họ đã bị đông cứng chết, không có khả năng lại sống tới. Về sau, La Quân đem Đoạ Tẩn đưa đến châu Nam Mỹ một số phát đạt thành thị bên trong, dạng này hắn có thể đạt được chủ nghĩa nhân đạo bảo hộ, đồng thời sẽ bị an toàn đưa về nhà. Trầm Mặc Nùng cũng cùng theo một lúc độn tiến phòng bị tu di bên trong. Có điều tại phòng bị tu di bên trong thời điểm, Trầm Mặc Nùng thầm nghĩ, đã có thể trốn vào trong này, La Quân gia hỏa này thế mà một mực không nói ra. Lần thứ nhất, Trầm Mặc Nùng có thể lý giải thành La Quân muốn dẫn chính mình kiến thức mỹ diệu quan cảnh. Vậy kế tiếp mấy lần, gia hỏa này là muốn có ý chiếm chính mình tiện nghi sao? Trầm Mặc Nùng ngược lại không giận, nàng ngược lại hy vọng là như thế. Cũng không phải là nói Trầm Mặc Nùng hy vọng cùng La Quân phát sinh chút gì, mà chính là Trầm Mặc Nùng cảm thấy dạng này La Quân mới là vui vẻ. Mà trên thực tế, La Quân là thật không nhớ tới cái này một góc dạng. Hắn lần thứ nhất liền muốn mang Trầm Mặc Nùng hưởng thụ bay lượn mỹ rượu. Về sau thì không nghĩ tới phòng bị tu di phía trên đi. La Quân có mấy cái phòng bị tu di, hội hô hấp không khí phòng bị tu di cũng không ít. Chiến nô là cất giữ trong một cái khác phòng bị tu di bên trong. La Quân đang bay thời điểm, cũng là nghĩ đến Trầm Mặc Nùng muốn vấn đề này. Thầm nghĩ, ta dựa vào, Trầm Mặc Nùng sẽ không phải cho là mình là cố ý chiếm nàng tiện nghi a. Bất quá, thì thật không có điểm tiềm thức sao? Nếu như là cái cường tráng đại hán, cam đoan chính mình tuyệt sẽ không quên phòng bị tu di cái này một gốc dạ a. La Quân mình tại tâm lý cười ha ha. Quyết định tuyệt không cùng Trầm Mặc Nùng chủ động xách cái này một góc dạng. Tại đem Đoạ Tần đưa đi về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đường về sông Amazon. Rời đi Đoạ Tần lúc, La Quân để Đoạ Tần đừng bảo là chính mình cùng Trầm Mặc Nùng có thần tiên chi thuật sự tình. Cũng nói, nếu như lan rộng ra ngoài, sẽ có trời phạt. Cái kia Đoạ Tần đã kiến thức thần tiên chi thuật, tự nhiên cũng liền sợ hãi trời phạt. Tại về sông Amazon thời điểm, Trầm Mặc Nùng cũng vẫn đều đợi tại phòng bị tu di bên trong. Một giờ không đến lúc đó ở giữa, cũng là 2 giờ chiều hai bên. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đứng trong rừng sông Amazon trước mặt. Sông Amazon uốn lượn ngàn dặm, khó có thể nhìn thấy cuối cùng. Nơi này nước sông so nước Trường Giang lại sạch sẽ hơn rất nhiều. Trường Giang thủy vực bên trong, bùn cát hỗn hợp, nhân loại khai phát nghiêm trọng, vừa đến trời mưa xuống, chính là hôn thủy lan lộn, còn có vũ khí kéo dài. Tại điện ảnh Lost Only bên trong thì có một đoạn là nam chân heo chỉ Trường Giang nói, "Lão bản, ngươi nhìn, hoàng hà nước chân hoàng. Cái này muốn thế nào tìm?" Trầm Mặc Nùng hơi lúng túng một chút. La Quân nói ra, "Ta vừa rồi tại hang động cùng nơi đây làm một hình tam giác quy hoạch, chính là y theo thủ lĩnh dã nhân lộ tuyến. Tuy nhiên ta không biết hắn vì cái gì nhất định muốn đến sông Amazon bên trong tu luyện, nhưng là hắn hẳn là sẽ ở cái này hình tam giác trong khu vực, rất không có khả năng sẽ đi qua xa. Ta nghĩ hắn tới là tu luyện, cũng không phải đoán luyện bơi lội." Trầm Mặc Nùng nói ra, mà dù sao đã qua 5 năm. La Quân nói ra, muốn tu luyện ra long hình, hoặc là tái tạo hình người, đó cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Hắn nếu không có đại khí vận, thời gian 5 năm chưa hẳn liền có thể rời đi Amazon. Mặc kệ như thế nào, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể thử thời vận. Sau đó, La Quân lại nói với Trầm Mặc Nùng, ta hiện tại muốn đóng chặt một hơi, đi bên trong chỗ sâu tìm kiếm. Nhưng xuống đến trong nước, cho dù là ta phòng bị tu di cũng không thể thở nổi. Cho nên, ngươi ngay tại cái này trên bờ chờ ta. Ta đưa ngươi khí tức đã khóa chặt, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, chỉ cần lớn tiếng kêu gọi, ta tự nhiên năng đầy đủ cảm ứng được. Có thể ngươi liền có thể một mực xuống sao?" Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, "Ta có thể dưỡng ở một hơi, vấn đề không lớn." Sau đó, La Quân thì thay đổi quần áo bó. tiếp theo liền một đầu nhảy vào đến trong thủy vực. Cái kia sông Amazon lớn nhất chỗ sâu đem gần 100 mét. La Quân nhập nước sau liền cũng thế ra hắc liên ngai vàng. Hắc liên ngai vàng liên biện biến đổi hình dạng, trong hồ cũng có thể du lịch rất nhanh. Tức là muốn tu luyện thành long, cái kia hẳn là không thích bị nhân loại phát hiện. Hắn cần phải tại chỗ sâu nhất, cái này khu vực tam giác chỗ sâu nhất là La Quân trong lòng tính toán, tính kế. Sau đó ngay lập tức tiến lên. Trong nước sông còn có không ít dưới nước sinh vật. La Quân tiến lên mấy dặm đường về sau, liền gặp được một con cự mãng. Cái kia cự mãng vốn là tiềm phục tại dưới đáy, cùng dưới đáy nước bùn lăn lộn làm một thể. Đột nhiên xuất hiện, sau đó thì mở ra huyết bùn đại khẩu hướng La Quân thôn phệ tới. Tốc độ nhanh như điện tiệm, căn bản không cho người phản ứng. Nhưng là La Quân phản ứng càng nhanh. Muốn ăn ta, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi có hay không cái này độ lượng. La Quân trong lòng tối cười một tiếng. Hắn nhấn một ngón tay, lập tức tại cự mãng trong miệng nước sông thành đóng băng thể. Cự mãng miệng há mở không đóng lại được, thống khổ vặn vẹo lên. Một giây sau La Quân đã tại ngoài trăm thước. Tính phóng xạ vật chất. La Quân còn lái bắt đầu cảm ứng loại này tính phóng xạ vật chất. Chỉ chốc lát về sau, La Quân liền cảm nhận được loại này tính phóng xạ vật chất. Ừm, thật vận khí tốt như vậy, nhanh như vậy thì đụng phải yêu huyết tinh thạch sao? La Quân không khỏi đại hỉ. Hắn lập tức hướng này tính phóng xạ vật chất ngọn nguồn tìm kiếm. Phía trước nước sông chỗ sâu, đột nhiên nước sông kịch liệt tuôn ra động. La Quân nhìn ngay lập tức gặp hai đầu hắc thủy vương xà. Ừm. La Quân nhìn thấy cái này hai đầu hắc thủy vương xà cùng mình ngày hôm đó Châu Bắc Hải bên trong nhìn thấy, lại cơ hồ là giống như lúc. Kích cỡ cái gì, cũng không nhỏ. Rất cường hãn, lực lượng rất lớn. Nếu như là ta trước đó gặp được cái này hai đầu hắc thủy vương xà, liền thật thì phải chết ở chỗ này. Cho dù là bắt trọng thiên tu vi cũng không đáng chú ý. La Quân âm thầm nói ra. Bất quá, trước đó cái kia hắc thủy vương xà trong đầu có nội đan tinh hạch, vậy nhưng là đồ tốt. Ta lúc này tuy nhiên dùng không quá lên, nhưng nếu là cho Trầm Mặc đụng, lại là quá bảo bối tốt. Một đầu hắc thủy vương xà nội đan tinh hạch để La Quân tăng 2 triệu tế bào não, cái này hai đầu tuy nhiên chưa chắc đều có nội đan tinh hạch, nhưng nếu là thật có, cho Trầm Mặc đụng. Trầm Mặc đụng có lẽ tu vi có thể tăng vọt đến thất trọng thiên đây. La Quân hạ quyết tâm. Trong mắt của hắn tuân ra hàn quang tới. Hai đầu hắc thủy vương xà càng là không khách khí, cấp tốc hướng La Quân cắn tới. Cái này hai đầu hắc thủy vương xà thế mà cũng hiểu phối hợp. La Quân tay phải vung lên, cái kia Thâu Thiên Trảo đột nhiên thì bay ra ngoài. Thâu Thiên Trảo tại La Quân cường đại pháp lực thôi vận hạ, đột nhiên phóng lớn, tiếp lấy liền đem hắc thủy vương xà bá chủ cho nắm bắt lấy. Mà bên kia hắc thủy vương xà thì bị La Quân ngưng tụ ra địa sát cự kiếm. Đi, chém. Địa sát cự kiếm vang một tiếng, liền đem cái này hắc thủy vương xà đầu lâu cho chém xuống tới. Chương 1168, thủ lĩnh dã nhân. Hai đầu hung hãn hắc thủy vương xà cứ như vậy bị La Quân vẫy tay một cái giải quyết. La Quân chính thức cảm nhận được tài đại khí thô cảm giác. Hắn cũng đầy đủ cảm giác được, cái này thất trọng thiên, bát trọng thiên tu vi cùng cửu trọng thiên so ra, đó thật là một cái trên trời, một cái dưới đất. Chẳng trách mình trước kia như thế đem hết toàn lực, lại ngay cả cửu trọng thiên một cái nguyên thần đều làm không thắng. Đây mới là thiên hạ ta có cảm giác ra. Sau đó, La Quân tìm vào tay, đem hai đầu hắc thủy vương xà nội đan não hạch lấy ra, sau đó gắn với phòng bị tu di bên trong. Chiến nô là một mực đang phòng bị tu di bên trong. Có điều chiến nô cũng là có thể chứa được một hơi, chiến nô tu vi thế nhưng là tại phía xa La Quân phía trên. Đúng lúc này, La Quân bỗng nhiên cảm nhận được đáy hồ có người. Một đôi lạnh lẽo ánh mắt chính đang ngó chừng La Quân. La Quân lập tức nhìn sang. Đó là một cái quái vật. Giống người, lại không giống người. Quái vật này hình thể cao lớn, có cao hơn 2 mét, trên người hắn tràn đầy vảy màu đen, tướng mạo dữ tợn, quái vật trên đầu mọc ra một cái sừng. Tất cả tính phóng xạ vật chất đều là theo quái vật này trong đầu phát ra tới. Quái vật này đầu rất lớn, so với người bình thường đại số 2. Cái này tính phóng xạ vật chất là thông qua cây kia sừng phát ra tới. Hắn cũng là thủ lĩnh gia nhân, cái kia yêu huyết tinh thạch bị hắn nuốt chửng lấy. Trong đáy mắt, La Quân tâm lý thì nắm chắc. Cái này thủ lĩnh dã nhân giết người vô số, chính mình giết hắn, lại là không có nửa phần ấy nấy. La Quân cười lạnh, sau đó liền vùng ra Thâu Thiên Trảo. Cái kia Thâu Thiên Trảo đột nhiên mà ra, hướng thẳng đến thủ lĩnh dã nhân đầu chụp tới. Thâu Thiên Trảo nhanh vô cùng, hơn nữa còn ẩn chứa một loại tật tinh thần ảo nghĩa. Cái này Thâu Thiên Trảo bản thân thì có rất lợi hại sức mạnh cường hãn, lại thêm La Quân pháp lực, chính là càng thêm lợi hại. Thâu Thiên Trảo cấp tốc bao bọc thẳng hướng thủ lĩnh dã nhân đầu, thủ lĩnh dã nhân đột nhiên khẽ vươn tay, nhất quyền hướng phía Thâu Thiên Trảo đánh giết mà đi. Oeng! Thủ lĩnh dã nhân một quyền này ẩn chứa cường hãn vô cùng lực lượng khổng lồ. Cỗ này quyền lực cùng La Quân Thâu Thiên Trảo đụng vào nhau, La Quân cảm thấy một buồn bực, liền cảm giác đối phương quyền lực cuồn cuộn kéo đến, sôi trào mãnh liệt, đánh đâu thắng đó. Oeng! Thâu Thiên Trảo trực tiếp bị chấn trở về. La Quân giơ tay ra, liền đem Thâu Thiên Trảo bắt đến phòng bị tu di bên trong. Ngay vào lúc này, thủ lĩnh dã nhân đột nhiên giống to một tiếng. Trong nước sông đột nhiên thì lên cự đại biến hóa. Thủ lĩnh dã nhân một tiếng này giống chính là tụ tập vô cùng pháp lực, cái này trong tiếng hô mang theo hắn phẫn nộ. Phẫn nộ cùng pháp lực phát ra âm ba là khủng bố mà dọa người. Những thứ này âm ba đem bốn phía nước sông cấp tốc ngưng tụ thành thủy kiếm. 100 đạo thủy kiếm mang theo ngập trời chi nộ hướng phía La Quân chạm giết tới. Thủ lĩnh dã nhân tu vi tuyệt đối là đến cựu trọng thiên trung kỳ, cái này thủ lĩnh dã nhân nguyên bản bất quá là cái người đáng thương. Nhưng là tại yêu huyết tinh thạch ngày qua ngày thối luyện hạ, pháp lực tăng trưởng dọa người. Có điều có tốt, thủ lĩnh dã nhân cũng sẽ không bao nhiêu công pháp. Cái kia yêu huyết tinh thạch ở trong bộ óc hắn, có thể ngày phục một ngày cung cấp pháp lực. Nhưng là yêu huyết tinh thạch cũng sẽ loạn thủ lĩnh dã nhân tâm trí. Mỗi một đạo thủy kiếm đều là cự kiếm, như vậy dày đặc tích lũy bắn tới, uy thế kinh người. La Quân có thể cảm nhận được những thứ này cự kiếm bên trong ẩn chứa thủ lĩnh dã nhân phẫn nộ tinh thần, bởi vậy những thứ này cự kiếm cũng không phải là băng tường có thể tới. Băng tường là phòng ngự vật lý, nhưng khi đối phương lĩnh ngộ tinh thần về sau, tựa như quyền thuật nắm giữ cảm động một dạng. Linh hồn lốc xoáy. La Quân cấp tốc thi triển, hắn địa sát chi tinh ở trước mặt hắn hình thành một cái đóng băng lốc xoáy. Trăm đạo băng kiếm cấp tốc bị cuốn vào, sau đó liền bị La Quân mạnh đại quy tắc rào sắt thành phấn vụn. Tạo hóa kiếm quyết. La Quân tiếp lấy khoát tay. Cái kia địa sát chi tinh cấp tốc hình thành ngàn đạo kiếm quang, sau đó ùn ùn kéo đến hướng thủ lĩnh dã nhân chém giết tới. Thủ lĩnh dã nhân nhìn lấy đen ngịt kiếm quang chém giết mà đến, hắn đột nhiên hai tay ôm đầu, quanh thân tản mát ra cường hãn pháp lực tới. Hắn vảy màu đen bên trên tán phát ra một tầng yêu dị lộc lây. Ngàn đạo kiếm quang chạm giết tới, chỉ nghe được lốp ba lốp bốp thanh âm bên tai không dứt. Nhưng thủ lĩnh dã nhân lại là lông tóc không thương. La Quân tay vồ một cái, quắc, vạn kiếm quy tông. Ngàn đạo kiếm quang lập tức kiềm chế thành một đạo cự kiếm, sau đó lại độ chém giết tới. Thủ lĩnh dã nhân lúc này lại không đốc, hắn lại lần nữa giống to một tiếng. Lập tức, trước mắt hắn hình thành một đạo cự đại thủy kiếm, liền cùng La Quân địa sát cự kiếm chém giết cùng một chỗ. Phá! La Quân thầm quát một tiếng. Hắn địa sát cự kiếm bên trong, ảo nghĩa tinh thâm, làm sao có thể đầy đủ bị thủ lĩnh dã nhân tới? Giang giác. Địa sát cự kiếm phá vỡ thủ lĩnh dã nhân thủy kiếm, nhưng lại bị thủ lĩnh dã nhân lại nhất quyền bạo bên trong. Thủ lĩnh dã nhân dã man quyền lực vô cùng lợi hại, La Quân cảm giác thân thể chấn động, địa sát cự kiếm liền bị hủy. Thủ lĩnh dã nhân tuy nhiên không quá hội chiêu thức, nhưng thắng ở pháp lực hùng hậu. Hơn nữa, còn là da dày thịt béo loại kia, cho nên La Quân muốn đem nhanh chóng đánh giết vẫn còn có chút khó khăn. Cái này mấy lần đối chiến, toàn bộ đều là từ La Quân chiếm cứ chủ động. Mà lúc này, thủ lĩnh dã nhân rốt cục chủ động ra chiêu. Thủ lĩnh dã nhân thân thể hướng phía trước kịch liệt xoay tròn, liền giống như độc long toàn một dạng. Trên đầu của hắn cây kia độc giác tản mát ra dị dạng quang mang tới. Bốn phía nước sông bị xoắn ra to lớn lốc xoáy đến. Lần này trùng sát mà đến, khí thế cường hãn vô cùng, liền như lũ quét biển động, riêng là cái kia độc giác bên trong ẩn chứa yêu dị lực lượng, thẳng đâm nhân tâm. Còn không có sông giết đi lên, La Quân thì cảm thấy một loại hàn ý tốt sức mạnh cường hãn. La Quân bị kinh ngạc. Trong nguy cơ, La Quân ánh mắt phát lạnh. Chiến nô. Cái kia một cái chớp mắt, chiến nô trùng sát đi ra. Chiến nô cùng Long Văn kiếm hợp nhất, mạnh mẽ xông tới giết. Hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ. Oeng. Lập tức, chiến nô lui về tới. La Quân rõ ràng cảm nhận được chiến nô một kiếm đâm trúng thủ lĩnh dã nhân đầu. Cái kia to lớn lốc xoáy theo biến mất, thủ lĩnh dã nhân lung lay sắp đổ, hắn hướng đáy hồ lặn xuống. Lại đi. La Quân cảm giác được thủ lĩnh dã nhân nao vực tựa hồ chính đang nhanh chóng chữa trị. Chiến nô cấp tốc giết tiến lên, thân hình hắn nhanh như quỷ mị, kiếm thuật tinh chuẩn, có loại xẹt qua hư không ảo giác. Chiến nô một kiếm đem thủ lĩnh dã nhân đầu chém xuống đến, sau đó lại nhấc trong tay. Sau đó, chiến nô mới trở lại La Quân trước mặt. La Quân không khỏi có chút xấu hổ, chính mình làm nửa ngày không giải quyết được sự tình, chiến nô lại là lập tức thì giải quyết. Mẹ trứng, đây chính là trên lệch a. Hắn bắt thủ lĩnh dã nhân xấu xí đầu lâu, ngay vào lúc này, đầu lâu kia đột nhiên há mồm hướng La Quân cắn tới. Thế mà còn là không có chết. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, mà lại cấp tốc buông tay. Đầu lâu kia lập tức nhanh chóng hướng xuống mặt thân thể chạy đi. La Quân nơi đó có thể chứa loại chuyện này phát sinh, hắn cấp tốc một kiếm chém tới. Địa sát kiếm chém đi tới. Giang giác một tiếng, một kiếm này chém đi tới, liền giống như là chạm tại khối kim cương bên trên. Đầu lâu lông tóc không tổn hao gì. Yêu huyết tinh thạch quả nhiên quá dị. La Quân trong lòng thất kinh, hắn tiếp lấy một chỉ điểm tới, liền đem đầu lâu này dùng lạnh đóng băng lại. Đầu lâu lúc này mới không thể động đậy. La Quân lại mắt nhìn đáy hồ thi thể, hắn liền lại một chỉ điểm tới. Trong nháy mắt liền đem thi thể kia đông thành khối băng, tiếp lấy vỗ tới một trường, cái kia thi thể lập tức liền thành phấn vụn. Máu tươi bưu tung tóe, liền như xương máu dâng lên. La Quân lúc này mới bay đến trên bờ. Chiến nô cũng trở về đến phòng bị tu di bên trong. Đầu lâu tuy nhiên bị La Quân đông cứng, nhưng La Quân rõ ràng cảm giác được đầu lâu này còn chưa có chết. La Quân muốn đem cái này yêu huyết tinh thạch lấy ra chả có chút khó khăn. Nếu như đem băng khối triệt hồi, đầu lâu này không chừng còn có thể bay đi. La Quân hơi lung túng một chút, sau đó, hắn nhớ tới chính mình Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Cũng thế, đưa ngươi luyện hóa lại nói. La Quân đem đầu lâu kia ném vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Lập tức, hỗn độn chi khí bắt đầu thẩm thấu Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Cái này yêu huyết tinh thạch là cực ô hế đồ vật, mà Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hỗn độn chi khí lại là cực kỳ tinh khiết. Đầu lâu kia bị hỗn độn chi khí tiếp xúc về sau, lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, sau đó liền hóa thành một đoàn dòng máu. La Quân đem cái này đoàn dòng máu ném ra bên ngoài. Sau đó tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong thì xuất hiện một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắc tinh thạch. Đây cũng là yêu huyết tinh thạch không khác. La Quân cảm giác được yêu huyết trong tinh thạch đã có thần thức. Cho tới nay, cái kia thủ lĩnh dã nhân muốn đem yêu huyết tinh thạch luyện hóa, thực lại là cái này yêu huyết tinh thạch muốn nhờ thủ lĩnh dã nhân thân thể tu thành được lớn. Không muốn, không muốn. Ở trong đó thần thức ý thức được La Quân muốn đưa nó luyện hóa, lập tức hoảng sợ kêu to lên. Ngươi cái này nghiệt xúc, hại vô số người, ta ha có thể lưu ngươi? La Quân nói ra. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Thần thức cầu xin tha thứ nói ra, tiểu yêu bất quá là hấp thụ nhiều nhật nguyệt chi tinh hoa, ngưng tụ ra thần thức. Ngài liền xem như giết tiểu yêu, tinh thạch này một dạng vẫn là hội hại người. La Quân nao nao. Tiểu yêu này lời nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Chỉ là, cái này yêu huyết tinh thạch đến cùng lại có tác dụng gì đâu? La Quân cũng muốn không quá đấu. Bất quá, hắn vẫn là thuận tay liền đem tiểu yêu này một điểm đáng thương thần thức cho luyện hóa. Cái này nơi đó có cái gì tốt nhân tử? Tiểu yêu bị luyện hóa thời điểm, chửi ầm lên, vừa kinh khủng muốn tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn là trốn không thoát cái này bị luyện hóa vận mệnh. Về sau, La Quân liền đem yêu huyết tinh thạch đặt ở Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Bởi vì tinh thạch này phát tán tính phóng xạ vật chất cực do người, chính mình đặt ở chỗ đó đều không ổn thỏa, mà tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, hạt giống có thể đem ngăn chặn. Như thế về sau, La Quân lại đổi một thân khô mát y phục, như thế mới đi cùng Trầm Mặc Nùng tụ hợp. Trầm Mặc Nùng tại nguyên chỗ chờ đợi La Quân, La Quân đến thời điểm mới là 3 giờ chiều. Thế nào? Trầm Mặc Nùng vội vàng hỏi La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, đã được đến yêu huyết tinh thạch. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. Lần này là Trầm Mặc Nùng tại phòng bị tu di bên trong ngồi, La Quân khống chế Hắc Liên Ngai Vàng trở về Hoa Hạ Yên Kinh. Dùng gần 10 giờ thời gian, tại trời vừa rạng sáng thời điểm, rốt cục đến Yên Kinh, đồng thời trực tiếp đáp xuống Trầm Mặc Nùng chỗ ở Man City tiểu khu mái nhà. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trở lại trong phòng. La Quân hơi có chút mỏi mệt, hắn ăn một khoảng ngưng tuyết đan, rất nhanh liền lại sảng khoái tinh thần. La Quân ngồi ở trên ghế salon, Trầm Mặc Nùng ngồi ở một bên một mình trên ghế salon. Nàng nói ra, để ta xem một chút cái này yêu huyết tinh thạch. La Quân lắc đầu, nói ra, yêu huyết tinh thạch tính phóng xạ vật chất rất là hại người, ta đem phong tồn. Vẫn là khác lấy ra. Trầm Mặc Nùng nghe vậy khẽ giật mình, nàng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có tiếp tục kiên trì. Chương 1169, tẩu hỏa nhập ma. La Quân tuy nhiên có thời gian cả gan làm loạn, nhưng cũng là cái chú ý cẩn thận người, yêu huyết tinh thạch hắn thấy tuyệt đối là khoai lang bằng tay. Trong này lực lượng, hắn cũng không có nắm chắc đến trường khống. Cho nên, hắn thì càng sẽ không đến để tiếp xúc Trầm Mặc Nùng. Vạn nhất lưu lại cái gì tai họa ngầm thì không tốt, dù sao Trầm Mặc Nùng tu vi chả không quá được. Có điều lúc này, La Quân cười một tiếng, nói ra, có đồ tốt cho ngươi. Lại có đồ tốt. Trầm Mặc Nùng nghi hoặc. La Quân liền đem cái kia hai quả nội đan tinh hạch lấy ra. Cái này hai quả nội đan tinh hạch so ra kém La Quân tại Bắc Hải bên trong thôn phệ, nhưng là hai quả tinh hạch nếu như lợi dụng được, chí ít có thể cùng để bạt 2 triệu tế bào não. Đây là vật gì? Trầm Mặc Nùng nhìn lấy cái này hai quả lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen tinh hạch, không khỏi kỳ quái đặt câu hỏi. La Quân nói ra, ta nói, đồ tốt. Ngươi trước đi tắm, sau đó thật tốt ổn định lại tâm thần. Trong nhà người có hay không đàn hương? Chả làm nồng như vậy nặng, thắp hương tắm rửa. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, ta như thế nói cho ngươi đi, nếu như ngươi tạo hóa đầy đủ, hai tên này có thể cho ngươi tu vi tăng lên tới bắt trọng thiên sơ kỳ. Đương nhiên, đây là tương đối khó khăn, nhưng thất trọng thiên tuyệt đối không có vấn đề. Trầm Mặc Nùng nhất thời chấn kinh. La Quân nói ra, cho nên ta nói, ngươi trước muốn ổn định lại tâm thần. Trầm Mặc Nùng cũng biết La Quân tính cách, sẽ không cầm chuyện như vậy không vô nghĩa. Ngay sau đó nàng gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi gian phòng cầm y phục, tiếp lấy liền đi phòng tắm tắm rửa. La Quân ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tâm vật khí. Trầm Mặc Nùng tắm rửa sau khi ra ngoài, nàng thay đổi rộng rãi quần áo ở nhà. Sau đó, nàng lại điểm đàn hương. Như thế về sau, nàng thì khoanh chân ngồi ở trên ghế salon. La Quân hỏi, chuẩn bị kỹ càng sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, chờ một chút. Nàng lại đổi được mặt đất ngồi xếp bằng. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, xem ra ngươi còn chưa đủ bình tĩnh. Như vậy đi, ta đi tắm trước ngủ, các loại ngươi chừng nào thì chính thức có thể bình tĩnh, sau đó lại tới tìm ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. Sau đó, nàng không khỏi cười khổ, nói ra, 3 năm trước đây, vẫn là ta đang dạy ngươi. Bây giờ lại biến thành ngươi đến chỉ điểm ta. La Quân cười một tiếng, nói ra, cái này rất bình thường, cái gọi là học không tuần tự, người thành đạt vi tôn mà. Hừng đông về sau, long lanh ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến. La Quân sau khi rời giường, trông thấy Trầm Mặc Nùng còn tại ngồi khoanh chân tính toán. La Quân nói ra, chúng ta đi xuống ăn điểm tâm đi. Trầm Mặc Nùng mở mắt ra, gật gật đầu, nói ra, tốt. Cái này cả ngày, La Quân cũng không có vội vã rời đi. Hắn hiện tại là không có cái gì áp lực, cái kia yêu huyết tinh thạch nơi tay. Hắn có thể thật tốt hưởng thụ nơi này khó được nhàn nhã thời gian. La Quân có chút nhớ Nhung đi gặp con trai Hàm, cũng có chút muốn đi gặp Tống Thả. Nhưng hắn có hắn áp lực, nơi đó là bị phủ bụi lên trí nhớ. Nếu như bây giờ đi để lộ, không biết hội cho bọn hắn mang đến phiền phức gì. Trầm Mặc Nùng cũng biết La Quân tâm tư, nàng nói ra, ta sẽ phái người theo con trai Hàm câu thông, giải thích ngươi bây giờ khó xử. Nhưng là ngươi vị kia Tống tiểu thư, ta người cũng không qua được. La Quân cười cười, nói ra, đa tạ. Nói cái này liền khách khí. Trầm Mặc Nùng nói, ta đột nhiên nhớ tới, ta có thể làm một việc. La Quân bỗng nhiên nói ra. Hả, sự tình gì? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, năm đó Đồng Xuyên dụng kế giết ta Thiên Đều sư phụ, cướp ta Thiên Đô sư phụ nhân hoàng kính. Cái kia nhân hoàng kính vẫn là ta đưa cho Thiên Đô sư phụ, bút chứng này, bây giờ nghĩ lại là có thể cùng Đồng Xuyên tính toán. Ta đi nơi nào tìm Đồng Xuyên báo thủ, thuận tiện còn có thể gặp phía dưới Tống Thả. Cái này ngược lại sẽ không khiến người ta sinh nghi, hoài nghi đến Tống An Hòa ta có quan hệ. Trầm Mặc Nùng nói ra, muốn ta cùng đi với ngươi sao? La Quân nói ra, không dùng. Ta xử lý xong Đồng Xuyên sự tình, liền trực tiếp về chúng tinh điện. Dù sao hiện tại còn không phải tham đồ hưởng nhạc thời điểm. Trầm Mặc Nùng nói ra, cách thời hạn 1 tháng trả rất xa, ngươi làm gì như vậy vội vã trở về? La Quân cười khổ nói thật, hiện tại ngươi để cho ta buông lỏng 1-2 ngày hoàn thành, muốn để ta hơn 10 ngày rảnh rỗi như vậy lấy, chính ta đều cảm thấy khó chịu. Trầm Mặc Nùng cũng hiểu La Quân cảm thụ. Như hôm nay nói sát kiếp buông xuống, hắn là thân ở vòng xoáy trung tâm, tự nhiên là không có cách nào bảo trì loại kia nhàn nhã tâm tính. Tựa như là loại kia tại công ty lên sàn, trong công ty rối loạn, làm chủ tịch, nơi đó có thể ổn định lại tâm thần đi nghỉ phép a. Đến tối thời điểm, Trầm Mặc Nùng rốt cục hoàn toàn ổn định lại tâm thần. Tại nhà trong phòng khách, dập tắt ánh đèn. Trầm Mặc Nùng ngồi xếp bằng. Lớn như vậy, làm sao nuốt? Trầm Mặc Nùng cầm lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch, hỏi. La Quân nói ra, nhập miệng tức hóa, không có vấn đề. Trầm Mặc Nùng nói ra, thần kỳ như vậy. Nàng đem nội đàn tinh hạch đưa vào đến miệng bên trong. Quả nhiên, trong lúc này đàn tinh hạch hóa thành dinh dưỡng, tiến vào Trầm Mặc Nùng trong thân thể. La Quân yên lặng ở một bên thủ hộ Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng vẫn luôn rất bình tĩnh, nàng cứ như vậy yên lặng vận công. La Quân bình tâm tĩnh khí, liền có thể cảm giác được Trầm Mặc Nùng khí tức vẫn là rất bình ổn. Điều này nói rõ không có bất cứ vấn đề gì. Lại đến một khỏa. Trầm Mặc Nùng đỗng nhiên thân thủ. La Quân nao nao, hắn nói ra, không thể cầu là tội gấp. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đã đến lục trọng thiên đỉnh phong, dinh dưỡng tuy nhiên y nguyên trả rất cường đại, nhưng không đủ xông phá hàng rào. Lúc này nếu không cho ta, liền sẽ phí công nọc sức. La Quân do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là cầm trong tay nội đan tinh hạch đưa cho Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng cấp tốc thôn vệ. La Quân chú ý cẩn thận nhìn lấy Trầm Mặc Nùng. Ngoài ý muốn phát sinh ở sau 10 phút. Sau 10 phút, Trầm Mặc Nùng bắt đầu khuôn mặt nóng lên, thân thể nàng biến đến đỏ bừng, khuôn mặt giống như đỏ cả chua mở dạng. Đây là cực dọa người. La Quân bị kinh ngạc, thầm nghĩ, không phải là tẩu hỏa nhập ma. A. Trầm Mặc Nùng bỗng nhiên rên thống khổ một tiếng, nàng tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi tới. Mặc Nùng. La Quân thất sắc. Trầm Mặc Nùng trên mặt đất thống khổ quay cuồng lên, La Quân cấp tốc tiến lên, lấy tay dò xét Trầm Mặc Nùng thủ mạch. Lần này tìm kiếm, La Quân không khỏi thân thể rung mạnh, hãi nhiên muốn tuyệt. Nguyên lai tại Trầm Mặc Nùng trong thân thể, pháp lực cuồng manh tán loạn, dòng máu của nàng lan lộn, chỉnh cái trong thân thể, tựa như là bị đun sôi mở dạng. Thì liên nàng não vực cũng như thế, tiếp tục như vậy nữa, Trầm Mặc Nùng tất nhiên sẽ đốt người mà chết. Đây không phải dục hỏa thiêu thân, mà là chân chính nóng hổi. Loại này nhiệt độ là thân thể không thể tiếp nhận, cũng càng không phải là đại não có thể thừa nhận được. Nếu không phải Trầm Mặc Nùng thể trạng cường đại, lúc này nàng vốn nên liền đã chết. Làm sao bây giờ? La Quân cũng là gấp. Hắn cấp tốc thi triển địa sát chi tinh, tiến hành vật lý hạ nhiệt độ. Gian phòng nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, chỉ chốc lát về sau, phòng này bên trong liền khắp nơi kết đầy băng xương. Dạng này hạ nhiệt độ cũng thành công giảm xuống Trầm Mặc Nùng trong thân thể nhiệt độ. Nhưng cái này chung quy là trị ngọn không trị gốc, bên ngoài tuy như lạnh, nhưng Trầm Mặc Nùng hạch tâm vẫn là nóng hổi vô cùng. La Quân không lo được hắn, cảm thấy lúc này nhất định phải nặng trứng phía dưới máy dược. Hắn trước đem tay mình chỉ mở ra một đạo miệng, sau đó đem ngón tay đưa đến Trầm Mặc Nùng trong miệng. Trầm Mặc Nùng lập tức hút La Quân máu tươi. Chỉ có tiến đi tam tiên máu, La Quân liền lập tức đem ngón tay thu hồi lại. Hắn biết một chuyện, đó chính là hắn máu tươi dung hợp địa sát chi tinh, đã là băng lãnh thuộc tính. Như vậy chính mình máu tươi nhất định có thể đem Trầm Mặc Nùng nóng hổi thân thể hạ xuống nhiệt độ. Cũng thật là như thế, Trầm Mặc Nùng thân thể rất nhanh liền băng đi xuống. Sau đó, nàng thần trí bắt đầu thanh tỉnh. Trầm Mặc Nùng lập tức lần nữa khuynh chân, nàng thuận lợi xông phá lục trọng thiên đỉnh phong cửa trước, đến thất trọng thiên đỉnh phong tu vi. Hô. Trầm Mặc Nùng mở to mắt, nàng thở ra một hơi thật dài, lòng còn sợ hãi nói với La Quân, nguy hiểm thật. La Quân cũng thở phào, nói ra, ta nói, ngươi vẫn là quá cấp tiến. Ta không có ý định ngươi đồng thời đem hai khỏa tinh thạch đều thôn phệ hết. Tu luyện chi đạo, coi trọng tiến hành theo chất lượng. Dục tốc bất đạt đạo lý này, ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Trầm Mặc Nùng có chút xấu hổ, nói ra, chỉ là vừa mới cơ hội quá tốt, ta sợ ta sẽ một mực dừng lại tại lục trọng thiên phía trên. Còn kém một hơi. La Quân nói ra, nếu không phải ta vừa vặn tại, dòng máu của ta vừa vặn có ức chế nóng độc tác dụng, ngươi vừa vặn thì chết. Trầm Mặc Nùng lẽ lưới, thế mà khó được đóng vai lần đáng yêu. Ngay vào lúc này, Trầm Mặc Nùng đống nhiên dùng mình một cái. Nàng tình huống lần nữa sinh ra biến hóa. Lạnh quá. Trầm Mặc Nùng trên thân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kết xuất màu trắng băng sương, nàng cảm giác được huyết dịch đều tại đóng băng. La Quân đây là có chuyện gì? Trầm Mặc Nùng không khỏi hãi nhiên. La Quân cũng là giật mình, hắn nói ra, hỏng bét, dòng máu của ta quá hùng, đang đưa ngươi đóng băng. Phát sinh dạng này sự tình, cũng không kỳ quái. Bởi vì La Quân huyết dịch cùng địa sát chi tinh dung hợp, đã là cực hàn chi vật. Nếu không phải cực hàn chi vật, hắn lại làm sao có thể chịu đựng lấy địa sát chi tinh đây? Một huyết dịch cũng đủ để cho Trầm Mặc Nùng không thể thừa nhận. Huống chi, La Quân một lần cho Trầm Mặc Nùng ăn ba huyết dịch. Nếu không phải Trầm Mặc Nùng tự thân vừa rồi nóng độc triệt tiêu La Quân huyết dịch một số uy lực, Trầm Mặc Nùng chỉ sợ đã sớm bị đóng băng thành tàn bã. Nhưng dưới mắt, Trầm Mặc Nùng tình huống vẫn không thể lạc quan. Loại này lạnh lẽo từ trong mà phát, là nàng căn bản là chống cự không. Lạnh quá, lạnh quá. Trầm Mặc Nùng đều sắp bị đông thành băng côn. Nàng lông mày, trên tóc cũng kết xuất màu trắng tuyết xuống tới. La Quân cũng là gấp đến độ không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, Trầm Mặc Nùng phải chết cóng không thể. La Quân nôn nóng đi tới đi lui, hắn lúc này quả nhiên là gấp đến độ thẳng dậm chân. Trầm Mặc Nùng giọng nói run rẩy lên. La Quân, La Quân. La Quân đem trong phòng khách điều hòa không khí mở ra, chuyên môn chế nóng, lại đem ấm lò sưởi tay tìm đến, chăn mền tìm đến, hết thảy cho Trầm Mặc Nùng dùng tới. Nhưng cái này cũng không có tác dụng, bởi vì hàn khí là từ trong hướng ra ngoài. La Quân sắp gấp chết, hắn tuy có đủ kiểu trí kế, nhưng lúc này lại là chân tay luống cuống, cảm thấy không có bất kỳ biện pháp nào. Trầm Mặc Nùng hàm răng run lên, nói ra, La Quân, ta sợ ta là không được. Ngươi không muốn tự trách không phải thương tâm. Có thể nhận biết ngươi, đây là ta đời này may nhất vận. Hôm nay không trách ngươi, là chính ta lòng tham. Chương 1170, hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết. Âm dương điều hòa. La Quân mắt thấy Trầm Mặc Nùng sẽ tử vong, hắn tìm kiếm trong đầu toàn bộ biện pháp, sau cùng liền nhảy ra âm dương điều hòa hai chữ. Hắn là tinh thông mật tông song tu thuật. Để pháp lực mình cùng Trầm Mặc Nùng pháp lực tiến hành song tu, kể từ đó, ảnh hưởng Trầm Mặc Nùng thân thể, để thân thể nàng có thể thừa nhận được ở huyết dịch của mình. Cái này cũng chẳng khác gì là một loại cơ nhân cải tạo. Mà huyết dịch của mình tuy nhiên băng lãnh, nhưng là trong thân thể còn có dương cương tinh huyết. Cái này biện pháp không nhất định hữu hiệu, nhưng là ta có thể nghĩ đến duy một biện pháp. Lúc này, Trầm Mặc Nùng như vậy bộ dáng, tự nhiên không có khả năng ổn định lại tâm thần cùng mình linh tu. Mà lại linh tu cánh cửa cũng quá cao, mình có thể cùng Tiểu Ngưng thành công, nhưng cùng Trầm Mặc Nùng chưa hẳn có thể thành công. Kể từ đó, liền cũng chỉ có thịt sửa chữa một đường. Mặc Nùng. La Quân bắt lấy Trầm Mặc Nùng vai. Lúc này Trầm Mặc Nùng đã là trạng thái hôn mê, khí tức yếu ớt, căn bản nghe không được La Quân kêu gọi. La Quân không lo được hắn, liền đem Trầm Mặc Nùng chặn ngang ôm lấy, hướng đi gian phòng. Trầm Mặc Nùng cảm giác mình ở vào băng tuyết vương quốc bên trong, trên người nàng không có y phục, tại cái này đầy trời trong đống tuyết, khó chịu muốn tuyệt, cóng đến nàng toàn thân đều muốn chết lặng. Đúng vào lúc này, La Quân xuất hiện. hắn tựa như là bếp lò một dạng ôm lấy chính mình. Trầm Mặc Nùng cảm thấy thân thể ấm áp một số, nàng lại bắt đầu xấu hổ, bởi vì nàng không mặc quần áo a. Thế nhưng là nàng lại không nỡ La Quân trên thân ấm áp. Như thế ấm áp từng đợt vào tới, nàng cảm thấy thư sướng tới cực điểm. Theo ta pháp lực vận chuyển, La Quân thanh âm đột nhiên tại Trầm Mặc Nùng bên tai vang lên. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nàng bỗng nhiên mở mắt. Cái này vừa mở mắt, liền nhìn thấy một màn kinh người. Nguyên lai nàng phát hiện nàng đang phòng ngủ trên giường, nàng quả nhiên đều không mặc gì. Mà La Quân thì ép ở trên người nàng, cũng là đều không mặc gì. Càng nguy hiểm hơn là, Trầm Mặc Nùng chả phát giác được La Quân. Người trong nháy mắt, Trầm Mặc Nùng khuôn mặt đỏ như chín mọng cà chua, sắp ra máu. Không cần nói, cẩn thận lĩnh hội, ta pháp lực sẽ cho ngươi vận chuyển chu thiên, La Quân nói ra. Sau đó, La Quân hôn lên Trầm Mặc Nùng môi đỏ. Trầm Mặc Nùng trong chớp nhoáng này tâm tình là đủ mùi vị lẫn lộn, nàng có thể chả chưa từng có nam nhân a. Cái này lần thứ nhất thì tại dưới tình huống như vậy, rất là kỳ lạ mất đi. Hành công ba chu thiên sau, Trầm Mặc Nùng tu vi lần nữa tinh tiến. La Quân tu vi xa cao hơn nhiều Trầm Mặc Nùng, tại dạng này song tu tình huống dưới, đối Trầm Mặc Nùng ích lợi là vô cùng to lớn. Trầm Mặc Nùng thế mà vọt thẳng phá thất trọng thiên đỉnh phong hàng rào, đến quá hư bắt trọng thiên sơ kỳ tu vi. Nàng cái này mấy lần gặp gỡ biến hóa, quả nhiên là nhanh đến mức không thể tưởng tượng, so La Quân tiến triển còn muốn thuận lợi cùng nhanh. Đương nhiên, cái này có cái tiền đề, là đến La Quân trước tu luyện được, mới có thể chỉ huy Trầm Mặc Nùng tiến triển nhanh như vậy. Mà lại, hai đầu Hắc Thủy Vương xà nội đan tinh hạch, còn có một cái thần đan, những vật này đều là thượng hạng chi vật. La Quân mang theo cho Trầm Mặc Nùng kỳ ngộ cũng xác thực không ít. Lại thêm sau cùng lần này xong tu, càng là làm ít công to. Hô. Đại công cáo thành về sau, La Quân xoay người xuống giường, sau đó cầm y phục đi phòng tắm. Hôm nay việc này, hắn chả đến suy nghĩ thật kỹ. Sự tình phát sinh quá đột ngột, hắn tuy nhiên ưa thích nữ nhân, nhưng về sau chưa bao giờ lại đối Trầm Mặc Nùng động qua tâm nghĩ. Hắn không nguyện ý lại đi nhiễm hắn nữ nhân. Liền xem như Tiểu Ngưng, hắn cũng vẫn luôn tại khắc chế. Nhưng hôm nay, như là đã có cái này một mối liên hệ, thật có thể làm cái gì đều không phát sinh sao? Lúc trước hắn cùng sư tỷ Lâm Băng cũng là trải qua đau từng cơn. Trên giường, Trầm Mặc Nùng cảm giác được tự thân pháp lực bành trướng, cái này lúc trước theo chỗ chưa có cảm giác. Hết thảy đều giống như đang nằm mơ. Hôm nay hai lần kinh lịch sinh tử, pháp lực đại tăng. Bây giờ pháp lực nghiêm chỉnh đã đạt tới 6 triệu mai cấp độ. Nàng tại tam trọng thiên thời điểm, tế bào não khai phát lượng bất quá là 300.000 mai. Đây là một đêm chợt giàu cảm giác a. Trầm Mặc Nùng tự nhiên cũng biết, đây hết thảy đều là bởi vì La Quân duyên cớ. Không có La Quân, chính mình chỉ sợ còn tại hóa thần cảnh lên ngồi hồi đi. Có điều chợt, Trầm Mặc Nùng cảm giác được hạ thân có chút nóng bỏng đau đớn. Nàng nhớ tới mới vừa rồi cùng La Quân ở giữa chuyện phát sinh, không khỏi cũng có chút đau đầu. Quan hệ đi đến một bước này, cũng là Trầm Mặc Nùng bất ngờ. Nhưng nàng biết, nàng thật đúng là không thể trách La Quân, nếu không phải La Quân, nàng hiện tại đã là một cỗ thi thể. Huống chi, nếu là bồi La Quân ngủ một đêm, liền có thể đem tu vi kéo xuống trình độ như vậy. Đó còn là chính mình chiêm thiên đại tiện nghi a. Nhưng tự hồ, chứng cũng không phải tính như vậy. Trầm Mặc Nùng xoắn xuýt cực kỳ. La Quân tắm rửa xong về sau, thay đổi y phục liền rời đi Trầm Mặc Nùng nhà. Lúc này bên ngoài trời sáng choang, chính là sớm hơn 7 giờ. La Quân chuẩn bị dưới lầu ăn điểm tâm, cái kia bữa sáng là Lan Châu mì sợi. Đối với Yến Kinh rất nhiều bữa sáng, tỉ như đổi lá gan, lỗ chử, hắn là ăn không quá thói quen. Ngược lại là Lan Châu mì sợi, các huyện nhỏ ăn, đi đến Hoa Hạ bất kỳ địa phương nào, đều có thể thưởng thức được, vị đạo cũng kém không nhiều. Ngay vào lúc này, Trầm Mặc Nùng điện thoại đánh tới. La Quân hơi hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là kết nối. Người ở đâu? Trầm Mặc Nùng thanh âm y nguyên êm tai, đồng thời nhẹ nhàng. La Quân cảm giác không ra Trầm Mặc Nùng tình cảm ba động, hắn kiên trì nói ra, dưới lầu Lan Châu tiệm mì sợi bên trong. Ngươi giúp ta cũng điểm một bát mì thịt bò đi, ta lập tức đến ngay. Trầm Mặc Nùng sau khi nói xong liền tắt điện thoại. La Quân phát hội ngốc, sau đó để lão bản thêm một chén nữa mì thịt bò. Trầm Mặc Nùng tại sau 3 phút liền đến tiệm mì sợi, nàng là phá lệ dễ thấy. Màu đỏ vải nỉ áo khoác, liệt diễm hồng thần, tóc gợn sóng quyển, giống như là cái đại minh tinh một dạng, chả mang đại khung kính dâm. Trong lúc phát tay, phong phạm 10 phần. La Quân nhìn hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó đối đi lên phía trước Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi dù sao cũng là cán bộ quốc gia à, mặc như thế thích hợp sao? Trầm Mặc Nùng tháo kính dâm xuống, cũng cười một tiếng, nói ra, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, không có cái này coi trọng. Nàng nói xong cũng cầm lấy đũa bắt đầu ăn lên mặt tới. Chung quanh thực khách, phần lớn đều đang đánh giá Trầm Mặc Nùng. Đại khái là muốn từ trong trí nhớ tìm kiếm ra đây rốt cuộc là cái kia đại minh tinh đi. Mà La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ở giữa, tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đây cũng là tránh cho xấu hổ phương pháp tốt nhất. Ăn sáng xong về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ra bữa sáng ngươi điểm, La Quân nói với Trầm Mặc Nùng, ta nên rời đi. Trầm Mặc Nùng hơi hơi ngẩn ngơ. Nhanh như vậy liền đi? Trước đó không phải liền là đã nói tốt sao? La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta đi lên lầu nói chuyện đi. La Quân do dự một cái trước mắt, nhưng vẫn là nói, tốt. Lên lầu tiến gian phòng về sau, La Quân ngồi xuống. Trầm Mặc Nùng cố ý đi cho La Quân pha một ly trà, nàng đem nóng hôi hổi trà đặt ở La Quân trước mặt, sau đó nói, ngươi đến chỗ của ta rất nhiều lần, mỗi lần ta đều là theo trong tủ lạnh lấy thức uống hoặc là bia cho ngươi, nhưng pha trà cho ngươi lại là lần đầu tiên. La Quân nói ra, vì cái gì bỗng nhiên phải cho ta pha trà? Trầm Mặc Nùng nói ra, hồng tụ dạ thêm hương. La Quân cười một tiếng, nói ra, tuy nhiên ta sẽ ít, nhưng ta cũng biết thêm hương không phải châm trà. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi cũng đừng đánh với ta xóa, thêm hương châm trà, đây là cổ đại thư nhân ý cảnh. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Ngươi biết, dạng này ta cùng ngươi không thích hợp, chỉ làm cho ngươi mang đến càng nhiều thống khổ. Trầm Mặc Nùng nói ra, thống khổ căn nguyên là bởi vì muốn quá nhiều. La Quân nói ra, ngươi không phải loại này có thể cùng khác nữ nhân chia sẻ nam nhân nữ nhân. Trầm Mặc Nùng chuyển đổi đề tài, nói ra, trước kia ta nhìn Tần Mặc Giao vì ngươi thống khổ không chịu nổi, ta cảm thấy rất là ấu trĩ. Ta không biết rõ, ngươi vì cái gì dạng này để cho nàng thống khổ. La Quân im lặng không nói. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng lúc đó, ngươi tại Tần Mặc Giao, ngươi là một cái từ trên cao nhìn xuống vị. Ngươi tầng thứ, cảnh giới cao hơn quá nhiều. Cho nên nàng đối ngươi sẽ có sùng bái, ái mộ các loại rất nhiều tình cảm. Nhưng lúc đó ngươi, tu vi còn tại ta phía dưới. Nàng đón đến, nói ra, mà bây giờ, ta cùng ngươi ở giữa, tựa như là năm đó ngươi tại Tần Mặc Giao mở dạng. La Quân nói ra, Mặc Đùng, ngươi là dạng gì người, ta rất rõ ràng. Ngươi từ nhỏ đã nhận qua nghiêm khắc nhất giáo dục, ngươi ra giáo cũng rất nghiêm. Cho nên, ngươi không dùng nói với ta những thứ này, ta tin tưởng, tối hôm qua sự tình, chúng ta đều có thể coi như bất quá là một đêm sai lầm. Hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại thí đến hôm nay sinh. Trầm Mặc Đùng trầm mặc sau khi nói ra, thực, ngươi cũng không có như vậy giải ta. La Quân hơi hơi ngạc nhiên. Trầm Mặc Đùng nói ra, xác thực, ta không quá có thể tiếp nhận ngươi dạng này tình cảm thế giới. Nếu như ngươi không phải có phức tạp như vậy tình cảm thế giới, ta khả năng rất sớm đã cùng với ngươi. Ta từ nhỏ đã là tại làm từng bước, ta tiếp xúc những thế gia công tử đó, cũng đều là nho nhã lễ độ, vô luận bọn họ là ra ngoại quốc du học, vẫn là như thế nào, bọn họ quy tích đều theo chiếu bậc cha chú chỗ an bài. Phải nói, chúng ta nhân sinh là không cho phép có hắn quy tích. Theo sinh ra tới bắt đầu, hết thảy đều muốn dựa theo bậc cha chú yêu cầu, thậm chí là hôn nhân, vậy cũng là căn cứ cần, mà không phải là bởi vì ưa thích. Ta có một cái biểu tỷ, tập thể 15 tuổi, ta chính là như vậy nhìn lấy nàng quy tích, sau đó ta suy nghĩ tiếp voi ta nhân sinh quy tích. Liền tương lai của ta lão là cái dạng gì, ta đều có thể tưởng tượng ra tới. Trầm Mặc Nùng nói ra, có thời gian, ta cảm thấy dạng này nhân sinh không rét mà run. Tựa như là con trai của nông dân tiếp tục làm nông dân, tất cả mọi người tại bọn họ cố định nhân sinh vòng tròn bên trong. Bọn họ rất ít nhảy ra ngoài, chúng ta thì càng không nhảy ra được. Về sau, ta lựa chọn một con đường khác. Ta bái đạo chơi đạo sĩ vi sư, đó là ta nhân sinh lần thứ nhất lớn mật cải biến đi. Lại về sau, ta liền đi quốc can ma luyện, ta đau thật thương thật đi làm tình báo, làm gián điệp, sinh tử gian nguy một dạng qua. Cái này thực là để ra ra của ta rất là nổi nóng, nhưng hắn bắt ta không thể làm gì. Trầm Mặc Nùng theo rồi nói ra, ta cái này quốc an lục sử sử trưởng, thật là có bậc cha chú ban cho, nhưng cũng có chính ta nỗ lực ở bên trong. La Quân là lần đầu tiên nghe Trầm Mặc Nùng dạng này bộc bạch chính nàng. Hắn mới hiểu được, nguyên lai Trầm Mặc Nùng cũng có nàng truyền kỳ cố sự. Mỗi người cố sự đều là mình một đoạn truyền kỳ. Chương 1171, đóng cửa từ chối tiếp khách. La Quân yên tĩnh nghe. Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, ta bây giờ chọn lựa đường, đã không phải là người bình thường đường. Kể từ cùng ngươi biết về sau, ta đại khái muốn đem tại trên người của ta, cái kia thuộc về ngươi ấn ký xóa đi, đều đã là không thể nào. Thậm chí nói, ta có thể có hôm nay thành tựu, cũng hết thảy đều là bãi ngươi ban tặng. La Quân nói ra, giữa chúng ta, nói những thứ này thì không có ý nghĩa. Trầm Mặc Nùng nói ra, có một đoạn thời gian, ta muốn thoát khỏi tại trên người của ta, thuộc về ngươi ấn ký. Ta thử đi tiếp thu biệt tình cảm giác, nhưng phát hiện đó căn bản làm không được. Mà tại ngươi biết được Lạc Ninh chết ngày đó, ta nhìn ngươi thống khổ như vậy, ta tâm cũng theo sụp đổ. Một khắc này, ta nhớ qua người chết không phải Lạc Ninh, mà là ta. Chỉ ít, ngươi sẽ không thống khổ như vậy. Chỉ cần ngươi có thể khá hơn một chút, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý cũng là theo khi đó bắt đầu, ta mới biết được, nguyên lai ngươi đã sớm thật sâu ấn trong lòng ta. La Quân thân thể chấn động, hắn nhìn về phía Trầm Mặc Đùng. Nói ra, ngươi. Trầm Mặc Đùng nói ra, đã gặp vua tử, vẫn nói bữa không vui. Nàng đón đến, nói ra, ta biết, ta có thể giả giả trang cái gì đều không phát sinh. Bất quá chỉ là thân thể sự tình, không có gì nhìn không ra. Nếu như tối hôm qua cùng ta trên giường là khác nam nhân, ta căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng người kia là ngươi, như là đã phát sinh, đây là Lao Thiên giúp ta bước ra đi một bộ, ta không muốn lại bước trở về. Mặc Đùng. La Quân hơi hơi thở dài, hắn nói ra, ta không có ngươi muốn tốt như vậy. Ta biết, Lạc Ninh chết để ngươi rất lợi hại tiêu cực. Ngươi không muốn lại cùng hắn nữ nhân dắt dính liễu quan hệ, ngươi sợ các nàng nếu như cũng xảy ra chuyện thời điểm, ngươi lại phải kinh lịch thống khổ như vậy. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn đang nghĩ, chính mình thật chỉ là như vậy muốn sao? Giống như không đúng lắm. Không phải. La Quân nói gấp, ta là một cái vòng xoáy trung tâm, cách ta càng gần, thì càng nguy hiểm. Trầm Mặc Nùng nói ra, lý do này càng là hoang đường. Tiêu Ngưng cùng ta đã sớm là tại ngươi vòng xoáy trung tâm, vô luận ngươi làm thế nào, đây đều là ngươi cải biến không sự thật. Không làm nữ nhân ngươi, thì không ở đây ngươi vòng xoáy trung tâm sao? La Quân sờ đầu một cái, hắn đột nhiên lại có loại hiểu ra cảm giác, nhưng lập tức lại hơi nghi hoặc một chút, nói ra, ách, chẳng lẽ ngươi nói với ta nhiều như vậy, cũng là muốn làm ta nữ nhân? Trầm Mặc Nùng khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng chợt nghiêm mặt nói ra, ta là muốn nói cho ngươi, ngươi là ta duy nhất nam nhân, về sau ta cũng không có khả năng lại theo khác nam nhân cùng một chỗ, còn ngươi muốn làm thế nào, nghĩ như thế nào, ta không có cách nào, nhưng ta không nguyện ý coi như làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Khụ. La Quân nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, trong lòng của hắn tự nhiên là ưa thích. Nam nhân thói hư tật xấu a. La Quân đối Tiểu Ngưng cảm tình là thật, yêu Linh Nhi càng là thật. Nhưng hắn nhưng cũng đồng dạng thích Trầm Mặc Nùng a. Làm Trầm Mặc Nùng nói ra như thế tới nói lúc, hắn xác thực không có cự tuyệt lực lượng a. Ách. La Quân lại cảm thấy có chút xấu hổ, cũng không biết làm thế nào. Bởi vì Trầm Mặc Nùng trong lòng hắn vẫn luôn là có chút cao sơn ngưỡng chỉ. Nàng là nữ hoàng a. Làm sao cũng không có cách nào xem nàng như làm con trai hàm như thế, có thể đến tùy ý đùa dân a. Cái này tâm lý quá trình vẫn là cần thích ứng. Ta nói cho hết lời, ngươi có thể đi. Trầm Mặc Nùng bỗng nhiên nói ra. La Quân nao nao, nói ra, đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi không phải vội vã muốn đi gặp Tống Thả sao? La Quân rất là xấu hổ, mặt mo đều đỏ. Cũng không vội mà đi. Trầm Mặc Nùng trêu tức cười một tiếng. La Quân lần nữa sờ sờ cái hốc, hắn nói ra, nói cách khác về sau mình hai sự tình thì định. Hắn vốn là tình trường cao thủ, nhưng ở Trầm Mặc Nùng trước mặt, lại có chút giống chim non. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta là hy vọng tương lai của ta có thể đến giúp ngươi. Nếu có hạnh, vô lượng sát kiếp ngươi ta có thể cùng một chỗ vượt qua. Đến lúc đó, ta hội từ đi Yến Kinh bên này công tác. La Quân nói ra, ách, ngươi công việc này cũng có thể từ. Trầm Mặc Nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra, đây không phải trọng điểm là ta dự định. Ta cùng ngươi, tuy nhiên ta nội tâm cường đại, nhưng nơi này ta là không có ý tứ thời gian dài tiếp tục chờ đợi. Cho nên, ta đại khái hội ra ngoại quốc định cư. La Quân cảm thấy trầm xuống. Cái này khiến hắn rất xin lỗi, hắn nói ra, thật xin lỗi. Trầm Mặc Nùng nói ra, không có cái gì tốt thật xin lỗi, ta tự mình lựa chọn. Ngươi cũng không thể đem tất cả đẹp công việc tốt đều chiếm. Nàng nói tiếp, ta biết, ngươi không khả năng thời gian dài bồi tiếp ta. Nói thật, ta cũng không quá cần. Ngươi khi đó không có bận rộn như vậy, hàng năm có thể đi theo ta một đoạn thời gian liền có thể. Có lẽ, ta còn sẽ có hải tử bồi tiếp đây. La Quân biết, hắn cứ việc có thể dùng chính mình tài lực chế tạo một hòn đảo đi ra, sau đó đem hắn nữ nhân nhóm tụ tập cùng một chỗ, vui sướng sinh hoạt. Nhưng cái này cuối cùng tại trong hiện thực rất không có khả năng. Bởi vì các nàng hội không quen, hội không thích ứng. Chính mình cũng không thể để các nàng hèn mọn đến trong bụi đất đi. Nếu như ta thật có thể tu luyện tới trình độ nhất định, ta rất chờ đợi lấy có thể cùng ngươi một khối ngao du hư không đây. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, có lẽ ta sẽ chết. Hắn ánh mắt hơi hơi nhất ảm, nói ra, mấy ngày kế tiếp có thể nói là ta vương lòng nhất. Nhưng thực, nhiều khi ta đều không xác định ta có hay không có thể nhìn thấy ngày thứ hai tỷ giảng. Giống ta một người như vậy, thực là không có tư cách nói cảm tình, nói một cái tương đương với thai họa một cái. Ta biết. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta chính là biết điểm này, cho nên ta mới không thể đem cái này bước ra một bộ thu hồi đi. Ta sợ có một ngày nghe được ngươi xuất thế tin tức, ta trừ tiếc nuối, hối hận, lại không thể làm bất cứ chuyện gì. Chí ít hiện tại, ta đã không còn tiếc nuối. La Quân thật sâu nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, hắn nói ra, ta thật hy vọng, ta không phải cái gì thiên mệnh chi vương. Có thể ngươi nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này. Trầm Mặc Nùng đứng lên, nàng chỉ ngoài cửa sổ, nói ra, ngươi nếu chỉ là chúng sinh bên trong, bận rộn một người, ta như thế nào lại coi trọng ngươi? Mà ngươi nếu thật là chúng sinh một viên, là ngươi muốn vì sinh kế đi cầu thả, bận rộn thời điểm, ngươi cảm thấy ngươi thật sự ưa thích loại cuộc sống đó sao? La Quân lần nữa ngây người. Nhân sinh không có khả năng chiếm cứ tất cả tốt. Trầm Mặc Nùng nói ra, Châu Phi tiểu quốc gia quốc vương có thể cưới mấy cái nữ nhân, nước tổng thống cùng nữ thư ký nhiều nói vài lời đều sẽ bị chuyển sở căng đan, lời đồn. La Quân hít sâu một hơi, hắn đột nhiên cười cười, sau đó nói, Mặc Nùng, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi để cho ta không hề căm hận ta cái thân phận này. Ta nghĩ, nếu để cho ta cùng chúng sinh một viên đến so sánh, ta tình nguyện là hiện tại ta. Ta không thể được đến ưu đãi, lại đi hận lao thiên đối với ta bất công. Chí ít, hiện tại ta có thể. Có thể cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân bỗng nhiên lấn người tiến lên, một chút đem Trầm Mặc Nùng đè xuống ghế salon. Trầm Mặc Nùng ngay tại dưới người hắn. Trầm Mặc Nùng nhất thời đỏ mặt. La Quân hôn lên nàng môi đỏ, sau đó tà mị cười một tiếng, nói ra, chí ít hiện tại ta có thể hôn đến ngươi. Không phải vậy lời nói, ta vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên ngươi, tựa như một cái điều ti, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên hắn nữ thần. Trầm Mặc Nùng hô hấp nhất thời cũng có chút gấp rút, nàng nói ra, ngươi trước lên. La Quân nói ra, mơ tưởng. Sau đó thì thật sâu hôn đi lên. Đây là một vòng kịch liệt hôn nồng nhiệt. Trầm Mặc Nùng bị hôn không thở nổi. Rời môi về sau, Trầm Mặc Nùng bay đầu qua, nhưng cũng không dám nhìn La Quân. La Quân sau đó thì chính mình thật tốt nghiên cứu một chút Trầm Mặc Nùng ngạo nhân địa phương. Cái này khiến Trầm Mặc Nùng xấu hổ muốn chui vào địa động bên trong đi, nàng một tay lấy La Quân cho đẩy ra. Ngươi cái tên này, quá không biết xấu hổ. Trầm Mặc Nùng chuồn trở về phòng, sau đó đóng cửa phòng. La Quân không khỏi buồn cười, hắn ngửi một cái tay mình chỉ, phía trên còn lưu lại một số mùi thơm. Hắn cũng không có tiếp tục đi tìm Trầm Mặc Nùng, cũng biết Trầm Mặc Nùng ra mặt mỏng, mình không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước. La Quân nghĩ đến Kiều Ngưng. Hắn nghĩ, chính mình cùng Trầm Mặc Nùng là trời đưa đất đẩy làm sao mà bước ra một bước này, mà chính mình cùng Kiều Ngưng đâu? Kiều Ngưng không sẽ chủ động bước ra đi. Vậy mình vẫn là muốn chủ động một số, lệ mề chậm chạp, quả nhiên là khó. La Quân tâm lý bao phục nhẹ rất nhiều, đang tiếp thụ con trai hàm thời điểm, hắn thì nói với chính mình, muốn thông thông khoái khoái. Nhưng về sau kinh lịch Trần Phi Dung, Linh Nhi, Lạc Ninh về sau, hắn lại biến khiếp đảm lên. Bây giờ bởi vì Trầm Mặc Nùng, hắn là gan lại nổi lên tới. Chỉ cảm thấy nghĩ như vậy về sau, tâm ý thông suốt, cả người đều sảng khoái tinh thần lên. Đến xế chiều thời điểm, Trầm Mặc Nùng sau khi đi ra nói ra, đói bụng, đi xuống ăn cái gì đi. La Quân nói ra, tốt. Trầm Mặc Nùng liền đi ra ngoài, La Quân bỗng nhiên tiến lên, giữ chặt Trầm Mặc Nùng tay. Trầm Mặc Nùng lập tức rút tay ra, nói, làm gì? Ách, đây không phải rất bình thường sao? La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta không quen, mà lại, nơi này là Yến Kinh a. Yến Kinh làm sao? La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, nơi này tình báo thay mắt rất rộng, nếu là ta và ngươi dắt tay hình ảnh bị chuyển trở về, ngươi để cho ta về sau làm sao lan lộn? La Quân nói ra, cái kia cũng không có vung nếu không mà. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn thật cảm thấy không có vung nếu không như vậy tùy ngươi, chỉ cần ngươi không sợ gia gia của ta đem ngươi bắt đi qua thẩm vấn ngươi. La Quân giật mình, hắn ngẫm lại loại kia tràng diện đều phạm sợ đây. Tiếp theo, hắn ngẫm lại lại không đúng, nói ra, vậy hai ta thường xuyên ở chung một chỗ, không phải cũng sẽ chọc cho người chỉ trích sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia không sao cả, ta lời nói, gia gia của ta vẫn tin tưởng. La Quân nói ra, "A." Ở bên ngoài thời điểm, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng vẫn là không có gì cải biến. Đến khuya về nhà về sau, Trầm Mặc Nùng trước tắm rửa. Tắm rửa xong về sau thì về trong phòng ngủ. Hơn nữa còn đem cửa phòng khóa trái ở La Quân tắm rửa xong về sau, đến chợt Trầm Mặc Nùng cửa phòng lập tức liền phát hiện cửa phòng bị khóa trái sự thật. Gia hỏa này cái này phiền muộn a. Hắn sau đó gõ cửa. Trầm Mặc Nùng ở bên trong nói ra, "Ta ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi." La Quân cái này coi như không làm, "Nha, ngươi nói với ta nhiều như vậy, thuyết phục ta tiếp nhận ngươi. Kết quả lão tử tâm động, ngươi ngược lại trốn đi không tiếp khách, đây coi là cái gì sự tình a?" Chương 1172, Trầm Mặc Nùng ra ra. Hô một tiếng, La Quân đột nhiên thì thi triển ra hư không xuyên toa bản sự, đi thẳng đến Trầm Mặc Nùng trong phòng. "Ngươi làm sao tiến đến?" Trầm Mặc Nùng chính trên giường ngồi khoanh chân tính tọa, gặp La Quân đột nhiên xuất hiện, không khỏi giật mình. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ta còn có rất nhiều thứ muốn dạy ngươi, như loại này hư không xuyên toa bản sự, ngươi bây giờ cũng có thể thi triển, mà lại là dư xài." Hắn đón đến, nói ra, "Ngươi tu vi tăng trưởng quá nhanh, nhưng là đối pháp lực nhận biết còn chưa đủ. Ngươi nhìn ta mấy ngày nay sắp đi, ta là đến cho ngươi tốt nhất chỉ điểm một phen a." Trầm Mặc Nùng mặc là đồ ngủ, nàng nói ra, "Vậy được rồi, ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta thay đổi y phục, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Còn thay cái giám a." La Quân biết Trầm Mặc Nùng trên mặt mũi có chút ngượng nghịu. Lúc này chính mình như con rụt rẻ, đó mới là gọi gặp quỷ bóp. La Quân liền lấn người tiến lên. "Ngươi làm gì?" Trầm Mặc Nùng khuôn mặt hồng hồng, tâm hoảng ý loạn. La Quân một tay lấy nàng ép dưới thân thể, sau đó nói, "Tối hôm qua đều không tránh thức hưởng thụ qua, hôm nay ngươi đến đền bù tổn thất ta." Nói xong liền đau nhức hôn đi lên. Trầm Mặc Nùng nhẹ nhàng dãy rủa lấy, nhưng La Quân án lấy nàng hai tay. Dần dần, nàng cũng liền mất phương hướng tại ôn nhu như vậy bên trong. Cảnh ban đêm là mỹ lệ. Trên giường người hưởng thụ lấy, mê say lấy, thì liền khí tức đều lộ ra mập mờ mà mông lung. Từng đợt kịch liệt thủy triều mãnh liệt mà đến. Ma thủy triều cuối cùng có lắng lại thời điểm. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng theo trong chăn nô đầu ra, hai người song song phốc trên giường. Trầm Mặc Nùng đầu tựa vào gối đầu bên trong, nàng sợi tóc tán loạn lấy, trắng như tuyết vai trần ở bên ngoài. La Quân lại lật người đến, hắn ngẩng lên thật dài mở rộng cánh tay, lại thở phào một hơi, chỉ kém không có hô to một tiếng thoải mái. "Mặc Nùng, ngươi biết không, ta lần thứ nhất gặp ngươi cảm giác." La Quân bỗng nhiên nói ra. Trầm Mặc Nùng quay đầu qua nhìn về phía La Quân, nói ra, "Không cần đoán cũng biết, khi đó ta là ngươi trong suy nghĩ không thể leo lên nữ thần. Hiện tại trong lòng ngươi có thể thoải mái a?" La Quân cười ha ha một tiếng, xoay người ôm Trầm Mặc Nùng, trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, nói ra, "Nữ nhân quá thông minh cũng không tốt ta." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Cái kia không có cách, ta luôn luôn đều là thông minh như vậy." La Quân nói ra, nhắc tới cũng kỳ quái. "Kỳ quái cái gì?" Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân vốn là muốn nói mình cùng con trai Hàm chưa từng có làm tránh thai biện pháp, đáng thở Hàm nhưng vẫn không có mang thai. Hắn cảm thấy con trai Hàm khẳng định là không có vấn đề, chẳng lẽ là mình có vấn đề. La Quân hiển nhiên không phải thấp tình thương người, đương nhiên biết lúc này cùng Trầm Mặc Nùng nói con trai Hàm có chút sát phong cảnh. Sau đó lập tức liền im miệng. Nhưng Trầm Mặc Nùng lại truy nguyên, nói ra, "Ngươi chuẩn bị nói cái gì?" La Quân nói ra, "Ta đang nghĩ, nếu là ngươi mang thai, ngươi sẽ cho ta sinh ra tới sao?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Cái kia không phải là cảm thấy kỳ quái a, ngươi là muốn nói, kỳ quái con trai Hàm vì cái gì vẫn luôn không có mang thai a?" La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Ngươi thật sự là..." Trầm Mặc Nùng lại không tiếp tục truy cứu, nàng nói ra, "Nếu là ta mang thai, tự nhiên sẽ sinh ra tới." "Thật?" La Quân cảm thấy chấn kinh. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Này sẽ là thuộc về ngươi ta huyết mạch duy nhất, là bất luận kẻ nào đều không thể chia sẻ, ta như thế nào không muốn." La Quân nói ra, "Thế nhưng là ngươi bên này, ngươi tại sao cùng gia gia ngươi giải thích?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Giải thích không, vậy liền không giải thích chứ sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng gia gia của ta hội cùng ta đi lên diễn cầu huyết xé bức kịch, đuổi ta ra Trầm gia? Xin nhờ, đây chẳng qua là tam lưu ngôn tình mới có thể trình diễn kiểu đoạn." La Quân sờ mũi một cái, nói ra, "Ngươi đoán gia gia ngươi sẽ như thế nào?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Sẽ tức giận, sẽ đau lòng, nhưng lại hội rất thương yêu nhi tử ta." Nàng theo rồi nói ra, "Vậy ta nếu là mang thai, ngươi có muốn hay không ta sinh ra tới đâu?" La Quân nói ra, "Nếu như ta có thể có con trai, hoặc là nữ nhi, ta nghĩ ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực tới yêu nàng, yêu nàng." Tuyệt sẽ không giống hắn nói đến đây liền không hề nói. Trầm Mặc Nùng tự nhiên biết La Quân là tại sầu não thân thế. La Quân nói ra, "Nhưng ta lại sợ, nàng đến trên đời này, ta không có cách nào một mực làm bạn nàng trưởng thành. Ta sợ lại bởi vì thân phận ta mà liên lụy đến nàng." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Không cần sợ, tại kinh đô chi địa, không ai dám làm loạn. Dù cho ngươi không thể làm bạn nàng trưởng thành, nhưng ta hội nói cho nàng, phụ thân nàng là anh hùng cái thế. Gia tộc bọn ta đều sẽ thương nàng, yêu nàng. Cho nên ngươi không cần có gánh vác. Thật rất lợi hại, cảm ơn ngươi." La Quân tâm tình phức tạp mà cảm khái. Hắn đem Trầm Mặc Nùng ôm thật chặt vào trong ngực, nói ra, "Ta biết, đối ngươi như vậy rất lợi hại không công bằng, cũng rất để ngươi bị khuất. Ta cũng rất muốn cho ngươi một đời một kiếp một đôi người hứa hẹn. Nhưng là thật có lỗi, ta làm không được. Ta không tham muốn những cái kia sắc đẹp, chỉ là thân bất do kỷ." Trầm Mặc Nùng nhẹ nhàng nói ra, "Ta đều hiểu a. Ta hy vọng các ngươi có thể đều rất tốt, ta càng hy vọng ta có thể cho các ngươi hy vọng, mong muốn. Chỉ cần ta có thể làm được." La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta cũng hy vọng, ta có thể để ngươi cảm thấy hạnh phúc, mà không phải một loại gánh vác cùng tội ác." La Quân hôn lên Trầm Mặc Nùng môi. Hai người lần nữa đi qua một vòng hôn nồng nhiệt, như thế về sau, lẫn nhau ở giữa tâm liền càng thêm tới gần. Trầm Mặc Nùng cũng không hề nhăn nhó, nàng rúc vào La Quân trước ngực, nói ra, "Nói cho ta một chút đi, từ lần trước ngươi rời đi ta về sau, lại kinh lịch thứ gì?" La Quân liền bắt đầu kể rõ, hắn giảng Thiên Châu phong thổ nhân tình, giảng hoàng thượng, giảng tại mãng hoang cảnh, giảng hòa tiểu long ở giữa kỳ diệu cố sự các loại. Trầm Mặc Nùng nghe được say sưa ngon lành, nghe được buồn cười lúc, hội cười khẽ một tiếng. Nghe được khẩn trương lúc, cũng sẽ mi đầu nhíu chặt, vì La Quân lo lắng. Mà qua đi Trầm Mặc Nùng cũng cảm thấy buồn cười, chính mình lại có cái gì tốt lo lắng, hắn không phải thì êm đẹp ở chỗ này sao? La Quân, không biết vì cái gì, ta có dự cảm. Trầm Mặc Nùng nói ra. Hả, cái gì dự cảm? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta hội mang thai. La Quân nao nao, hắn nói ra, tại sao có thể có loại dự cảm này? Ta dự cảm luôn luôn rất lợi hại chính xác. Trầm Mặc Nùng nói ra. Nếu thật sự là như thế, vậy liền quá tốt. La Quân nói ra. Về sau, La Quân vì gia tăng Trầm Mặc Nùng mang thai tỷ lệ, hai người lại lần nữa đi cuồng. Đây cơ hồ là cái đêm không ngủ muộn, đến mức sáng ngày thứ hai, Trầm Mặc Nùng đều run chân đến sắp phía dưới không giường. Sớm hơn 7 giờ, cửa phía ngoài linh bỗng nhiên vang. La Quân vẫn không có gì quan trọng. Trầm Mặc Nùng sắc mặt lại là biến đổi, nàng vỗ xuống La Quân, nói ra, mau dậy đi. La Quân nói ra, làm sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, có người gõ cửa. La Quân nói ra, gõ thì gõ thôi. Chỉ có gia gia của ta biết ta ở chỗ này. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta dựa vào. La Quân lập tức luồn lên tới. Hắn cấp tốc mặc quần áo, sau đó chạy về phòng của mình, tiếp lấy lại đóng cửa phòng. Trầm Mặc Nùng cũng rất nhanh thu thập một chút, châm tóc, thay đổi y phục. Như thế về sau, mới đi mở cửa ra. Trầm Mặc Nùng ra ra tóc bạc trắng, lão gia tử gọi là Trầm Trung Quân, hắn mặc lấy đường trang, tuy nhiên tuổi tác lớn, nhưng tinh thần cũng rất tốt. Là cảnh vệ đem Trầm Trung Quân lái xe đưa tới. Giờ phút này cảnh vệ dưới lầu chờ lấy. Ra ra. Trầm Mặc Nùng có chút tâm hỏng nói ra, ngài làm sao sớm như vậy đến ta chỗ này đến? Trầm Trung Quân cứ như vậy nhìn lấy Trầm Mặc Nùng, cũng không nói chuyện. Hắn không có cái gì biểu lộ, liền đến mức Trầm Mặc Nùng cũng đoán không ra ra ra giờ phút này đang suy nghĩ gì. Có điều lúc này, La Quân đem chính mình thu thập chỉnh lý tốt về sau, cũng mở cửa phòng. Hắn không có khả năng cứ như vậy tránh trong phòng, nếu có một ngày bị Trầm Mặc Nùng ra ra biết, như vậy Trầm ra ra chắc chắn xem thường dạng này hắn. Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân đi ra, vô cớ đau đầu. Ngươi? Trầm Trung Quân trông thấy La Quân, lại tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn sắc mặt nhạt. Ra ra tốt. La Quân không kiêu ngạo không tự ti, hắn đi lên trước nói ra. Đối mặt Trầm Trung Quân như chim ưng sắc bén ánh mắt, La Quân lộ ra rất là trấn định. "Ra ra, ngài ngồi." Trầm Mặc Nùng nói ra. Trầm Trung Quân ngồi xuống, La Quân thì đứng ở một bên. Trầm Trung Quân nói ra, "Tiểu La, ngươi cũng ngồi đi." La Quân nói ra, "Cảm ơn ra ra." Sau đó liền tại Trầm Trung Quân đối diện ngồi xuống. Trong lòng của hắn là kinh ngạc, bởi vì Trầm ra ra thế mà biết tên hắn. Trầm Mặc Nùng thì đi phao hai chén trà nóng tới, như thế về sau, mới tại Trầm Trung Quân ngồi xuống bên người. "Tiểu La, ngươi cùng Mặc Nùng là tại nói chuyện yêu đương a?" Trầm Trung Quân đi thẳng vào vấn đề. Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó lập tức phủ nhận, nói ra, không có chuyện, ra ra, sao lại có thể như thế đây? Trầm Trung Quân nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, nói ra, ta không hỏi ngươi, ta nhỏ hơn La tới nói. La Quân liền biết, Trầm Trung Quân nếu là không có một chút điểm tình báo, không lại đột nhiên tới. Hắn cũng liền không giấu giếm, nói ra, không sai. Trầm Trung Quân ánh mắt nhất thời cũng có chút phức tạp, hắn nói tiếp, Tiểu La, ta nghe nói qua ngươi rất nhiều chuyện dấu vết. Ngươi là rất không tệ người trẻ tuổi, tuy nhiên ngươi không tại Yến Kinh vòng tròn bên trong. Nhưng Mặc Nùng cũng một mực đều không thích cái vòng này, cho nên, ta không phải cái không khai sáng người. Ta có thể ủng hộ các ngươi. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá, ngươi thật giống như đã kết hôn, mà lại cũng không có ly hôn, đúng không? La Quân nói ra, đúng. Trầm Trung Quân nói ra, thê tử ngươi đâu? La Quân nói ra, nàng ở trên sao hỏa. Trên sao hỏa? Trầm Trung Quân nhất thời trừng mắt, ria mép thổi, nói ra, cái kia sao hỏa? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, tựa hồ sao hỏa chỉ có một cái. Trầm Trung Quân trên mặt hiện lên nộ khí, nói ra, sáng sớm, ngươi liền đến tiêu khiển ta lao đầu tử à? Tiểu La, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nói lời nói, thích hợp mở ngây thơ như vậy trò đùa sao? La Quân liền đang sắc lên, hắn nói ra, trưởng giả tra hỏi, vạn bối không dám có nửa câu tiêu khiển, lại không dám nói nửa câu lời nói dối. Thê tử của ta Tư Đồ Linh Nhi xác thực thật là tại sao hỏa phía trên. Trầm Mặc Nùng cũng liền mở miệng, nàng nói ra, ra ra, đây là thật. Trầm Trung Quân nói ra, ta rất muốn tin tưởng các ngươi lời nói, nhưng cái này quá hoang đường. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngài vẫn luôn tại kinh đô hải tâm, những thứ này huyền bí sự tình, ngài phải biết. Năm đó Trung Hoa đại đế, ngài cũng là gặp qua. Ngưng tụ Tam Thi Nguyên Thần, ngao du hư không, thành tựu vô thượng thần thông. Còn có thần đế. Chương 1173, Tiêu Chi Mật Đường, Tà Chi Thạch Tín. Trầm Mặc Nùng sau đó nói với La Quân, ta cái bụng có chút đói, ngươi đi giúp ta mua chút ăn lên đây đi. La Quân tự nhiên biết Trầm Mặc Nùng là muốn đem hắn đẩy ra, hắn gật gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, hắn lại nói với Trầm Trung Quân, Trầm gia gia, ngài ăn điểm tâm sao? Trầm Trung Quân lạnh hừ một tiếng, không để ý đến La Quân. La Quân lấy cái chán, nhưng hắn vẫn rất có phong độ nói ra, cái kia Trầm gia gia, ta thì đi xuống trước mua bữa sáng, các ngươi chậm trò chuyện. Đợi La Quân rời đi về sau, Trầm Mặc Nùng nói ra, có một vị tinh chủ chế tạo một cái chúng tinh điện. Chúng tinh điện bên trong có 108 điện, cũng có 108 vị trưởng địa dùng, cái này chúng tinh điện tạo hóa ngàn vạn, có thể ngao du hư không vũ trụ, cũng có thể tại sao hỏa ngủ lại. Thần khí này bên trong còn có tự mình quang hợp tiếp tế. Bên trong còn trồng lương thực, rau xanh, nuôi nhốt thú loại ăn thịt chờ một chút, hết thảy đều là tự cung tự cấp. Cái này Trầm Trung Quân bán tín bán nghi. Trầm Mặc Nùng nói ra, ra ra, ngài giải ta. Ta muốn nói láo, ta sẽ dùng không chê vào đâu được hoang luôn tới nói. Nhưng là ngài cũng biết, ta chưa bao giờ đối với ngài nói láo. Trầm Trung Quân nói ra, nhưng lại tại vừa rồi, ngươi liền đối với ta nói láo. Trầm Mặc Nùng nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Trầm Trung Quân nói ra, những thứ này ta đều mặc kệ, ngươi cùng hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là cái có thê thất người, Mặc Đùng, Gia Gia nhìn lấy ngươi lớn lên, ngươi không giống như là sẽ làm ra loại sự tình này người a. Gia Gia có thể vì ngươi lực bài chúng nghị, nhưng Gia Gia làm sao tới ủng hộ ngươi cùng một cái đã kết hôn người cùng một chỗ? Trầm Mặc Đùng nói ra, không phải ta không thể tự kiềm chế, chỉ là Gia Gia, ngài vẫn là không quá giải chúng ta thế giới. Nàng khẽ vươn tay, liền đem bàn trà cái chén lăng không bắt nắm bắt tới tay phía trên. Sau đó, nàng lại bóp kiếm quyết, cái kia trong chén nước trà hướng lên trên dũng mãnh lao tới, sau cùng hình thành một cây kiếm. Cái này hớp trà thủy kiếm lại hướng trên bàn trà cắt chém mà đi. Bàn trà lập tức bị cắt chém thành hai nửa. Một màn này, Trầm Trung Quân nhìn trợn mắt hốt mồm. Phàm nhân thế giới, là cưới tang gả cưới, đều có quy tắc. Nhưng chúng ta thế giới, không là phàm nhân quy tắc có khả năng trói buộc. Trầm Mặc Đùng nói ra, dưới mắt vô lượng sát kiếp buông xuống, mà chúng ta hiến kinh cũng có tổ lòng chi khí bảo hộ. La Quân là thiên mệnh chi vương, hắn sinh tử đang vòng xoáy bên trong, hắn mỗi ngày đều tại đứng trước sinh tử gian nan. Ta không biết hắn còn có thể sống bao lâu, cũng không biết ta còn có thể sống bao lâu. Nhưng là, ta không muốn bỏ qua hắn. Quản chi hắn có thế tử. Trầm Trung Quân nói ra. Trầm Mặc Đùng nói ra, ngài không biết ta cùng với hắn một chỗ trải qua cái gì. Trầm Trung Quân nói ra, không quản các ngươi kinh lịch cái gì, nhưng cái này đều không phải là ngươi như vậy từ bỏ tự mình cùng với hắn một chỗ lý do. Ta không hề từ bỏ tự mình. Trầm Mặc Đùng nói ra, ta nói qua, không phải ta không thể tự kiềm chế, chỉ là sương mai dễ dàng trôi qua, ta nên nắm chắc hôm nay. Trừ hắn, ta sẽ không lại đi yêu bất luận kẻ nào. Hắn đáng ra không? Trầm Trung Quân nói ra, một cái chịu cóng thê tử cùng với hắn nữ nhân nam nhân, đáng giá ngươi phó thác sao? Trầm Mặc Đùng nói ra, lấy thế tục ánh mắt đến xem, xác thực không đáng giá phó thác. Nhưng là ta biết, sẽ không còn có người so với hắn đáng giá phó thác. Trầm Mặc Đùng theo rồi nói ra, lúc trước, nàng đem La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cảm tình cố sự nói ra, La Quân vì ngăn cản Trầm Mặc Nhiên hoang thần, thân thể tan nát, hấp hối. Mà Tư Đồ Linh Nhi vì cứu La Quân, não hạch dâng ra, bây giờ hôn mê bất tỉnh. La Quân lần này cùng chúng tinh điện ở giữa đấu tranh, đến sau cùng, hắn vì Linh Nhi, lại lên chúng tinh điện, trở thành tinh chủ một con cờ. Trầm Mặc Đùng nói La Quân đối nàng mấy lần ân cứu mạng, cùng đưa tặng đan dược tri ân. Còn có thật nhiều đủ loại cố sự, Trầm Mặc Đùng đều cùng Gia Gia nói rõ chi tiết. Cái này là lần đầu tiên, Trầm Mặc Đùng đem chính mình cố sự cùng Gia Gia chia sẻ. Gia Gia, ta hy vọng ngài có thể hiểu được ta. Trầm Mặc Đùng lớn nhất rồi nói ra. Trầm Trung Quân trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, ngươi từ nhỏ lòng dạ thì rất cao, cũng cùng đại viện hải tử cũng khác nhau. Gia Gia thậm chí nghĩ tới, coi như ngươi muốn đi tìm cái tiểu tử nghèo, chỉ muốn tên tiểu tử kia không phải cái kẻ bất lực, Gia Gia đều có thể ủng hộ ngươi. Những năm này, ngươi cũng không có để Gia Gia thất vọng qua. Nhưng ngươi bây giờ chọn lựa dạng này đường, Gia Gia lý giải ra sao ngươi, làm sao ủng hộ ngươi? Trầm Mặc Đùng nói ra, ta biết, lúc này đột nhiên để ngài tiếp nhận, rất không có khả năng. Nhưng ta vốn liền không khả năng đi cùng người khác đi yêu đương kết hôn. Trầm Trung Quân thở dài, hắn đứng người lên đến, nói ra, Gia Gia lão, thật lão. Hắn nói xong cũng hướng xuống mặt đi đến. Cửa mở ra thời điểm, La Quân thì đứng ở bên ngoài. Trầm Trung Quân nhìn về phía La Quân, hắn cuối cùng không nói gì. La Quân đem bữa sáng đưa cho đằng sau Trầm Mặc Đùng. Sau đó, hắn nói ra, Gia Gia, chúng ta đi mái nhà tâm sự đi. Trầm Trung Quân trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói ra, tốt. La Quân cùng Trầm Trung Quân đến mái nhà. Tia nắng ban mai vung chiếu vào mỹ lệ yến trong kinh thành, Trầm Trung Quân nói ra, ngươi muốn nói với ta cái gì? La Quân nói ra, ta tuyệt không muốn cho ngài lớn như vậy làm phức tạp. Trầm Trung Quân nói ra, vậy ngươi muốn sao liền rời đi Mặc Đùng, muốn sao thì cùng thê tử ngươi ly hôn. La Quân nói ra, hôm nay không biết rõ ngày sự tình, có lẽ không lâu sau, ta chính là một cỗ thi thể. Ta thân phận như vậy, thế mà còn lựa chọn cùng với Mặc Đùng, thật là rất lợi hại tự tư. Ngươi minh bạch liền tốt. Trầm Trung Quân nói ra. La Quân nói ra, Mặc Đùng muốn nếu là không có tiếc nuối, đây là ta duy nhất có thể cho nàng. Nàng thuyết phục ta lúc, nói, nàng biết đây hết thảy. Nàng biết, nàng phóng ra một bộ thu hồi đi, tương lai nếu là ta thật có cái gì bất chắc, nàng sẽ hối hận. Nếu như ta may mắn có thể một mực còn sống, có lẽ sẽ đi ngao du hư không, có lẽ quá xa, thật sự là không dám nghĩ. Trầm Trung Quân nói ra, ngươi đến cùng muốn nói với ta cái gì? La Quân nói ra, Trầm Gia Gia, ngài nhìn này đến phía dưới chúng sinh, bọn họ mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì? Trầm Trung Quân nói ra, có ý tứ gì? La Quân nói ra, ta nghĩ, đại khái đều là không thể rời bỏ công tác, gia đình, tài phú, nữ nhân, dục vọng những vật này đi. Trầm Trung Quân nói ra, thì tính sao? La Quân nói ra, nhưng ngài có thể tưởng tượng, ta trong đầu mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì sao? Trầm Trung Quân nói ra, ta không tưởng tượng nổi. La Quân nói ra, ta nhìn ngày này, giống như là một cái lồng hấp, mà ta là cái này lồng hấp bên trong con kiến, ta phải cố gắng sống sót. Ta có đại thần thông tại thân, nhưng tử vong lại cách ta càng gần. Ta trước kia nguyện vọng là, ta muốn bay lên lúc, ngày đó cũng tránh đường ra ngài nhìn. La Quân đột nhiên tế ra hắc liên ngai vàng, hắn theo rồi nói ra, ngài đến ta trên lưng tới. Trầm Trung Quân hơi hơi nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời mà đi. La Quân nói ra, ngài cẩn thận một chút, tiếp xuống có thể có chút kích thích. Hắn nói xong cũng gánh Trầm Trung Quân, đập vào hắc liên ngai vàng. Hô một tiếng, hắc liên ngai vàng liền hướng bên trên bầu trời vọt tới. Rất nhanh liền chui vào đến tầng mây, hắn vung tay lên, tầng mây lập tức hóa thành đóng băng, tiếp lấy đóng băng vỡ nát. Ngài nhìn, ngày này cũng làm cho mở. La Quân quay người lại thì lại mang Trầm Trung Quân trở lại cao ốc trên sân thượng. Hắn xuề tay ra, thứ phương liền đều là băng tường. Ta muốn nói cái gì đâu, ta muốn Trầm Gia Gia ngài không muốn như vậy buồn ngủ buồn mực. Bởi vì, người đứng tại khác biệt tình cảnh, nhìn vấn đề phương thức là khác biệt. Có lẽ, ngài cho rằng Mặc Đùng phải thật tốt lấy chồng, gả người tốt, sau đó sinh đứa bé, mỹ mãn cả đời. Cái này là đối với nàng tốt nhất. Nhưng có lẽ là kia chi mật đường ta chi. Như thế thời gian, đại khái Mặc Đùng gặp qua nổi điên đi. ta đang cầu xin đại đạo, không cầu vĩnh sinh, chỉ cầu có thể còn sống. La Quân nói ra, đây là rất nhiều thần thông giả ý nghĩ, bọn họ chỉ muốn có thể tránh thoát trận này thiên địa đại kiếp. Nhưng ta biết, rất nhiều người đều lại ở chỗ này chết đi. Sau cùng, Trầm Trung Quân không có lại nói cái gì, yên lặng rời đi. Một câu kia kia chi mật đường, ta chi để Trầm Trung Quân chấn động. Hắn là yêu cháu gái Trầm Mặc Đủng, nhưng hắn cũng muốn, mình muốn quy hoạch cho nàng đường, khả năng thực sẽ để cho nàng phát cùng đi. Như vậy, thì hết thảy đều mặc kệ đi, liên để nàng qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt đi. Ngươi theo gia gia của ta nói cái gì? Trầm Mặc Đủng tại Trầm Trung Quân sau khi đi, hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta nói, có lẽ kia chi mật đường chính là ta chi. Bọn họ muốn cho ngươi sinh hoạt, tại thường trong mắt người có lẽ là rất lợi hại an ổn hạnh phúc, nhưng ngươi không biết ta. Trầm Mặc Đủng thật sâu nhìn một chút La Quân, nàng nói ra, ta nói nửa ngày, còn là không bằng ngươi một câu bên trong. La Quân cười một tiếng. Sau đó, La Quân chính thức dạy Trầm Mặc Đủng rất nhiều pháp thuật thảo diệu. Rất nhiều thứ đều là nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông, Trầm Mặc Đủng tự nhiên cũng là một điểm tức đấu. Cái kia chuyện song tu cũng không phải muốn ngày ngày song tu liền có thể tăng tiến, thường thường đều là lần đầu tiên có hiệu quả, đằng sau hiệu quả làm theo không lớn. Ba ngày sau, La Quân liền cùng Trầm Mặc Đủng cáo biệt. Trong ba ngày này, La Quân cùng Trầm Mặc Đủng tự nhiên là không ít triền miên. Cái này Thâu Thiên Trảo cho ngươi đến dùng đi, trên tay ngươi không có cái gì quá tốt pháp bảo, La Quân nói với Trầm Mặc Đủng. Trầm Mặc Đủng lập tức cự tuyệt, nàng nói ra, ta bây giờ tại thế giới bao la đã đủ tự vệ, ngươi phải đối mặt hung hiểm càng nhiều vẫn là chính ngươi cầm đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, trong tay của ta pháp bảo không ít, cái này uy lực không tính quá lớn, cho nên lưu tại ta trên tay có chút lặp lại vẫn là ngươi cầm. La Quân kiên trì, Trầm Mặc Đủng sau cùng cũng liền nhận lấy. Về sau, La Quân khống chế Hắc Liên Ngai Vàng rời đi. Lần này hắn đã có năng lực trực tiếp xuyên thấu âm dương lượng giới hàng rào. La Quân hiện tại đi âm diện thế giới, không cần tiếp tục trèo non lội suối. La Quân tới trước Bất Tử Tộc gặp Lâm Băng, lần này Lâm Hạo Hiên cũng là tại. Bất Tử Tộc bên trong, Băng Hoàng Cung bên trong, Lâm Hạo Hiên, Lâm Băng còn có Diệp Minh đều tại. "Nóa, tiểu tử ngươi có thể a?" Lâm Hạo Hiên nện phía dưới La Quân, nói ra, "Ta đều nhìn không thấu được ngươi, ngươi bây giờ tu vi gì a?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Qua loa." Hắn cũng không muốn nói đi ra kích thích Lâm Hạo Hiên. "Không được, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một chút." Lâm Hạo Hiên nói ra, "Cái này quá không có thiên lý, ngươi tiểu tử này, tiến triển cũng quá nhanh. Tới tới tới, chúng ta qua hai chiêu." La Quân muốn khoát tay cự tuyệt, nhưng Lâm Hạo Hiên cũng rất là chấp nhất. Mà lại Lâm Băng cùng Diệp Minh cũng muốn nhìn La Quân tu vi đây. Chương 1174, Thiên Địa Pháp Tướng, Đại Hắc Đan. Lâm Hạo Hiên tính cách là có chút lão ngoan đồng tính cách. Khác nhau chính là, hắn vẫn là cái rất đẹp trai ra hỏa. Lâm Hạo Hiên bây giờ đã là bắt trọng thiên trung kỳ tu vi, hắn đột nhiên đem pháp bảo Phong Hỏa Phất Trần tế ra đến, chỉ hướng phía trước vung lên, cái kia Phong Hỏa Phất Trần 3000 sợi bạc đột nhiên thành dài. Chuẩn bị sợi bạc tựa như có linh tính một dạng cấp tốc sinh trưởng, đồng thời bốn phương tám hướng hướng La Quân quay chung quanh mà đến. La Quân một chỉ điểm ra, nhất thời, đóng băng thuật thoáng hiện. Những sợi bạc đó liền bị La Quân địa sát chi tinh đông cứng. Lâm Hạo Hiên bị kinh ngạc, lập tức tiếp tục thi pháp. Hắn Phong Hỏa Phất Trần chính là thiên tài địa bảo, lợi hại phi phàm. Không biết sao La Quân pháp lực tu vi thâm hậu qua hắn quá nhiều, gió này Hỏa Phất Trần liên tục mấy lần dãy rủa, chính là đều không có dãy rủa mở. La Quân sau đó vừa rút lui tay, Lâm Hạo Hiên thì thu hồi Phong Hỏa Phất Trần. "Lâm tiền bối, đa tạ." La Quân ôm quyền nói ra. "Hảo tiểu tử." Lâm Hạo Hiên cực kỳ khâm phục, thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, đột nhiên liên tục thi triển Phong Hỏa Phất Trần. "Phong Hỏa Thần Long." Lâm Hạo Hiên quát. Phong Hỏa Phất Trần bay lên không trung, 3000 sợi bạc như bị cuồng phong cổ động, đột nhiên tại La Quân chu vi cuốn thành một cái đại trận. Chuẩn bị sợi bạc đều như sống, vừa đi vừa về công sát hướng La Quân. La Quân trước mắt trong nháy mắt đều là ra thiên tế nhật sợi bạc lợi kiếm, hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó. La Quân biết Phong Hỏa Phất Trần chính là lợi hại bảo bối, cũng không dám kinh địch. Hắc. La Quân một tay thi triển ra đóng băng thuật bảo vệ tự thân, để cái kia sợi bạc lợi kiếm không cách nào đánh vào tiền đến. Tay kia thi triển ra Liệt Không Đại Thủ Ấn, liền muốn đem những thứ này sợi bạc xé rách ra một cái cửa hàng tới. Liệt Không Đại Thủ Ấn chính là La Quân tại Mất Phương Hướng trong đại lục tự sáng tạo công pháp, bây giờ hắn tu vi đại thành, lại là có thể như ý thi triển đi ra. Đối với Lâm Hạo Hiên, La Quân mang trong lòng tỉ thí chi tâm, đương nhiên sẽ không thật hạ tử thủ, càng sẽ không vận dụng chiến nô cùng Đại La Tiên Đẳng, Hắc Ám Mạn Đồ La. Liệt Không Đại Thủ Ấn xé rách sợi bạc, cái kia sợi bạc trận lập tức trôi nổi lên, mấy lần búng ra, liền đem La Quân Liệt Không Đại Thủ Ấn hóa giải. Cái kia sợi bạc búng ra ở giữa, tựa như thái cực trận thức phát động, tuần hoàn vô cực, rất là ảo diệu. La Quân không khỏi có chút nổi nóng, có vẻ giống như chính mình trừ pháp bảo, công pháp phía trên như vậy yếu, chẳng lẽ cách pháp bảo thì liền bắt trọng thiên trung kỳ Lâm Tiền Bối đều khó mà chiến thắng sao? La Quân đóng băng thuật là phối hợp địa sát chi tinh, hắn lập tức rút ra đại bộ phận địa sát chi tinh, hình thành tạo hóa kiếm quyết bên trong vạn kiếm quý nhất. Hắc sát cự kiếm vang một tiếng, hướng sợi bạc trận chém giết mà đi. Sợi bạc trận cũng mãnh liệt múa động, đột nhiên liền thành lốc xoáy, thiên ti vạn lũ cuốn lên hắc sát cự kiếm. La Quân cảm giác được hắc sát cự kiếm bị vô số lực lượng cùng tinh thần áp bách, trong nháy mắt liền bị đè ép thành phấn vụn. Hắn vung tay lên, thu hồi địa sát kiếm. Lâm Hạo Hiên cũng liền thu hồi Phong Hỏa Phất Trần. "Tiểu tử, không tệ không tệ." Lâm Hạo Hiên lúc này cũng có chút xấu hổ, bởi vì hắn tại trận tỷ đấu này bên trong là chiếm thượng phong. Lâm Hạo Hiên trong lòng cũng biết La Quân là không có liều mạng, thật liều mạng lên, hắn chỉ sợ khó có thể chống đỡ. La Quân lại là sắc mặt có chút khó coi. Hắn tự nhiên không phải thua không nổi, mà chính là đối chính hắn phá lệ không hài lòng. "Ta sư đệ nếu là dùng pháp bảo, Lâm Tiền Bối ngươi mới ý không?" Lâm Băng ở giữa hòa giải. Lâm Hạo Hiên gượng cười hai tiếng, nói ra, "Không sai không sai." Diệp Minh cũng nói, "Đúng vậy à, La Quân ngươi thật vất vả đến." Chúng ta đi vào uống rượu nói chuyện. Hắn nói xong liền tiến lên đây ôm La Quân bả vai. La Quân không nhúc nhích tí nào, Diệp Minh ngẩn ngơ, hắn nhất thời cũng có chút xấu hổ. Lâm Băng cũng có chút xấu hổ, tại nàng trong ấn tượng, La Quân không phải nhỏ mọn như vậy người. La Quân thì là nói ra, các ngươi chờ ta một chút. Hắn sau đó thì ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Mọi người cái này mới tỉnh ngộ lại. Xem ra sư đệ là có cái gì linh cảm. Lâm Băng nói ra. Sau đó ba người thì ở một bên yên tĩnh đợi, cũng không quấy rầy La Quân. La Quân nhắm mắt lại, lúc này, hắn mặc kệ bốn phía hết thảy. Trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại rất nhiều thứ đến. Ta tại mất phương hướng trong đại lục, lấy thiên địa pháp tướng xưng vương xưng bá, ít có địch thủ. Ta tại mãng hoang cảnh thời điểm, trong lòng vô chiêu, trên tay có chiêu, thiên hạ vô địch. Ta tại thế giới bao la bên trong, đối mặt Lâm Tiền Bối phong hỏa phất trần thế mà phá đi không ra, vì cái gì? Ta có cái gì đắc ý chiêu số? Trước kia ta dung hợp thái cực huyền thiên trạm các loại chiêu số, nhưng là theo hỏa sát chi tinh cho tiểu long. Sau đó thái cực huyền thiên trạm liền không lại dùng. Thiên địa pháp tướng không phải vô địch, thái cực huyền thiên trạm cũng không phải vô địch, nhưng chúng nó lại là đem chính mình lực lượng ngưng tụ đến điểm cao nhất. Mà dưới mắt, ta có cái gì sát chiêu? Tạo hóa kiếm quyết, thiên lôi quyền ấn, liệt không đại thủ ấn, còn có cấp thấp linh hồn lốc xoáy. Vòng xoáy ngân hà, đại mệnh vận thuật là thi triển không ra uy lực. Cái này tạm thời không muốn. Cho nên dưới mắt, ta không thể quá mức dựa vào pháp bảo, ta phải có chính mình sát chiêu. Đem ta lực lượng thi triển đến lợi hại chiêu số. Tại Lâm Băng các loại trong mắt người, các nàng xem đến La Quân trước mặt bỗng nhiên bắt đầu sinh ra biến hóa. Màu đen địa sát chi tinh đang ngưng tụ thành màu đen hình cầu. La Quân trong tay pháp quyết biến hóa, không ngừng hướng cái này màu đen hình cầu bên trong rót vào pháp lực cùng quy tắc. Sau cùng, một cái màu đen đại đan xuất hiện, thì trên không trung xoay chậm chậm lấy. La Quân đột nhiên mở to mắt. Lâm Tiền Bối, chúng ta có thể thử một lần nữa à? Ta nhìn có thể hay không phá vỡ ngươi phong hỏa phát trận. La Quân hướng Lâm Hạo Hiên nói ra. Lâm Hạo Hiên nói ra, được. Sau đó, Lâm Hạo Hiên lần nữa bày xuống sợi bạc trận. Sợi bạc múa, ngàn vạn sợi bạc cùng nhau vây sát hướng La Quân. La Quân đột nhiên thì tế ra đại hắc đan. Cái kia đại hắc đan mãnh liệt xoay tròn, vô cùng quy tắc cùng lực lượng từ bên trong phát ra. Oeng, ầm. Đại hắc đan trực tiếp đem sợi bạc trận tê liệt. La Quân theo thân hình lóe lên, liền xông ra sợi bạc trận. Lâm Hạo Hiên không khỏi biến sắc. La Quân lúc này mới thu đại hắc đan. Ngay tại vừa rồi, Lâm Hạo Hiên cảm nhận được cái kia đại hắc đan bên trong quy tắc lực lượng không thể địch nổi, loại lực lượng kia hòa hợp bên trong mang theo bén nhọn, trực tiếp đem hắn trận pháp đụng thành phân vụn. Đây là cái gì chiêu? Lâm Hạo Hiên nhịn không được hỏi La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, thiên địa pháp tướng, đại hắc đan. Danh tự thật là quái. Lâm Hạo Hiên nói ra. La Quân cười hắc hắc, hắn cái này đại hắc đan tự nhiên là so ra kém đại kim đan. Cái kia đại kim đan đã là đem vũ trụ quy tắc toàn bộ ẩn chứa, nội bộ pháp lực vô cùng, liền xem như gặp gỡ thần vương, phó thanh trúc dạng này cao thủ cũng có thể mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù sau đó tới phó thanh trúc phá đại kim đan, nhưng La Quân chỉ cần tiến hành cải thiện, còn có thể áp chế phó thanh trúc. Dưới mắt đại hắc đan, có thể nói đại kim đan phiên bản thu nhỏ, cải tiến bản. Bên trong quy tắc không bằng vũ trụ quy tắc mênh mông bát ngát, nhưng cũng thành một cái tiểu thiên địa. Bởi vậy cũng có thể xưng là thiên địa pháp tướng. Cái này thiên địa pháp tướng đại hắc đan, cũng như nói là La Quân châu có pháp lực lý giải đều ở bên trong. Thái cực viên dung, cùng thiên địa tứ tượng bắt quái đạo lý cùng lực lượng đều dung hợp đi vào. Địa sát chi tinh cũng là bên trong một mực mãnh dược. Như thế về sau, La Quân cũng liền vừa lòng thỏa ý hắn hướng Lâm Hạo Hiên cười một tiếng, nói ra, hôm nay vẫn phải nhờ có Lâm tiền bối. Lâm Hạo Hiên cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy ngươi phải thật tốt cảm tạ ta. Hắn nói xong cùng ôm La Quân bả vai, nói ra, lại nói ngươi gần nhất có hay không nhìn thấy áo tím cô nương. Ách. La Quân nói ra, còn thực sự từng gặp, gần nhất một đoạn thời gian rất dài, ta đều cùng với Lam Tử Ý đi. Thật sao? Lâm Hạo Hiên nói ra, cái kia áo tím cô nương bây giờ ở nơi nào? Mấy cái người nói chuyện ở giữa liền đến trong sảnh đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Trong sảnh có rất lớn cửa sổ, có điều nơi này từ trước đến nay là không có ánh sáng mặt trời. Ánh đèn đều là đến từ Dạ Minh Châu quan mang. Lâm Băng ở chỗ này ở lâu, cũng đều quen thuộc nơi này. La Quân ngồi xuống về sau, liền nói, Lam Tử Y hiện tại ở trên sao hỏa. Lâm Băng ba người nhất thời ngốc ngẩn ngơ. Cái này cho đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Lâm Hạo Hiên có chút mắt trợn tròn. La Quân nói ra, ta còn thực sự không có nói đùa. Hắn nói xong cũng giảng chúng tinh điện sự tình. Lâm Hạo Hiên ba người sau khi nghe xong, tâm tư lại là khác nhau. Lâm Băng tự nhiên càng thêm cảm kích Lam Tử Ý thì có thể đối La Quân như vậy bảo vệ, mà Lâm Hạo Hiên lại là hận chính mình bây giờ tu vi thấp, lại là không thể giúp được Lam Tử Ý thì cái gì. Diệp Minh tâm lý càng nhiều là lo lắng Lam Tử Ý thì an nguy, tuy nhiên hắn biết Hoàng Vương thần thông quảng đại, nhưng bây giờ liên lụy đến tầng diện càng là hắn không thể tưởng tượng. Lâm Băng rất nhanh liền trở lại chính đề phía trên, nàng nói ra, sư đệ, ngươi lần này đột nhiên đến bất tử tộc, có lẽ vẫn là có chuyện muốn làm à? La Quân nói ra, không sai, ta dự định đi tìm Đồng Xuyên. Lâm Băng trong mắt lập tức dần hiện ra đi hàn quang đến, nói ra, tốt, ta cùng đi với ngươi. Hơn một năm nay đến, Lâm Băng một mực đang ma luyện tu vi, vì thì là muốn đi tìm Đồng Xuyên báo thù. Đó là sư thủ a. Nàng muốn tự tay mình giết Đồng Xuyên sư phụ báo thù, nhưng là không biết sao, nàng tuy nhiên có Lam Tử Ý để trợ giúp, nhưng tu vi sự tình cũng không phải một lần là xong. Cho tới bây giờ, nàng tu vi y nguyên chỉ là quá hư lục trọng thiên. Cái tốc độ này thực đã vô cùng thần tốc, nhưng chỉ bất quá tại La Quân trước mặt thì có vẻ hơi thất sắc. Lâm Băng cũng không nóng nảy, nàng cảm thấy nàng sớm muộn có một ngày có thể báo thù. Nhưng bây giờ, sư đệ tu vi tiến triển thần tốc như thế, đã sư đệ nói muốn báo thù, nàng tự nhiên là muốn đi theo. Lúc này, Lâm Hạo Hiên lại là khẽ nhíu mày, hắn tuy nhiên tính cách có chút ngoan đồng, nhưng đối mặt trái phải rõ ràng vẫn là rất rõ ràng. Hắn nói ra, các ngươi dự định đi giết Đồng Xuyên hay sao? La Quân nói ra, không sai. Lâm Hạo Hiên nói ra, có thể các ngươi có nghĩ tới không, âm diện thế giới, thập điện Diêm La đều là Địa Tạng Vương Bồ Tát người. Tùy tiện giết Thái Sơn Vương Đồng Xuyên, đây chính là tại phạm Địa Tạng Vương Bồ Tát kiêng kỵ. La Quân nao nao. Lâm Băng nói ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại như thế nào, giết người liền nên đền mạng. Đồng Xuyên hại chết sư phụ ta, việc này chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? La Quân nói ra, chuyện này, Lâm Tiền Bối nhắc nhở là, mặc kệ như thế nào, ta đều cần phải thông báo một tiếng Địa Tạng Vương Bồ Tát, lấy đó tôn trọng. Chỉ là, Địa Tạng Vương Bồ Tát hành tung phiêu hốt, muốn liên lạc với phía trên hắn, cũng không tốt xử lý. Lâm Hạo Hiên nói ra, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải đi Bồ Tát thành, bái Bồ Tát miếu, nhìn có thể hay không cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát liên hệ với. Tốt nhất vẫn là nên biết hội Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chương 1175, Huyền Minh Thần Đỉnh. La Quân hiểu Lâm Hạo Hiên ý tứ, lễ nghĩa, tư thái nhất định phải làm đủ. Đừng nói Địa Tạng Vương Bồ Tát đã giúp chính mình bận điệu, liền xem như vốn không quen biết, loại này tôn trọng đều vẫn là phải có. Lúc trước thập điện Diêm La, như thế nào nội đấu, đây đều là thập điện Diêm La nội bộ sự tình. Nhưng dưới mắt, La Quân muốn đi tìm Đồng Xuyên báo thủ, đây chính là ngoại nhân nhằm vào thập điện Diêm La. La Quân cũng biết, chuyện này vừa muốn giữ bí mật, hai muốn xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Nếu không lời nói, liên lụy nhiều người, lúc đó để hắn lộ ra rất lợi hại bị động. Lấy hiện tại ánh mắt đến xem, lúc trước gâm diện thế giới muốn thay thế bên ngoài thế giới, bao nhiêu là có chút không biết lượng sức. Cho nên đây cũng là Địa Tạng Vương Bồ Tát sau khi trở về, trước tiên kêu dừng hạng mục này nguyên nhân. Bởi vì Địa Tạng Vương Bồ Tát biết mức độ cùng kính sợ. Ngược lại cũng không phải nói Đồng Xuyên bọn họ thì hoàn toàn không biết sâu cạn, dù sao trên thực tế, có thể có được bát cựu trọng thiên tu vi, rất ít còn có thể nhân gian pha trộn. Dưới mắt cũng là bởi vì vô lượng sát kiếp tiến đến, rất nhiều chế ước những cao thủ này từ trường biến mất, cho nên La Quân còn có thể tự nhiên ở nhân gian hành động. Như các loại sát kiếp đi qua, loại kia chế ước từ trường xuất hiện, La Quân ở nhân gian cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Đến bắt trọng thiên, cựu trọng thiên những cao thủ này, bọn họ trước kia tại bình thường thế giới bao la bên trong, đó là tận lực tính toán. Không phải vậy lời nói, động tác đại, tương đương với ma sát lên nóng, làm không tốt liền muốn thịt nát xương tan, đốt cháy hầu như không còn. Cho nên, dưới mắt là đại thần thông giả nhóm tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Thần đế, Trung Hoa đại đế những người này, tu vi cao sâu vô cùng, nhưng cũng rất ít ở nhân gian pha trộn, vì cái gì? Còn không phải là bởi vì nhân gian từ trường chế ước quá lợi hại. Bọn họ tu vi càng lợi hại, loại này chế ước thì càng lợi hại. Không phải vậy lời nói, người nào tốt rất thích đi ở trong không gian ngao du, thì theo cái vô căn vô bình cô hồn dã quỷ. Như vậy nói đến, lấy âm diện thế giới lực lượng, chỉ cần những tuyệt đỉnh cao thủ đó không nhúng tay vào, bọn họ muốn lấy thay bên ngoài thế giới, cũng không phải là không có khả năng này. Có thể Đồng Xuyên bọn họ đại khái xem nhẹ một sự kiện, cái kia chính là tại sát kiếp phủ xuống thời giờ đợi, bọn họ có thể không kiêng nể gì cả. Mà những cựu trọng thiên đó những cao thủ cũng tương tự đạt được tự do. Thiên địa âm dương phân chia, nói cho cùng cũng tuyệt không phải nhân lực có thể tới cải biến. Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là biết rõ điểm này, cho nên vừa về đến thì dùng tuyệt đối thủ đoạn cường ngạnh đến kết thúc Đồng Xuyên bọn họ hoang đường. Mà lại, Địa Tạng Vương Bồ Tát còn tự thân đi cùng thần đế chịu nhận lỗi. La Quân nghe theo Lâm Hạo Hiên lời nói, hắn dự định đi trước Bồ Tát thành một chuyến. Lâm Băng cùng La Quân cùng nhau đi tới. Còn Diệp Minh Hòa Lâm Hạo Hiên tự nhiên là muốn lưu lại thủ hộ bất tử tộc. Sau khi ăn cơm xong, La Quân không sao cả lưu lại, tiếp lấy thì Hòa Lâm Băng lên đường. Hắn triển khai Hắc Liên Ngai Vàng, mà Lâm Băng ngay tại phòng bị tu di bên trong đợi. Sau đó, Hắc Liên Ngai Vàng xông lên thiên không, gào thét mà đi. Một màn này nhìn Diệp Minh Hòa Lâm Hạo Hiên có chút rung động. Lâm Hạo Hiên nếu như không tá trợ hắn long hồn, vẫn không thể bay lượn. Mà Diệp Minh tu vi tức thì bị La Quân kéo ra cách xa và giảm. Nhớ ngày đó, hắn bắt đầu thấy La Quân lúc, La Quân tu vi còn xa tại hắn phía dưới đây. "Ai, tiểu tử, đừng thương tâm." Lâm Hạo Hiên vỗ xuống Diệp Minh bả vai, nói ra, "La Quân tiểu tử kia chính là Thiên Mệnh chi vương, hắn tiến triển tự nhiên là phải nhanh nhiều. Chúng ta không thể cùng hắn so." Hắn lời này liền coi như là an ủi Diệp Minh, cũng là an ủi chính hắn. Lâm Băng cùng La Quân cũng không thể giao lưu, bởi vì là một cái tại phòng bị tu di bên trong, một cái tại phòng bị tu di bên ngoài, La Quân là quả quyết không có khả năng cũng tiến vào phòng bị tu di. Chùi sau khi đi vào, như vậy cái này Hắc Liên Ngai Vàng thì không cách nào phi hành. Cứ việc hai người gặp nhau, vẫn là có nhiều chuyện muốn nói. Sau 3 tiếng, La Quân hòa Lâm Băng liền đến Bồ Tát thành. Lần này La Quân đi Bồ Tát miếu thuận lợi rất nhiều, cái kia Bồ Tát thành thành chủ Vất Chỉ Tốt tiếp đãi La Quân hòa Lâm Băng. La Quân hướng Vất Chỉ Tốt giới thiệu Lâm Băng. Vất Chỉ Tốt lại là biết Lâm Băng, ôm quyền cười một tiếng, nói ra, nguyên lai là bất tử tộc mới người trưởng quậy Lâm Băng tiểu thư, thất kính thất kính. Lâm Băng nao nao, theo rồi nói ra, Vất Chỉ thành chủ khách khí. Vất Chỉ Tốt tại trong thành chủ phủ tiếp đãi La Quân hòa Lâm Băng. Trên tiệc rượu, La Quân nói rõ ý đồ đến. Vất Chỉ thành chủ, hơn 1 năm trước, Thái Sơn Vương Đồng Xuyên cùng phản đồ ngọn núi Quang Sáng sớm hại chết sư phụ ta Ninh Thiên Đều, còn cướp đoạt sư phụ ta pháp khí Nhân Hoàng Kính. Hôm nay chúng ta tới, chính là muốn hướng Đồng Xuyên trả thù. Hắn đón đến, nói ra, nhưng ta cùng sư tỷ của ta đối Địa Tạng Vương Bồ Tát là vô cùng tôn kính, cho nên hôm nay đến đây, là muốn theo Bồ Tát báo cáo việc này. Vất Chỉ Tốt nao nao, hắn theo rồi nói ra, nhưng Bồ Tát vẫn luôn không tại trong thành. La Quân nói ra, ta cùng sư tỷ muốn đi Bồ Tát miếu tế bái Bồ Tát, thuận tiện tại Bồ Tát trong miếu cùng Bồ Tát bẩm báo việc này. Vất Chỉ Tốt chân mày hơi nhíu lại, nói ra, Bồ Tát đi xa, cho dù các ngươi lại Bồ Tát trong miếu bẩm báo việc này, Bồ Tát cũng không biết. Mà lại việc này lớn, ta nhìn hai vị vẫn là chờ Bồ Tát sau khi trở về, lại định đoạt sau đi. La Quân nói ra, chúng ta đối Bồ Tát tôn kính, nhưng cũng tôn mời chúng ta sư phụ. Bây giờ sư phụ không hề, làm sao cũng phải vì người chết huyết cửu. Chúng ta tới, là đúng Bồ Tát tôn trọng. Chúng ta báo thủ, là đúng người chết tôn trọng. Vất Chỉ Tốt sắc mặt khó coi, nói ra, xem ra Trần huynh đệ là vô luận như thế nào đều muốn xuống tay với Thái Sơn Vương. La Quân nói ra, không sai. Vất Chỉ Tốt nói ra, chuyện này, việc này lớn, ta không thể cho các ngươi được cái này thuận tiện, Bồ Tát để cho ta đóng giữ Bồ Tát thành, cũng muốn chiếu ứng còn lại đều điện ti. Nếu là Trần huynh đệ khăng khăng, vậy ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. La Quân nhìn một chút Vất Chỉ Tốt, hắn nói ra, Vất Chỉ thành chủ có chức trách tại thân, ta có thể hiểu được. Dưới mắt chúng ta là đều có nguyên nhân, nếu là thành chủ muốn ngăn cản, ta nguyện ý cùng thành chủ tỉ thí một trận. Nếu là ta có thể may mắn thắng cái một chiêu nửa thức, cũng hy vọng thành chủ không hề phản ứng việc này. Vất Chỉ Tốt nói ra, nếu là Trần huynh đệ thắng, ta tự nhiên không lời nào để nói, cũng có thể hướng Bồ Tát báo cáo, ta đã đem hết toàn lực. Nếu là Trần huynh đệ thua, vậy ta cũng mời Trần huynh đệ đem việc này đi đầu đông xuống, đợi ngày sau Bồ Tát trở lại hắn nói. La Quân nói ra, tốt. Vốn là thật tốt tiệc rượu, bây giờ cũng đã tiến hành đến muốn đánh cấp độ. Lâm Băng tự nhiên người nào đứng tại La Quân bên này. Vất Chỉ Tốt Bồ Tát trong thành, còn có không ít hảo thủ, nhưng từng cái tu vi cũng không bằng Vất Chỉ Tốt. Cho nên trận này trận chiến, nhất định là muốn Vất Chỉ Tốt tới ra tay. Vất Chỉ giai năng đầy đủ bị Điệu Tàng Vương Bồ Tát cắt cử vì Bồ Tát thành thành chủ, tự nhiên là có chút bản lĩnh thật sự. Mà lại, Vất Chỉ Tốt trước đó đều là một mực đang bên ngoài đi xa, là gần đây mới về âm diện thế giới. Vất Chỉ Tốt mặc dù không có bái Điệu Tàng Vương Bồ Tát vi sư, nhưng Điệu Tàng Vương Bồ Tát xác thực người nào chỉ đạo qua Vất Chỉ Tốt bản sự. Vất Chỉ Tốt bây giờ tu vi cũng là bắt trọng thiên đỉnh phong, mà lại trong tay còn có Điệu Tàng Vương Bồ Tát ban cho một kiện pháp khí. Phương pháp này khí gọi là Huyền Minh Thần Đỉnh. Vất Chỉ Tốt cùng La Quân chi chiến, chính là không thể không chiến. Nếu là La Quân tùy tiện đi giết Đồng Xuyên, một khi Đồng Xuyên chết, Vất Chỉ Tốt là có trách nhiệm. Mà lại, Vất Chỉ Tốt còn muốn đi đuổi bắt La Quân. Như thế mới có thể cho hắn điện một cái công đạo. Bởi vì hiện tại, Thập Điện Diêm La chính là lấy Vất Chỉ Tốt cầm đầu. Hắn là Bồ Tát khâm định nhân vật. Mà dưới mắt, La Quân tự mình đến Bồ Tát thành bẩm báo việc này. Cái kia Vất Chỉ Tốt thì càng muốn xen vào, hắn duy nhất có thể làm cũng là cùng La Quân đánh một trận. Nếu là thắng, đó là tốt nhất. Bởi vì cái này có thể cho La Quân rút đi. Nhưng Vất Chỉ Tốt trong lòng cũng biết, hắn rất khó thắng. Nếu như có thể thắng, cái này căn bản liền không tính là nan đề. Nếu như hắn đều có thể thắng La Quân, cái kia La Quân là căn bản không có tư bản đi tìm Đồng Xuyên thủ. Một trận, Vất Chỉ Tốt nếu là thua, đó cũng là y theo lời hứa, liền khiến người khác không lời nào để nói. Mời. Tại trong đình viện, La Quân hướng Vất Chỉ Tốt liền ổn quyền, sau đó nói. Vất Chỉ Tốt nói ra, mời. Sau đó, Vất Chỉ Tốt trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cấp tốc thì xuất thủ. Vất Chỉ Tốt biết hắn tu vi tại La Quân phía dưới, sau đó liền muốn vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng thời lợi dụng pháp bảo đem La Quân trong nháy mắt chế phục. Nếu thật sự là như thế, vậy liền tất cả đều vui vẻ, như vậy hắn danh vọng cũng sẽ đến một cái cao độ. Vất Chỉ Tốt trong nháy mắt thì tế ra Huyền Minh Thần Đỉnh. Cái kia Huyền Minh Thần Đỉnh tại Vất Chỉ Tốt trong lòng bàn tay, miệng đỉnh hướng ra ngoài. Trong đỉnh có núi có bờ sông, nước sông lưu động, cao sơn nguy nga. Tại Huyền Minh Thần Đỉnh ở giữa nhất có một mình người đôi rắn nữ tử xuất hiện, nữ tử tại sơn hà trung gian, như ẩn như hiện. Oanh! Cuốn mãnh sơn hà lực lượng chạy rết mà ra, cao sơn hóa thành tinh khí cuốn quanh, nước sông lăn lộn thành cự long, mà đôi rắn kia thân người nữ tử ngay tại phía trước nhất, hướng phía La Quân đánh rết mà đến. Nữ tử kia trong mắt quang mang đoạt người tâm phách. Toàn bộ sơn hà cự long thì có một cỗ quần quần tinh khí thần. La Quân bị kinh ngạc, hắn thầm nghĩ trong lòng, may mắn Vất Chỉ thành chủ công lực không đủ thâm hậu, nếu không bực này pháp bảo, thật sự là khó có thể ứng phó. La Quân đối mặt loại tình huống này, lại không nhiều nghĩ. Thiên địa pháp tướng, Đại Hắc Đan. Oen. Cái kia Đại Hắc Đan tại La Quân trước mặt trong nháy mắt hình thành, sau đó một tiếng ầm vang đụng giết đi qua. Cái kia sơn hà cự long to lớn vô cùng, Đại Hắc Đan trên không trung cực tốc xoay tròn, đồng thời thu nạp băng hàn chi khí. Đại Hắc Đan cũng lập tức lớn mạnh đến như một tòa căn phòng kích cỡ tương đương. Ầm. Đại Hắc Đan trong nháy mắt thì đụng giết tại cái kia sơn hà cự trên thân rồng, cũng đụng trúng đuôi rắn kia thân người nữ tử. Hai cỗ lực lượng giao sát cùng một chỗ, Đại Hắc Đan quy tắc cùng lực lượng hung mãnh bức người, không ngừng phá giải, thôn phệ sơn hà cự long lực lượng. Đôi rắn kia thân người nữ tử quấn lên Đại Hắc Đan, nhưng rất nhanh liền bị Đại Hắc Đan lực lượng đánh bay ra ngoài. La Quân pháp lực tinh thuần mà hùng hồn, hắn hét lớn một tiếng, nói, "Lại đụng!" Ầm. Sơn hà cự long bị đụng trúng, tiếp theo, sơn hà vỡ vụn, toàn bộ bị chấn trở lại Huyền Minh bên trong chiếc thần đỉnh. Đôi rắn kia thân người nữ tử cũng trở về đến Huyền Minh bên trong chiếc thần đỉnh. La Quân lúc này mới vung tay lên, thu hồi Đại Hắc Đan. "Vất Chỉ thành chủ, đa tạ." La Quân ôm quyền nói ra. Vất Chỉ Tốt sắc mặt nhất ảm, hắn biết mình đã bại. Nếu không phải La Quân lưu thủ, giờ phút này hắn đã bỏ mình. Kết quả này là tại Vất Chỉ Tốt trong dự liệu, nhưng một khi tránh thức bị thua, hắn vẫn là trong lòng thất lạc vô cùng. Vất Chỉ Tốt miễn cưỡng cười một tiếng, cũng ôm quyền nói ra, "Trần huynh đệ pháp lực thâm hậu, tại hạ bội phục."